ánh mắt hơi hơi ám ám, đây là ngày mai phúc khí, được rồi, mau vào phòng, đừng làm cho thái tử phi đợi lâu. Nga. Bảo Nhi ngoan ngoãn mà lên tiếng, bước lên thềm đá, mới vừa tới gần sương phòng, ai ngờ, thế nhưng trong chăn biên truyền ra thanh âm chấn tại chỗ. Tranh Nhi ngoan, ta là ngươi nương, tới, đều mẫu thân. Thái tử phi cong eo, kiên nhẫn mà giáo ngày mai nói chuyện. Nương. Ngày mai giống cái con lật đật dường như ngồi ở trên giường, nghiêng đầu, tò mò mà nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân. Buồn cung Tranh Nhi Nga, thật ngoan. Thái tử phi hỉ cực mà khóc, bẹp một chút, thân thượng ngày mai cái chán, Tranh Nhi, chờ một chút, chờ mấy ngày nữa, nương liền tiếp ngươi hồi phủ. Ngày mai tuy rằng thông tuệ, nhưng tuổi quá tiểu, chỗ nào nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Hắn ngây ngốc mà sờ sờ thái tử phi mặt, nước mắt ướt nhẹp đầu ngón tay, đem đầu ngón tay hàm ở trong miệng, giống ở ăn cái gì mới lạ đổ vật. Thái tử phi che mặt thấp khóc, một cái tay khác gắt gao đem ngày mai ôm vào trong lòng ngực, áp lực thả bi thương khóc nước nở thanh, tràn ngập ở trong phòng. Thì, ngươi nghe thấy được sao? Bảo Nhi đầy mặt vô thố, nàng không thể tin được chính mình lỗ thai. Bạch Linh Nhi cũng là sắc mặt trắng bệnh, gạt người đi. Thái tử phi cư nhiên sẽ làm ngày mai kêu nàng nương. Sao có thể? Chủ nhân, là thật sự, ta cũng nghe đến lạc. Bạch Bạch trùng hợp ra tiếng, đánh vỡ Bạch Linh Nhi lừa mình dối người, nàng vừa rồi thật sự có thuyết minh Nhi đệ đệ là con trai của nàng, lại còn có kêu hắn Tranh Nhi. Đừng nói nữa. Vây vây đầu, đem trong đầu choáng váng vứt bỏ, Bảo Nhi, ngươi đi trước sảnh ngoài, nơi này có ta ở đây đâu. Bảo Nhi tính cách đơn thuần, nói không chừng sẽ lộ ra dấu vết, mặc kệ chuyện này chân tướng đến tột cùng là cái gì, đều không thể bị thái tử phi biết, các nàng ở ngoài cửa nghe lén. Nga. Bạch Bảo Nhi choáng váng gật đầu, rời đi khi, nện bước có chút phù phiếm, hiển nhiên còn không có từ này nổ mạnh tính tin tức chung hoàn hồn. Người nhà họ Bạch đều biết ngày mai là nhận nuôi, cùng bọn họ cũng không huyết thống quan hệ, nhưng này một năm, bọn họ đem ngày mai coi như mình ra, hắn đã sớm là trong nhà một phân tử, ai cũng chưa từng để qua phải vì ngày mai tìm kiếm thân sinh cha mẹ, ai dám tưởng tượng, một cái nửa đường nhặt được hài tử, thế nhưng sẽ là như vậy tôn quý thân phận. Cho dù là Bạch Linh Nhi, lúc này vẫn cảm thấy hoang đường, kinh ngạc. Nàng vô vô khuôn mặt, ý đồ làm chính mình khôi phục chấn định. Một lần nữa bước vào trong phòng, nàng trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Thái tử phi hai mắt phiếm hồng, thấy nàng tiến vào, vội vàng từ mép giường đứng dậy, có lẽ là thức dậy quá mức vội vàng, ngày mai móng vuốt nhỏ còn bắt lấy nàng bên hông cầm mang, này vừa đứng, ngày mai nửa cái thân mình cũng đi theo treo không. Thái tử phi sắc mặt đại biến, chạy nhanh duỗi tay ôm lấy hài tử, để tránh hắn chạm vào thương. Trên mặt nàng nôn nóng cùng lo lắng, tuyệt không phải làm bộ, Bạch Linh Nhi trong lòng trầm xuống, tổng cảm thấy nàng bộ dáng này cực kỳ giống yêu quý hải tử mẫu thân. Chẳng lẽ vừa rồi những lời này đó đều là thật sự? Ngày mai hắn không phải Mạc Trường Ca cốt đục, mà là Thái tử Phi. Không, Hoàng trưởng Tôn rõ ràng liền ở Đông Cung, nàng chính mắt gặp qua. Bạch Linh Nhi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đầu óc làm như có vô số điều sợi tơ quấn quanh, loát không rõ ràng lắm. Để ý chút. Thái tử phi nhẹ nhàng đem ngày mai gác qua trên giường, còn xoa xoa hắn đầu dưa thượng thưa thớt mềm mại tóc đen, toại, mới lưu luyến không rời mà buông tay, chuyển mắt hướng Bạch Linh Nhi xem ra, như thế nào liền ngươi một người. Mới vừa rồi ngươi muội muội đi ra ngoài tìm ngươi, là không gặp gỡ sao. Gặp lạp Linh Nhi cười cười, áp xuống trong lòng quẩn quẩn cảm xúc, giả vờ tự nhiên, nàng thân thể có chút không thoải mái, ta làm nàng về trước phòng đi nghỉ đi. Con hảo. Thái tử phi thuận thế hỏi, nếu cần thiết, bổn cung sai người thỉnh thái y đi qua phủ vì nàng trần trị. Không cần lạp, chỉ là thân mình trọng, có chút mệt, không cần phải phiền toái thái y đi. Lại nói, Lưu đại ca chính là thái y đi, muốn thực sự có chuyện này, chờ hắn về nhà nhìn xem liền hảo. Nàng nói được nhẹ nhàng, thái tử phi cũng không lại chuyện này thượng hành động lớn văn chương, ở trong phòng tiểu tọa một lát sau, mới rời đi này chỗ. Ra cửa trước. Thái tử phi một bước vừa quay đầu lại, rất là luyến tiếc nhi tử, lão nghĩ nhiều xem một cái, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh Bạch Linh Nhi trên mặt phức tạp chi sắc. Phần 153. Chương 153 hắn sẽ không hại nàng. Thái tử cùng thái tử phi ở Hoàng Ngọc Trai đãi nửa ngày mới cáo từ rời đi, người nhà họ Bạch cung kính mà đem người đưa ra phủ, rời đi khi, Mạc Trường ca còn nghĩ có thể cùng Linh Nhi nói thượng nói mấy câu, nhưng nàng lại một bộ thất thần bộ dáng, chỉ đương hắn là không khí, Mạc Trường ca có thể như thế nào tích. Chỉ cho rằng nàng còn ở vì ngày hôm qua chuyện này thẹn thùng, cho dù rất muốn nhiều nhìn xem nàng, hắn trong lòng cũng minh bạch có một số việc không thể nóng vội, liền đi theo thái tử đi rồi. Ai, thật không nghĩ tới, thái tử cùng thái tử phi là bực này bình dị gần gũi tính tình, này khí độ, không hổ là thiên gia. Bạch Kỳ Diệu đối Đông Cung người ấn tượng đặc biệt hảo, khen không dứt miệng. Hắn nguyên tưởng rằng thân cư địa vị cao, đều là chút mắt cao hơn đỉnh, xem thường bình dân bá tánh chủ. Tuy nói tiệc đầy tháng thượng, từng có hạnh gặp qua hai vị này quý nhân, nhưng khi đó ly đến quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái hình dáng, chỗ nào giống hôm nay có thể tiếp xúc gần gũi. Ta vừa mới không đem thái tử nhận ra tới, ngươi nói hắn có thể hay không không cao hứng. Bạch Kỳ Diệu có chút lo lắng, nhìn hắn này trí nhớ. Đêm đó rõ ràng nghe qua thái tử thanh âm, thế nhưng không có thể trước tiên đem người cấp nhận ra tới, vạn nhất bởi vì chuyện này, chọc thái tử không vui, vậy nên làm sao bây giờ? Bạch Linh Nhi tạm thời áp xuống trong lòng phức tạp muôn vàn suy nghĩ, an ủi nói, cha, ngươi đừng lo lắng lạc, thái tử cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, điểm này việc nhỏ hắn mới sẽ không để trong lòng đâu. Cũng là, đại gia hỏa đều nói thái tử nhân nghĩa vô song, hẳn là sẽ không vì việc nhỏ sinh khí, Bạch Kỳ Diệu lúc này mới yên tâm, trở lại đại sảnh, nhìn hai cái dương gỗ, có chút khó khăn, này đó muốn như thế nào xử trí. Vương thị mở ra cái dương nhìn nhìn, bên trong trang chính là chút thượng đẳng vải dệt cùng với một ít vàng bạc ngọc khí. Nếu không khóa lại gác trong ngăn tủ hảo hảo bảo quản. Bực này lễ trọng, nàng chỗ nào dám dùng. Chỉ nghĩ thích đáng tôn hảo. Hai người tính toán, liền quyết định đem cái dương dọn đi phòng ngủ. Bảo Nhi trong lòng nhớ mới vừa nghe đến chuyện này, chờ cha mẹ rời đi đại sảnh sau, trộm túm Bạch Linh Nhi ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, tỷ. Ngày mai hắn thật là thái tử phi nhi tử sao? Ta chỗ nào biết? Bạch Linh Nhi so nàng càng mê mang, nếu ngày mai quả thật là Đông Cung chi tử, sự tình có thể to lắm điều. Chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho cha mẹ a? Có lẽ cha mẹ có thể có chủ ý cũng nói không chừng. Như vậy chỉ biết hại cha mẹ đi theo cùng nhau lo lắng, không được. Linh Nhi trịnh trọng mà nhìn chằm chằm nàng, việc này sự tình quan trọng đại, tuyệt không có thể làm cha mẹ biết. Bảo Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, nếu tỷ tỷ không cho nàng nói, nàng liền không nói. Lưu đại ca bên kia cũng không cho để lộ tiếng gió, tình huống rốt cuộc là thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Tóm lại, ngươi coi như hôm nay cái gì cũng không nghe thấy, hiểu không? Nàng đến trước cha cái rõ ràng. Ân, ta biết rồi. Thấy Bảo Nhi như vậy nghe lời, Bạch Linh Nhi trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra, trở lại phòng sau. Nàng buộc chính mình bình tĩnh lại, từ đầu bắt đầu hồi tưởng. Lúc trước thấy ngày mai thời điểm, hắn trúng độc, hơn nữa trên người còn bọc một khối minh hoàng vải vóc, mới đầu nàng có hoài nghi quá, kia miếng vải liêu là hoàng gia dùng, ở nhận nuôi ngày mai sau đó không lâu, nàng lại cứu nhị ngốc. Nếu ngày mai thật là thái tử cốt đủ, như vậy, nhị ngốc liền có khả năng là bởi vì tìm kiếm ngày mai, mới có thể xuất hiện ở vương gia thôn đỉnh núi, mà lúc sau hai lần ám sát, là có người không nghĩ ngày mai tồn tại. Chính là không đúng a. Lắc đầu, hoàng trưởng tôn chỉ có một, ngày mai là thái tử hải tử, kia thái tử trong phủ, lại là ai đâu. Nói không thông, nàng tổng cảm thấy cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Việc này rất đơn giản loại này thời điểm, nên nó đứng ra thế chủ nhân bài ưu giải nạn, Bạch Bạch có chút tiểu đắc ý, chủ nhân chỉ cần đi hỏi một chút nhịn ốc, chẳng phải sẽ biết sao. Hắn cùng thái tử quan hệ hảo, khẳng định biết nội tình. Đi hỏi hắn. Bạch Linh Nhi có chút ý động, có thể tưởng tượng tưởng, lại đem cái này ý niệm chủ phi, nếu là đi hỏi hắn, không phải tương đương nói cho thái tử, ta biết bí mật này sao? Kia thì thế nào? Bạch Bạch kỳ quái mà chớp chớp mắt. Ngu ngốc, ngươi không nghe nói qua, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh những lời này sao? Hồng hồng đối tiểu đồng bọn chỉ số thông minh các loại khinh bỉ. Ngươi mới là ngu ngốc. Nhị ngốc sẽ không làm chủ nhân có việc. Hơn nữa, còn có nó sẽ toàn lực bảo hộ chủ nhân. Thiết, ngươi lại không phải hắn. Tuy rằng nó cũng cảm thấy người nọ làm không ra loại sự tình này, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, đề phòng điểm luôn là tốt. Hừ hừ hừ, ta không phải nhị ngốc, nhưng ta chính là biết. Nhị ngốc vì chủ nhân, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném lạc, hắn là tuyệt đối làm không ra thương tổn chủ nhân sự. Điểm này, Bạch Bạch tin tưởng không nghi ngờ. Có sao? Nhân gia như thế nào không biết? Hồng Hồng lần đầu nghe nói việc này, tức khắc kinh hãi. Bạch Bạch đắc ý mà loạn choạng đuôi thỏ, bắt đầu cho nó giảng kia mạo hiểm một đêm, nói được sinh động như thật, ngay cả Bạch Linh Nhi cũng không khỏi hồi tưởng nổi lên đêm đó tao ngộ. Nghĩa vô phản cố đuổi theo chính mình nhảy xuống huyền ngai, vì bảo hộ chính mình, không tiếc lấy mệnh tương hộ, tỉnh lại sau, rõ ràng trong lòng ngờ vực, lại không chịu truy vấn vì sao thương thế sẽ khỏi hẳn. Như vậy hắn, thật sự không thể tin tưởng sao. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, nếu liền một cái nguyện ý vì chính mình đánh bạc tánh mạng người đều không thể tin tưởng, nàng còn có thể tin ai? Liền như vậy định rồi. Nàng xoát địa mở to đôi mắt, đứng dậy đi đến ngoài cửa, hướng về phía không có một bóng người hậu viện hét lên, chỗ tối đại ca, ngươi ở đâu? Cũng may lúc này người trong nhà đều ở vội chuyện này, không ai hướng bên này đi, nếu không, thấy nàng đối không khí nói chuyện, chắc chắn cho rằng nàng điên rồi. Sân trồng trọt khô vàng trên đại thụ, một mạt bóng đen xoay người rơi xuống, tốc độ kỳ mau. Bạch Linh Nhi cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi đầu, đại ca, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta hướng thập vương ra đại câu nói. Thỉnh cô nương phân phó. Ẩn vệ tinh chờ mệnh lệnh, chủ tử sớm đã công đạo quá, bạch cô nương mệnh lệnh, đó là chủ tử mệnh lệnh, hắn sao dám không nghe. Làm hắn buổi tối tới ta nơi này một chuyến, ta có chút lời nói muốn hỏi một chút hắn, làm ơn ngươi. Ẩn vệ trong lòng tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ, vị này chính là chủ tử đầu quả tim người A, hắn một cái nho nhỏ thị vệ sao đương đến làm ơn hai chữ. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nhìn ra xa trời cao hạ cực nhanh biến mất thân ảnh, Bạch Linh Nhi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về phòng, kế tiếp liền chờ nhị ngốc hiện thân hảo hảo hỏi một chút hết thảy đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bạch Kỳ Diệu ở trong nhà bồi Vương Thị nửa ngày, thái dương mau lạc sân khi, hắn mới bất thời giờ đi chợ tìm công nhân cải biến tiệm bán thuốc, mặc dù trong nhà việc nhỏ một cái sọt, nhưng nữ nhi giao cho hắn làm chuyện này, Bạch Kỳ Diệu không dám quên. Lưu Tư hôm nay trở về đến cực vãn, về đến nhà khi, sắc trời đã chậm, Bảo Nhi tại tiền viện đi qua đi lại, nên ngang cổ hy vọng hắn có thể sớm một chút về nhà. Gà đi ra ngoài muội muội bắt đi ra ngoài thủy A. Vương Thị thở dài nói, thần sắc hết sức đu mỹ, Bảo Nhi cùng Lưu Tư có thể như vậy ân ái, cũng coi như là một cọc chuyện may mắn, bất quá, tiểu nữ Nhi thành ra, này đại nữ Nhi. Nghĩ đến Linh Nhi, Vương Thị không cấm có chút đau đầu. Linh Nhi hôn sự nàng ngày xưa không thiếu nghĩ lại, nếu là trước đây, ở trong thôn tìm một hộ hiểu tận gốc dễ nhân ra, đem Linh Nhi gả qua đi, bình bình đạm đạm quá cả đời, đảo cũng không tồi, nhưng hôm nay, Linh Nhi ra đại nghiệp đại, kết giao bạn bè một cái so một thân phận tôn quý, đặc biệt là vị kia thập vương gia, cái này làm cho Vương Thị không biết như thế nào cho phải. Bạch Linh Nhi trùng hợp đi vào trong sảnh dùng bữa, Vương Thị vội đem người gọi vào trước mặt, Linh Nhi à. Bảo Nhi đều thành ra, lập tức phải làm nương, ngươi hôn sự, cũng nên để thượng nhật tử đi. Nhà ai nữ tử tới rồi cái này số tuổi còn không có xuất giá. Thời gian một ngày kéo xuống đi, thật đem tuổi kéo lớn, thượng chỗ nào tìm hảo nhà chồng. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Bạch Linh Nhi rổ cái miệng nhỏ, gò má ửng đỏ, ta vội trong tiệm chuyện này đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có tâm tình tưởng này đó. Từ khi thượng kinh sau. Nương liền không để qua thành thân việc này, hôm nay sao lại nhớ ra rồi. Bạch Linh Nhi không muốn thừa nhận, ở nương nói lên hôn sự khi, nàng trong đầu có hiện lên người nào đó thân ảnh. Sinh ý có thể vội cho hết sao? Ngươi nhìn xem Bảo Nhi, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi cái này làm tỉ tỉ như thế nào không biết xấu hổ chậm muội muội một bước. Vương Thị nhéo nhéo Linh Nhi khuôn mặt, lực đạo không nặng, chờ Bảo Nhi sinh hài tử, ngươi việc hôn nhân còn không có định ra, như vậy sao được? Không còn có hơn nửa năm sao? Hoàn toàn không cần phải sốt ruột à, Bạch Linh Nhi rất là buồn bực, nàng này số tuổi phóng tới hiện đại, vẫn là đọc cao trung tuổi tác, lúc này cư nhiên phải bàn chuyện cưới hỏi, còn muốn biến thành thừa nữ, thật là đủ rồi. Kia cũng đến sớm làm chuẩn bị à, tóm lại, việc này ngươi cho ta phóng tới trong lòng, không được có lệ, nghe được không? Vương Thị khó được cường thế một hồi. Bạch Linh Nhi như gà con mổ thóc liều mạng gật đầu. Bộ dáng rất là ngoan ngoãn. Lưu Tư mới vừa hồi phủ, liền nghe thế phiên thúc giục hôn nói chuyện, đang âm thầm chiều Linh Nhi đầu đi một mặt đồng tình ánh mắt, đổi lấy nàng xem thường. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ kinh thành chỉ nghe cho sủa thanh, Bạch Linh Nhi lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, chờ Mạc Trường Ca đã đến. Chủ nhân, ngươi bộ dáng này giống như một viên hòn vọng phu Nga. Bạch Bạch răng rắc ghé vào điền biên gặm củ cải, còn thực không phúc hậu trêu chọc Bạch Linh Nhi. Củ cải cũng đổ không được ngươi miệng. Còn dám nói loại này lời nói, để ý ta không bao giờ cho ngươi ăn. Nàng uy hiếp nói, sợ tới mức Bạch Bạch lập tức rụt rụt đầu, ngoan ngoan câm miệng, không dám lại khiêu khích nàng, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Nó lại chưa nói sai, đầu năm nay, còn có thể hay không làm con thỏ nói thật. Mới vừa đem tâm thần từ không gian rút ra, ngước mắt, liền thấy màn đêm tiếp theo mạt bóng đen nhanh chóng xẹt qua, như kinh hồng, chiều nơi này tới gần. Con ngươi tức khắc đại lượng, khoe miệng vô ý thức mà chiều dơ lên khởi, ngay cả ngữ điệu cũng nhiều vài phần vui sướng, ngươi bỏ được tới rồi. Đợi thật lâu. Mặc Trường Ca phiêu nhiên rơi vào trong phòng, liếc xéo nàng, xin lỗi, trong phủ có một số việc đã tới chậm. Hắn vừa mới ra cửa khi, bị thượng quan Ngọc quân lấy, cùng với Chu Toàn một trận, mới có thể lầm canh giờ, hại nàng đợi lâu. Mặc Trường Ca có chút áy náy, nhận thấy được nàng bên cạnh người hơi lạnh hơi thở, cánh tay vung lên, nội lực hóa thành cơn lốc liền đem cửa sổ một lần nữa mang lên. Cũng không bao lâu, ngươi chưa ngồi, ta cho ngươi châm trà. Bạch Linh Nhi trốn tránh giường như đem tầm mắt từ trên người hắn dịch khai, chỉ phía trước bàn ghế. Ngươi không có tới khi, nàng mong vô cùng, khả nhân tới, trong lòng lại giác biệt níu. Mặc Trường Ca cười cười, như thế nào, lúc này rốt cuộc lấy con mắt xem bổn vương. Ban ngày là ai đem bổn vương làm như không khí. Ngậy! Bạch Linh Nhi chột dạ mà rũ xuống mí mắt, thấp giọng bĩu môi lại nhải, rõ ràng là ngươi làm quá mức sự lại trước. Hắn tối hôm qua chuyện quan trọng không cưỡng hôn chính mình, nàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt xem a. Lời này vừa ra, Mặc Trường Ca mỉm cười khuôn mặt thế nhưng hiện lên một tầng màu đỏ, cũng như nàng giống nhau, trộm di động tầm mắt, nhìn về phía góc tường. Hai người gian tựa ở thoáng chốc lâm vào trầm mặc, ẩn ẩn có ái muội dòng khí ở bọn họ chi gian qua lại lưu động. Phần 154. Chương 154 bổn vương ở ngươi trong lòng là loại người như vậy. Bạch Bạch ở trong không gian ngồi chờ xem náo nhiệt, nhưng đợi cả buổi, hai người bọn họ vẫn là không chút sức mẻ, hại nó gấp đến độ không được, chỉ phải ra tiếng nhắc nhở, chủ nhân, ngươi đừng quên chính sự. Đối Nga, nàng còn có chính sự muốn hỏi hắn đâu. Bạch Linh Nhi đột nhiên hoàn hồn, đi đến bên cạnh bàn thế hắn đổ ly trà sau, thoáng bình phục phía dưới thượng nóng bỏng độ ấm, mới mở miệng, kỳ thật ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ân. Mặc Trường Ca cảm thấy ngoài ý muốn, liêu bào ngồi xuống, ngón trỏ khớp xương nhẹ nhàng chống cằm, một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình. Ngươi muội, không tạo bị hắn dùng như vậy chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm, sẽ làm nhân tâm vượn ý mà sao? Bạch Linh Nhi nắm tay ho nhẹ, nỗ lực muốn xem nhẹ người nào đó mị lực, ngày mai thân phận thật của hắn, ngươi biết không? Nói xong, nàng không dám trước mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Trường Ca, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Mặc Trường Ca sắc mặt khẽ biến, bất quá, lấy hắn nhiều năm giả ngu giả ngơ bản lĩnh, tưởng lừa gạt Bạch Linh Nhi rất đơn giản, giây lát chi gian, kia mặt dị sắc đã bị hắn liếm đi, chỉ còn lại có vẻ mặt bất cần đời tươi cười, gương mặt này còn có thể vào ngươi mắt. Uy, nàng đang nói chính sự được không? Ai quan tâm hắn mặt ta? Bạch Linh Nhi thở phì phì mà phương má, con mắt hình viên đạn không cần tiền một cái kính hướng Mặc Trường Ca trên người ném. Ngươi nếu thích, không ngại nhiều xem sẽ, bổn vương không thu ngươi bạc. Mặc Trường Ca ra mặt dày đem đầu hướng nàng này phương thấu lại đây, đồng nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đem Bạch Linh Nhi hoảng sợ, theo bản năng chiều lui về phía sau một bước, kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi nói giỡn. Ai, bao nhiêu người cầu thần bái Phật chỉ vì thấy bổn vương một mặt, cố tình nào đó người, có tiện nghi lại không chịu chiếm. Mặc Trường Ca rung đùi đắc ý mà thở dài một tiếng. Bạch Linh Nhi suýt nữa khí cười, hắn không nói lời này còn hảo, vừa nói, nàng lại nhịn không được nhớ tới lần trước chạy tới trong nhà nữ nhân. Đúng vậy, thập vương gia ngài mị lực vô biên, trên đời thật nhiều nữ tử không đều quỳ gối ở ngài ống quần phía dưới sao. Hảo nùng giấm vị. Mặc Trường Ca có chút mừng thầm, khoe miệng cười ra tăng vài phần, đáng tiếc à, những cái đó nữ tử lại nhiều, cũng so bất quá người nào đó. Dấu diếm tình tố ánh mắt dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, lời này ở trong tối chỉ ai, không cần nói cũng biết. Tim đập tức khắc nhanh hơn, từ trong lồng ngực nhảy lên cao dựng lên ngọc ý, làm Bạch Linh Nhi vô pháp lại làm như không thấy, nàng nâng lên trên bàn chén trà, đột nhiên hướng trong miệng rót một ngụm, tưởng lấy này tới ngăn chặn trên mặt khô nóng. Phòng trong ánh sáng thực ám, nhưng Mạc Trường Ca có nội lực bản thân, cho dù ở đen như mực hoàn cảnh chung, cũng có thể coi vợ, tự nhiên không có sai quá nàng hồng như phấn mặt sắc mặt. Da mặt thật mỏng, này liền thẹn thùng thượng. Một mặt cực đạm ý cười xẹt qua khỏe mắt, đang lúc hắn cân nhắc, muốn như thế nào lại tiến thêm một bước khi, Bạch Linh Nhi đã không chế trụ cảm xúc, nghiêm mặt nói, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta vừa rồi hỏi ngươi chuyện này, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Thất bại sao? Coi trọng cái thông tuệ nữ tử, cũng không thấy đến là cọc chuyện tốt. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết miêu, Linh Nhi, có chút bí mật biết được càng ít, ngươi tình cảnh càng an toàn. Lời này là cảnh cáo, làm sao không phải thiện ý nhắc nhở. Ta không sợ nàng ngẩng đầu, tựa như chiến sĩ anh Dũng, ngày mai là ta thân nhân, nếu thân phận của hắn đại biểu cho nguy hiểm, như vậy, ta hẳn là đi điều tra, chỉ có như vậy, mới có thể hảo hảo bảo hộ hắn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, đã có người tưởng đối phó ngày mai, nàng yêu cầu làm, không phải một mặt làm chờ, mà là đánh đòn phủ đầu, tìm được phía sau màn độc thủ, hộ ngày mai chu toàn. Ánh mắt của nàng kiên định như bàn thạch, liền liền Mạc Trường Ca trong lòng, cũng hiện lên một phần động dung. Môi mỏng hơi nhấp, hắn vẫn là không ra tiếng. Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi quá, ngày mai thân thế cùng hoàng thất có quan hệ. Bạch Linh Nhi lo chính mình nói, thiệt đầy thắng thượng, ngươi đối ngày mai đủ loại để ý, làm ta nghĩ lầm ngày mai là ngươi lưu lạc bên ngoài cốt nhục. Phúc, Mạc Trường Ca mới vừa liền ly duyên uống trà, vừa nghe lời này, lập tức phun tới. Ngươi này đầu óc, đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Hắn cùng ngày mai sao có thể là phụ tử quan hệ. Bạch Linh Nhi giả cười hai tiếng, kia không phải hiểu lầm sao. Ai làm lúc trước, hắn đối ngày mai quá mức coi trọng, hơn nữa kia khối minh hoàng vải vóc, nàng có như vậy hoài nghi, đúng là bình thường. Bổn vương giữ mình trong sạch, tuyệt không sẽ có lưu lạc bên ngoài tư sinh tử. Nói được như vậy chắc chắn, ai hiểu được là thật là giả nha, Bạch Linh Nhi ở trong lòng chửi thầm, không nghĩ tới, nàng trong lòng lời nói nhưng đều viết ở trên mặt, trốn bất quá Mạc Trường Ca đôi mắt. Khoe miệng hung hăng run lên, ngươi không tin bổn vương. Đình chỉ nàng cũng không phải là vì thảo luận hắn tiết tháo mới đem người tìm tới, chúng ta đang nói ngày mai sự, ngươi đừng nghĩ thoát đi cái khác địa phương. Nhưng ở bổn vương xem ra, bổn vương ở trong lòng của ngươi ấn tượng, xa so ngày mai thân thế càng vì quan trọng. Nàng là chính mình nhìn chúng nữ tử, là hắn muốn nắm tay cộng độ cả đời người, ấn tượng gì đó, quan trọng nhất. Vô ngữ mà mắt trợn trắng, người này ấu không ấu trĩ. Nói xem, bổn vương ở ngươi trong mắt, là cái dạng gì người. Mạc Trường Ca rất muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Ta có thể không nói sao. Nàng cự tuyệt trả lời như vậy nhàm chán vấn đề. Có thể a, vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ bổn vương nơi này hỏi ra đáp án. Biết nàng có bao nhiêu để ý bên người thân nhân, Mạc Trường Ca tương kế tự kế, làm như vậy, đã có thể nói sang chuyện khác, lại có thể thuận tiện tìm hiểu ra nàng thiệt tình, cớ sao mà không làm. Là ta hỏi trước, liền tính muốn trả lời, cũng nên ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã mới đúng. Hắn thông minh, nàng cũng không ngốc. Hai người nhìn nhau mà coi, đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Sau một hồi, Mạc Trường Ca mới thu hồi ánh mắt, thân thể nghiêng dựa vào lưng ghế, cả người lộ ra một cổ tiêu sái không kềm chế được hơi thở. Hảo, vừa hỏi đổi vừa hỏi, không tồi, ngày mai thân thế xác thật cùng thiên gia có quan hệ hắn bắt đầu chơi nổi lên văn tự trò chơi. Lời này nhìn như là trả lời, nhưng cẩn thận miệt mài theo đuổi, trên thực tế cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa để lộ ra tới. Hiện tại tới phiên ngươi, nói đi, bổn vương thực sự tò mò vô cùng, ở ngươi trong lòng bổn vương là loại nào bộ dáng? Ngươi nói chưa nói có phần đường sao? Loại trình độ này, không hỏi hắn, nàng cũng suy đoán ra tới. Mạc Trường Ca buông tay, bổn vương đã trả lời ngươi nói, ngươi tưởng nói không giữ lời. Sách, nàng này tính bị hắn hố một phen sao? Bạch Linh Nhi thập phần khó chịu, nhưng cố tình lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, luận vô sỉ, luận chơi trá. 10 cái nàng thêm ở bên nhau, cũng không phải Mạc Trường Ca đối thủ. Ấn tượng đúng không? Trước kia đâu, ngươi vẫn là nhị ngốc thời điểm, thành thật, trung hậu nàng đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ nhị ngốc đủ loại ưu điểm. Mặc Trường Ca nghe này đó tốt đẹp từ ngữ, mừng rỡ khỏe miệng mau liệt đến vành thái thượng, một bên nghe, hắn còn một bên không được gật đầu, chưa từng chú ý tới, Bạch Linh Nhi trong mắt giảo hoạt. Đem trong đầu sở hữu dễ nghe từ nói qua sau, khẩu phong đột nhiên vừa chuyển, bất quá sao? Bất quá cái gì? Hắn theo bản năng truy vấn. Thập vương gia chính là cái âm hiểm, vô sỉ, da mặt dày, còn nơi nơi lưu tình hỗn đản. Sau khi nói xong, nàng chỗ nào quản Mạc Trường Ca sắc mặt, cười ngâm ngâm hỏi, vương gia, ta đáp án ngươi còn vừa lòng sao? Hừ hừ hừ, dám đào hố cho nàng nhảy, nàng cũng không phải ăn chay, không nghe nói qua, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng những lời này sao? Ha ha, Bạch Bạch rốt cuộc nhịn không được, chồng vó mà ngã vào bùn đất trên mặt đất, cười đến đầy đất lan lộn, chủ nhân hảo hung tàn, nó thích. Mạc Trường Ca khuôn mặt tuấn tú tối sầm, nghiến răng nói, âm hiểm. Ân. Bạch Linh Nhi thật mạnh gật đầu. Vô sỉ. Đề si bên hàng 8 độ. Ân ân. Hình dung thật sự chuẩn xác có hay không? Da mặt dày. Ngậy. Bị trong phòng hàn khí bừng tỉnh người nào đó, tức khắc cương sắc mặt, uy uy uy, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ. Còn khắp nơi lưu tình. Mạc Trường Ca thần sắc hết sức nguy hiểm, thân thể chậm rãi từ chiếc ghế thượng thẳng khởi, như ác ma chiều nàng tới gần. Ta đi. Chuyện này quá độ. Bạch Linh Nhi nhạy bén mà cảm giác đến sông đại họa, lập tức lui về phía sau, hai chân sinh phong dường như chạy như điên ra cửa. Lại đại đi xuống, nàng sẽ bị Mạc Trường Ca giáo huấn. Mở rộng ra cửa gông ngoại, thân ảnh của nàng mau như thỏ chạy, nhanh như chớp, liền biến mất ở hành lang dài chỗ sâu trong. A Mạc Trường Ca dương môi cười nhẹ, ngu ngốc. Hắn thật muốn chế nàng, nàng có cơ hội chạy ra này phiến môn sao. Đi rồi cũng hảo, ít nhất không cần lại quấn lấy hắn hỏi tranh nhi thân thế, chỉ là mày hơi hơi ninh chặt, vô duyên vô cớ nàng vì sao sẽ đối tranh nhi lai lịch khả nghi. Chẳng lẽ là ban ngày bái phòng khi, lộ ra cái gì sơ hở? Không được, việc này hắn đến cùng Hoàng huynh hảo sinh cộng lại một phen, lấy Linh Nhi tính tình, lúc này tâm sinh nghi hoặc, khó bảo toàn sẽ không thâm tra. Hắn lập tức rời đi phòng, đạp ánh trăng lẻn vào Đông Cung. Thái tử chưa đi ngủ, ném ở thư phòng phê duyệt tấu chương, này đó sổ con là đế vương phân phó công khóa, khảo giáo chính là thái tử trị quốc năng lực. Mạc Trường Ca ngửa quen đường cũ sấm môn mà nhập, mãn viện ẩn vệ không một cái hiện thân cản trở, hiển nhiên hắn làm như vậy đã không phải một hai lần. Thập đệ, lần này ngươi lại là vì chuyện gì đêm khuya tiến đến? Thái tử đem đầu từ tấu chương trung nâng lên, bất đắc dĩ mà nhìn cái này đệ đệ, giữa mày giấu giếm vài phần dung túng. Một cái không mừng triều đình lại đối chính mình trung tâm thủ túc huynh đệ, ai không thích. Mạc Trường Ca sống được quá thanh tỉnh, hắn biết rõ, cho dù là thái tử, nếu biết được chính mình đang âm thầm thế lực, chỉ sợ cũng sẽ đối hắn tâm sinh kiêng kỵ, cho nên, đó là ở thái tử trước mặt, hắn cũng không từng toát ra chính mình át chủ bài. Hoàng huynh, thân đệ lần này là có chuyện quan trọng. Hắn cười nói, ngươi nào thứ không phải nói như vậy. Thái tử nhẹ mắng một câu. Lại chưa từng thật sự tức giận, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng tẩu hôm nay chính là đối Linh Nhi nói chút cái gì? Mạc Trường Ca túc sắc mặt, việc này rất trọng đại, khai không được vui đùa. Ân. Thái tử rất là nghi hoặc, cô vẫn chưa nghe nàng nhắc tới quá, sao vậy? Nàng có lẽ biết tranh nhi chân chính thân thế. Vừa dứt lời, thái tử thế nhưng rộng mở đứng dậy. Thật sự, kia nàng này không thể lại lưu. Bất luận nàng đối Đông Cung có gì ân tình, sự tình quan tranh nhi an nguy, hắn không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không dậy nổi, tứ đệ đám người kia, liền ở trong tối chờ ra tay, chỉ cần bị bọn họ nắm lấy cơ hội, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Hoàng huynh, nàng là thần đệ nhìn chúng nữ tử, thần đệ sẽ không làm nàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đây là Mạc Trường Ca nhiều năm qua, lần đầu tiên đối thái tử lánh hạ mặt. Thái tử có chút chố mắt, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ rất là xa lạ. Nàng coi tranh nhi như thân đệ, ăn, mặc, ở, đi lại chưa bao giờ từng có nửa phần bạc đãi. Không chỉ có như thế, ngày ấy tứ ca phái người đi trước vương gia thôn ám sát tranh nhi, là nàng xả thân cứu giúp. Hoàng huynh, ngươi cũng gặp qua nàng, nàng là cái dạng gì người, ngươi trong lòng thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao. Mặc Trường Ca một chữ trầm giọng nói, nàng vĩnh viễn sẽ không thương tổn tranh nhi. Thái tử suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là đem sát niệm áp xuống, ngươi nói được có lý. Bạch Gia Kinh Thương có nói, tuy rằng xuất thân đê tiện chút, nhưng ngày nào đó, khó bảo toàn sẽ không trở thành nổi tiếng thiên hạ cự thương. Tranh Nhi có thể cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, ngày sau kế vị, cũng có một phần bảo đảm. Phần 155. Chương 155 thật giả Hoàng Trưởng Tôn. Chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, Thái tử liền đem trong đó lợi hại quan hệ suy nghĩ một lần. Đương nhiên, này đó suy xét, hắn là trăm triệu sẽ không nói cấp Mạc Trường ca nghe. Rốt cuộc, hiện giờ cái này đệ đệ, đã bị tình yêu hướng hôn đầu. Hắn không nghĩ bởi vì một nữ tử, mà phá hủy hai người nhiều năm huynh đệ tình cảm. Kêu ý kìa ngươi xem, việc này đương như thế nào giải quyết. Thái tử đem bóng cao su đá hồi cấp Mạc Trường ca, muốn nghe xem hắn tính toán. Không bằng đem tình hình thực tế báo cho nàng. Mạc Trường ca đề nghị nói, chưa đến Hoàng huynh cho phép, hắn không thể tự tiện làm chủ. Nếu không, Hoàng huynh một khi biết, có lẽ sẽ giống mới vừa rồi như vậy, đối nàng động sát khí. Thái tử hư nhẹ một tiếng, ngươi dám bảo đảm nàng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nàng sẽ không. Ba chữ, lại nói tận tín nhiệm. Bạch Kỳ Diệu sáng tinh mơ liền đi tiệm bán thuốc, công nhân đúng giờ tới rồi trong tiệm thủ công. Bạch Linh Nhi một thân hoàn khí, trên mặt viết người sống chớ tiến bốn cái chữ to, ngay cả Mỹ Dung điếm hỏa bạo sinh ý, cũng khó làm nàng đê mê tâm tình hồi ôn. Chủ nhân, ngươi muốn đi tìm nhị ngốc sao? Bạch Bạch nghi hoặc hỏi. Đừng cùng ta để hắn. Nghĩ đến người nọ, nàng trong lòng liền nén giận, ngày mai thân thế hắn rõ ràng biết, lại không chịu nói, này còn chưa tính, cố tình còn cố ý nói sang chuyện khác, phân tán nàng lực chú ý, sau đó trông trốn, thật là thật quá đáng. Bạch Linh Nhi tối hôm qua bị nhị ngốc nguy hiểm khí thế dọa sợ, chạy ra cửa phòng, chờ nàng thu thập hảo tâm tình lại quay trở lại khi, trong phòng sớm đã là người đi nhà trống, nàng mới vừa rồi phản ánh lại đây, từ đầu tới đuôi. Nhị ngốc căn bản chính là ở trêu đùa nàng, hắn từ ngay từ đầu liền không nghĩ tới phải hướng nàng thẳng thắn. Bạch Bạch rụt rụt đầu, chủ nhân biểu tình thật đáng sợ nga. Mỹ Dung điếm chung gió lạnh lạnh run, thẳng đến Mạc Trường ca xuất hiện, mới có sở hòa hoãn. Hừ, nàng không nghĩ thấy hắn. Bạch Linh Nhi hổ mặt xoay người hướng trong phòng đi, đối Mạc Trường ca làm như không thấy. Nàng tùy hứng bộ dáng thật đáng yêu, mộ vương gia không chỉ có không nhúc nhích giận. Ngược lại thực thích nàng tiểu tính tình, nhấc chân đi theo Bạch Linh Nhi phía sau vào nội thất. Tân tiểu nhị nhìn sâu kín buông xuống rèm vải, trong lòng nổi lên một chút lo lắng, lão bản hôm nay cái tâm tình không tốt, có thể hay không chống đối vương gia a. Buồng trong nội, dựa tường góc bày không ít dương gỗ, bên trong gửi chính là Bạch Linh Nhi luyện chế mỹ dung dược, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương khí, đó là nhiều loại tinh dầu hỗn hợp ở bên nhau tản mát ra đặc thù hương vị. Sinh khí. Mạc Trường ca dừng bước ở bàn gỗ bên, con ngươi hơi sườn, liếc xéo ghế trên thần sắc cực đạm nữ nhân, hôm qua không từ mà biệt, là bổn vương không phải, nhìn, bổn vương hôm nay không phải đặc biệt phương hướng ngươi bồi tội sao. Ta mới không hiếm lạ. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng khó chịu lại tan rất nhiều, sắc mặt cũng hơi hơi thả chậm. Nếu là bổn vương báo cho ngươi ngày mai thân thế, ngươi có bằng lòng hay không tha thứ bổn vương? Mạc Trường ca cười hỏi. Thượng quá một lần đương Bạch Linh Nhi lúc này học ngoan, hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nói chuyện giữ lời. Đương nhiên, đối với ngươi, bổn vương tuyệt không sẽ nói dối. Thái độ của hắn rất là chân thành tha thiết, Bạch Linh Nhi không lý do không tin hắn. Nàng nâng nâng cằm, chờ Mạc Trường ca đem sự nói rõ ràng. Ai, bổn vương có chút khác. Mạc Trường ca nhân cơ hội tưởng nhiều thảo muốn chút chỗ tốt. Bạch Linh Nhi nhanh chóng cho hắn châm trà đổ nước, sau đó. Đem chén trà mạnh mẽ gác qua bàn gỗ thượng, nghiến răng nói, có thể nói sao? Không sai biệt lắm là được, Mạc Trường ca được chỗ tốt lập tức thu liễm, Liêu Bảo ở một khắc đem ghế rửa chung ngồi xuống, chậm gì gì nâng lên chung trà, còn đặc nhàn nhã mà nhấp một ngụm. Hảo trà! Hảo tường một cái tắt chụp chết hắn. Bạch Linh Nhi tức giận đến xanh mặt. Chủ nhân bình tĩnh! Chúng ta còn phải hướng hắn hỏi thăm chuyện này đâu? Vì phòng ngừa xung đột phát sinh. Bạch Bạch đương nổi lên lâm thời bình chữa cháy, nó không nghĩ nhìn thấy chủ nhân cùng nhị ngốc cãi nhau. Đối, nàng muốn bình tĩnh, sinh hoạt như thế tốt đẹp, nàng không thể quá táo bạo. Bạch Linh Nhi ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn cắn chết người nào đó xúc động, hát mặt, an tĩnh chờ đợi. Mạc Trường ca vẫn luôn dùng dư quang chú ý nàng biểu tình, nói như thế nào đâu. Mỗi lần nhìn đến nàng bị chính mình trêu cợt, toát ra chân thật cảm xúc khi, hắn tổng hội cảm thấy sung sướng. mỗi khi loại này thời điểm nàng, mới càng giống tuổi này cô nương hẳn là có bộ dáng. Buông cái ly sau, Mạc Trường Ca dùng ngón tay chấm nước trà, ở bàn gỗ thượng viết xuống Mạc Tranh hai chữ. Đây là ngày mai nguyên bản tên. Hắn sâu kín khải khẩu, một câu, đã chọn đủ thuyết minh hết thảy. Bạch Linh Nhi đầy mặt ngạc nhiên, cho dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, nàng vẫn bị cái này nổ mạnh tin tức cả kinh tâm thần chấn động. Sao có thể? Nàng kinh hô. Mạc Trường Ca trở tay nắm lấy nàng gác ở trên bàn gắt gao tạo thành một đoàn nắm tay, một cái tay khác ở bên môi làm cái hư thanh động tác, ngoài phòng còn có người, nàng thanh âm có lẽ sẽ đưa tới phiền toái. Mới tới tiểu nhị chợt vừa nghe thấy buồng trong truyền ra kinh hô, vội chọn mảnh tiến vào, đương hắn thấy trên bàn kia chặt chẽ tương nắm đôi tay khi, vội vàng lại lui đi ra ngoài, phi lễ chớ coi à. Ngươi muốn biết, bổn vương sẽ một năm một mười nói cho ngươi, hiện tại ngươi an tĩnh nghe. Mạc Trường Ca lấy nội lực truyền âm nhập mật, ngày mai hắn xác thật là hoàng huynh con nối dõi. Một năm rưỡi trước, thái tử phi mang thai, thánh thượng đại hỷ, đặc hạ chỉ mệnh thái tử phi ở trong cung tĩnh dưỡng, lấy bảo con vua Chu Toàn. Ở Mạc Tranh sau khi sinh, thái tử tấu thỉnh đế vương đem nhi tử mang về trong phủ dưỡng dục. Liền tại ly cung ngày đó đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn, đông cung nội hai gã ẩn vệ làm phản, đem còn ở trong tã lót Mạc Tranh trốn đi, cũng mang ly kinh thành. Sự tình phát sinh sau, kinh thành ngày đó giới nghiêm, thái tử mọi nơi tìm kiếm, mà Mạc Trường Ca thì tại âm thầm siêu tầm, nhưng vẫn không tìm được manh mối, còn ở hồi kinh trên đường lọt vào mai phục, dựa vào nội lực một đường đào vong, ngẫu nhiên bị Bạch Linh Nhi cứu, trụ vào vương gia thôn. Bạch Linh Nhi nghe xong toàn bộ chuyện xưa, trong lòng còn có chút nghi vấn không được đến giải đáp. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hạ giọng hỏi, muốn thật giống ngươi nói như vậy. Ta đây thấy hoàng trưởng tôn lại là ai? Trên đời tổng sẽ không có hai cái hoàng trưởng tôn đi. Hắn là giả, muốn đối phó Tranh Nhi người quá nhiều, phòng không lắm phòng, biện pháp tốt nhất là ở tiêu trừ nguy hiểm trước, vì hắn tìm một cái tấm mộc, như vậy, hắn mới có thể tránh thoát tên bắn lén. Mạc Trường Ca giải thích nói, đứa bé kia không phải quá đáng thương sao? Bạch Linh Nhi không ủng hộ hắn cách nói, dùng một cái vô tội hài tử tới bảo toàn một cái khác hài tử. Này cùng thảo gian nhân mạng có gì phân biệt? Mạc Trường Ca nao nao, đáng thương sao? Có lẽ đi. Hắn cười khổ nói, hai hại chỉ có thể lấy này nhẹ. Bạch Linh Nhi có chút tự trách, nàng giống như nói được quá mức, nhưng nàng thật sự vô pháp nhận đồng loại này cách làm. Nếu là nàng, nàng có thể vì bảo hộ thân nhân mà không từ thủ đoạn, nhưng nàng sẽ không đem không liên quan người cuốn tiến vào. Mạc Trường Ca thật sâu nhìn nàng, nàng suy nghĩ cái gì? Hắn đại khái có thể đoán được, nàng quá thiện lương, này phân thiện lương là hắn không có, cũng là nhất đả động hắn. Hảo, ngươi muốn biết sự bổn vương đã nói xong, bất quá, ngươi đến nhớ kỹ, nghe qua sau, cần phải muốn quên mất. Liễm đi trên mặt phức tạp, hắn ra vẻ thoải mái mà cười cười, đem đề tài kéo ra. Này liền xong rồi. Uy, nàng còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. Bằng không đâu. Hắn nhướng mày hỏi lại. Ngươi cố ý đi. Ta ghét nhất lời nói chỉ nói một nửa người. Bạch Linh Nhi tức giận mà lầu bầu một câu, lúc này cũng bất chấp lại đi so đo đông cung vị kia hoàng trưởng tôn hay không đáng thương, chỉ nghĩ hỏi lại rõ ràng chút, ngươi còn không có nói cho ta, là ai yếu hại ngày mai, còn có các ngươi kế tiếp đối ngày mai có tính toán gì không? Còn có. Đình chỉ Mạc Trường Ca lập tức kêu đỉnh, trong mắt nhiễm vài phần hài hước ý cười, bổn vương trước kia như thế nào không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái làm nhảm. Như thế nào có nhiều như vậy vấn đề? Sự tình quan ngày mai, ta cái này làm tỉ tỉ không nên hỏi sao? Bạch Linh Nhi đúng lý hợp tình mà phản bác, hừ, nàng mới mặc kệ ngày mai có phải hay không hoàng trưởng tôn đâu, nàng chỉ biết đó là nàng để ý đệ đệ. Biết được quá nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt, những việc này giao cho bổn vương xử lý, ngươi à, hảo hảo kinh doanh ngươi sinh ý, đến nỗi ngày mai, thời cơ tới rồi, hắn sẽ tự khôi phục thân phận. Mạc Trường Ca không tính toán nói quá nhiều, sự tình liên quan đến hoàng thất đấu tranh, nàng chỉ là cái bình thường thương nhân, không nên cũng không thể bị liên lụy tiến vào. Ta cũng tưởng bảo hộ ngày mai a. Bạch Linh Nhi không quá cam tâm, nếu nàng không biết ngày mai thân thế đảo cũng thế, hiện tại nàng hiểu được, đương nhiên tưởng biết rõ ràng, bộ dáng này, cũng thật sớm làm phòng bị nha. Bảo hộ. Trước mắt tốt nhất bảo hộ, đó là ngươi làm như hoàn toàn không biết gì cả, ngày xưa như thế nào. sau này như cũ như thế nào, chớ có lộ ra dấu vết là đủ rồi. Mạc Trường Ca ôn nhu nói. Bạch Linh Nhi tâm bất cam tình bất nguyện mà rầu cái miệng nhỏ, rất là khó chịu. Cái gì sao, hắn căn bản là ở coi khinh chính mình, nàng rất lợi hại hảo sao. Ngoan, nghe lời. Mạc Trường Ca bị nàng tính trẻ con biểu tình đậu cười, sùng nịch mà vô vô nàng đầu, kia động tác, liền cùng chụp tiểu cầu dường như. Bạch Linh Nhi xấu hổ buồn bực mà mở ra hắn bàn tay, nói chuyện liền nói lời nói, làm gì động tay động chân. Không biết nữ nhân đầu không thể tùy tiện chạm vào sao. Trên mặt nhảy lên cao màu đỏ, như đào hoa kiểu diễm, Mạc Trường Ca đầu quả tim khẽ run, thế nhưng xem đến thất thần, hơi mang hoảng hốt tầm mắt thẳng tắp dừng ở Linh Nhi trên mặt, tâm tựa mai con chạy loạn, hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Nàng theo bản năng rũ xuống đầu, mặt bộ đỏ ửng có chiều vành thai lan tràn xu thế. Mạc Trường Ca hoàn hồn sau, tức khắc vui vẻ, cũng không nhắc nhở nàng. Ngược lại thực hưởng thụ này hái muội bầu không khí. Ngươi xem đủ rồi không a? Bạch Linh Nhi thật sự là chịu không nổi, đỏ mặt ồn ào lên. Không có. Hắn luôn là xem không đủ nàng. Loại này lời nói hắn nói như thế nào đến xuất khẩu? Tiết tháo đâu? Bạch Linh Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cố tình nàng ra mặt lại mỏng, lấy Mạc Trường Ca một chút biện pháp cũng không có, liền ở nàng không biết làm sao hết sức, trong tiệm tới vị khách quý. Tiểu nhị tiến buồng trong tới thỉnh nàng đi ra ngoài tiếp đón người, nàng lúc này mới tìm được cơ hội chạy trối chết. Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy tiếc nuối, khách nhân sớm không tới vãn không tới, một hai phải tại đây loại thời điểm tới, không phải ý định phá hư hắn chuyện tốt như sao. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng ngượng ngùng bộ dáng, hắn thỏa mãn mà cười. Bạch Linh Nhi hấp tấp ra buồng trong, trên mặt độ ấm còn không có hoàn toàn dáng xuống đi, hô hấp cũng có chút dồn dập, như vậy. Không hiểu rõ còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra cái gì không thể gặp quang chuyện này đâu. Trước quầy, bị hai gã nha hoàn ủng hộ phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, một tịch màu tím nhạt cầm váy, và áo chỗ nạm một vòng bạc hoàng lụa tuyến, nguyên liệu thượng khảm nhiều đóa tường vân, thủ công thật là tinh vi, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Phu nhân, vị này đó là nhà ta lão bản. Tiểu nhị cùng thấy cứu tinh dường như, chỉ hướng Bạch Linh Nhi. Đưa lưng về phía nàng nữ tử mới vừa rồi xoay người, màu đen mày liễu hạ, một đôi đơn phượng nhãn sắc bén như đao, nàng bắt bẻ mà đem Bạch Linh Nhi từ đầu đến chân xem kỹ một phen, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Nàng này, bất quá như vậy. Phần 156. Chương 156 ăn đến nàng hộp máu. Phu nhân ngài hảo, xin hỏi ngài tưởng mua loại nào mỹ dung dược? Chúng ta cửa hàng có bao nhiêu hàng mẫu loại, ngài chỉ lo chọn. Bạch Linh Nhi bày ra lễ phép gương mặt tươi cười, nàng này mở cửa làm buôn bán, cũng không thể cấp khách nhân sắc mặt xem, cho dù trước mắt vị này ung dung hoa quý phu nhân đối nàng có chứa địch ý, nàng cũng đem người làm như là bình thường khách hàng đối đãi. Ân, loại này có gì kỳ hiệu? Nhuộn thanh đậu khấu sắc móng tay điểm quậy nội một lọ tinh dầu, chờ Bạch Linh Nhi giải thích. Đây là trong tiệm trấn điếm chi bảo, chính là một loại tinh dầu. Bạch Linh Nhi tận trách mà vì nàng phổ cập khoa học. Phải không? Phu nhân ánh mắt nhẹ lóe, kia loại này đâu? Tiếp tục giải thích. Loại này. Loại này. Nàng từng cái chỉ quá trên quầy hàng bày biện hàng mẫu, lại trước sau chưa toát ra coi trọng mẫu kiện ý tứ. Bạch Linh Nhi nói được miệng khô lưỡi khô, mày không tự giác nhăn chặt, người này là cố ý tới tìm cha sao. Trong lòng có chút oán khí, nhưng bình phụ trách thái độ. Đem quầy trung sở hữu mỹ dung dược toàn bộ giới thiệu một phen, giới thiệu xong sau, còn cười ngâm ngâm hỏi, phu nhân, ngài nhưng có nhìn chúng. Bổn tiệm đối lần đầu tiên tới cửa khách nhân có ưu đãi, có thể đánh cái nho nhỏ chiết khấu. Nguyên tưởng rằng là cái đơn giản nữ tử, hiện giờ xem ra, bực này nhẫn mại lực, nhưng thật ra không giống bình thường. Phu nhân đối Bạch Linh Nhi có chút đổi mới, trong mắt xương lạnh trải rộng, lạnh lùng nói, không cần. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Lời này vừa ra, Bạch Linh Nhi bực đến thiếu chút nữa hộp máu. Sắc mặt giận dữ hơi túng lướt qua, Bạch Linh Nhi điểm mỹ mà cười nói, không quan hệ, phu nhân ngày nào đó nếu có yêu cầu, tùy thời hoan nghênh ngài lại lần nữa quang lâm. Cho dù là như thế này nàng còn có thể cười được. Họa tinh mỹ trang dung phu nhân lập tức đem Bạch Linh Nhi coi làm tâm tư thâm trầm hạng người, ấn tượng càng là ngã vào đáy cốc. Phu nhân đi thong thả. Bạch Linh Nhi phất tay đưa tiễn khách nhân sau, mới dỡ xuống gương mặt tươi cười, úc tôi mà xoay người. Vừa vặn, đúng lúc này, Mạc Trường Ca cũng từ buồng trong ra tới, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. Từ trước đến nay du rú trong nhà Trang Vương Phi, hôm nay cư nhiên sẽ đến Yên Ổn Phố, nếu nói là ngẫu nhiên, hắn cái thứ nhất không tin. Không sai, mới vừa rồi rời đi phu nhân đúng là Thượng Quan Ngọc Mẫu Thân, bị đương kim thánh thượng tôn sùng là nhất phẩm hạo mệnh phu nhân, Trang Vương Phủ chủ nhân, Trang Vương Phi Thẩm Nhàn Thanh. Tự Trang Vương ngã xuống, vị này ngày xưa danh quan kinh thành nữ tử, liền suốt ngày ở trong Vương Phủ lễ Phật, hiếm khi xuất hiện với người trước, trừ bỏ Quốc Yến, Nam Yến, muốn thấy nàng, khó như lên trời. Nàng vì sao tới đây? Mạc Trường Ca mặt mang suy nghĩ sâu xa. Lão bản, thập vương gia hắn mới tới tiểu nhị nhìn chằm chằm trước quầy trầm mặc không nói nam tử, trộm hướng Bạch Linh Nhi dò hỏi muốn bắt vị này vương gia làm sao bây giờ. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, nhẹ giọng kêu, vương gia. Vương gia. Ân. Mạc Trường Ca nhanh chóng hoàn hồn, đem sở hữu suy nghĩ áp xuống, kêu bổn vương làm chi. Canh giờ không còn sớm, ngài còn không trở về phủ dùng bữa sao. Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói, nàng muốn biết chuyện này đã biết được, dư lại vấn đề, hắn rõ ràng sẽ không nói cho chính mình, kia còn xử tại nơi này làm cái gì. Thứ nơi nào tới về nơi đó đi bái. Mạc Trường Ca ngẩn người, cười nói, ngươi tính toán qua cầu rút ván. Hữu dụng khi, sai người thỉnh hắn tiến đến, vô dụng, liền phải đem hắn đuổi đi. Ta đây cũng là vì thân thể của ngươi suy nghĩ a, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta. Bạch Linh Nhi giả vờ thương tâm, nhưng trong mắt lại nhiễm vài phần giảo hoạt. Ừ, nàng chính là qua cầu rút ván thế nào. Chỉ cho phép hắn cũng không có việc gì trêu cợt chính mình, còn không được nàng phản kháng sao. Hòa nhau một ván, Bạch Linh Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu đắc ý. Bổn vương riêng tới đây, làm lão bản, ngươi có phải hay không nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mấy ngày này nàng luôn là trốn tránh chính mình, hiện giờ nắm lấy cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ nghĩ cùng nàng quá đãi một trận. Ngậy! Hắn nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý, Bạch Linh Nhi xuất phát từ lễ phép, thuận thế hỏi, kia vương gia cần phải lưu lại dùng nữa. Nàng thề, những lời này thật sự chỉ là khách khí, nhưng thực hiển nhiên, Mạc Trường Ca cũng không như vậy xem. Hắn cười gật đầu, Bạch lao bản nhiệt tình tương mời, bổn vương có thể nào chối từ? Không, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Linh Nhi ở trong lòng yên lặng phun tào, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng, các loại khó chịu. Nửa khắc chung sau, Vương Thị xách theo rổ, cấp Bạch Linh Nhi đưa cơm, từ nàng sinh hạ tử kiệt, trong tiệm cơm chưa đều là từ nàng làm tốt, lại đưa tới. Nhưng hôm nay có điều bất đồng, Vương Thị mới vừa vào tiệm, không ở đại đường thấy Linh Nhi, hỏi tiểu nhị mới biết được, Linh Nhi thế nhưng cùng thập vương ra ngoài dùng cơm đi, không ở trong tiệm. Vương Thị thập phần lo lắng. Này trai đơn gái chiếc đại ở bên nhau, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Bạch phu nhân. Tiểu nhị kỳ quái mà chớp chớp mắt, không rõ vì sao nàng sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vương Thị cười mỉa một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, đem đồ ăn lưu lại, cấp tiểu nhị hưởng dụng, sau đó liền chiều chợ đi đến, muốn đi xem Linh Nhi cùng thập vương gia ở đâu ra tiểu lầu. Không phải nàng không tin được thập vương gia, chỉ là... Linh Nhi trung quy là cái trong sạch hoa cúc đại cô nương, nam nữ bố trí phòng vệ, tổng nên tránh chút. Hôm nay trùng hợp là họp chợ nhật tử, từ các nơi tới tiểu hóa thương dũng mãnh vào kinh thành, chợ phố biển người mênh mang, sát đường bán hàng do ùn ùn không dứt, giao hàng thành càng là hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt vô cùng. Nơi này ở vào kinh thành đằng trước, là sinh hoạt ở tầng dưới chốt bá tánh ngày thường xuất nhập nhiều nhất đoạn đường, đến nỗi hoàng thất tông thân, quan to hậu duệ quý tộc. Tắc càng hỉ ở Yên Ổn Phố đi lại. Mạc Trường Ca dọc theo đường đi trước sau xảo diệu mà che chở Linh Nhi, lo lắng nàng sẽ bị dày đặc người qua đường đâm thương. Mỗi khi có người để sát vào chút, hắn tổng hội trước tiên duỗi tay, dùng cánh tay đem Linh Nhi cùng đám người ngăn cách. Người thật nhiều a. Bạch Linh Nhi cảm khái nói, như vậy rầm rộ ở Hoa Cúc Trấn rất ít có. Muốn đi dạo sao? Dù sao thời gian còn sớm, hắn không ngại bồi nàng khắp nơi đi một chút. Cũng hảo. Mua sắm là nữ nhân trời sinh bản năng, Bạch Linh Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, tới cũng tới rồi, tùy tiện nhìn xem có lẽ có tưởng mua hàng hóa. Mạc Trường Ca kiên nhẫn mà bồi ở bên người nàng, ngẫu nhiên gặp chút nàng chưa thấy qua hàng hóa, còn thế nàng giới thiệu. Bạch Linh Nhi chọn mấy thứ tinh xảo tiểu món đồ chơi, tưởng mua cấp hai cái đệ đệ, bỏ tiền túi tính tiền khi, Mạc Trường Ca đã dành trước một bước, giúp nàng thanh toán bạc. ta nơi này có tiền đồng. Trên người nàng có tiền, không cần hắn tới mua đơn. Ngươi bạc lưu chưa chờ lát nữa mời ta ăn cơm đi. Cùng hắn một đạo, có thể nào làm nàng đại thọ. Chính là vô công bất thụ lộc a. Không có chính là. Mạc Trường Ca trực tiếp đem bạc vụn đưa cho Hóa Thương, thái độ thập phần cường ngạnh. Cô nương, ngươi liền nghe phu quân nói, này trả tiền chuyện này, là chúng ta nam nhân. Hóa Thương một bên đếm tìm linh tiền đồng, một bên còn không quên trêu chọc một câu. Hắn là ngoại lai thương nhân, tự nhiên không nhận ra Mạc Trường Ca là ai, còn tưởng rằng hai người bọn họ là vừa thành thân phu thê. Ngươi hiểu lầm, hắn không phải phu quân của ta. Linh Nhi ý đồ giải thích, khuôn mặt nhỏ cũng không biết là cấp vẫn là xấu hổ, nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Mạc Trường Ca khẽ cười một tiếng, đúng vậy, chúng ta còn chưa thành thân. Ngắn gọn một câu, lại cũng đủ làm người miên man bất định. Hóa Thương mặt lộ vẻ ái muội mỉm cười, hiển nhiên lại hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ, tưởng gia đình giàu có vị hôn phu thê. Rời đi quầy hàng sau, Bạch Linh Nhi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi làm gì nói cái loại này lời nói a? Không biết sẽ làm người sinh ra hiểu lầm sao? Bổn vương chỉ là ăn ngay nói thật, này cũng có sai. Mạc Trường Ca vô tội mà buông tay. Ngươi là, hắn là nói lời nói thật, nhưng kia lời nói người khác nghe đi lên, rất giống hai người bọn họ là chưa chính thức bái đường vị hôn phu thê được chứ. Bạch Linh Nhi tức giận đến thẳng nghiến răng, hắn tuyệt đối là cố ý. Bị ngươi chiếm tiện nghi, Bạch Linh Nhi trong lòng khí không thuận, chỗ nào còn có tâm tư tiếp tục đi dạo phố. Chỉ vào ven đường một nhà lộ thiên mặt còn nói, hử, chúng ta hôm nay giữa trưa liền ăn cái này. Làm hắn khi dễ chính mình, nàng mới không cần thỉnh loại này ra hỏa ăn bữa tiệc lớn. Mạc Trường Ca cười đến chỉ thấy mi không thấy mắt, hảo à, chỉ cần ngươi thích, bổn vương không ý kiến. Ăn cái gì không quan trọng, sơn chân hải vị hắn ăn đến còn thiếu. Hắn thật sự đáp ứng rồi. Bạch Linh Nhi lần cảm kinh ngạc. Còn không đi. Mạc Trường Ca đi phía trước đi rồi hai bước, lại phát hiện nàng không theo kịp, không khỏi quay đầu lại nhắc nhở. Ngươi thật muốn bồi ta ở bên đường ăn mì. Hắn không phải vương gia sao? Nơi này nhiều người như vậy, hắn sẽ không sợ bị người cấp nhận ra tới. Bổn vương khi nào nói qua lời nói dối? Lại không phải lần đầu tiên, có gì cùng lắm thì. Lần trước hắn không cũng bồi nàng ở ven đường ăn qua một đốn sao? Kia có thể giống nhau sao? Lần trước trời tối ít người, sẽ không có người nhận ra hắn tới, nhưng hiện tại. Bạch Linh Nhi nhìn nhìn bốn phía biển người tấp nập rầm rộ, lập tức đánh mất ăn mì quyết định, tính, chúng ta vẫn là đi tiểu lầu đi. Hắn là một quốc gia vương gia, bị người nhìn thấy ăn lộ thiên mặt quán, khẳng định sẽ rước lấy chê cười. Mạc Trường Ca cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù cho bị nhận ra tới, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ là, nhìn Linh Nhi thế hắn suy nghĩ bộ dáng, chỉnh trái tim liền cùng bị mật đường ngâm quá dường như, hết sức ngọt ngào. Ngươi làm ông chủ, ăn cái gì đương nhiên từ ngươi quyết định. Mạc Trường Ca cười như quần ma loạn vũ. Bạch Linh Nhi cuống quýt che lại cái mũi, đậu má. Không có việc gì cười như vậy câu nhân làm cái gì. Nàng bỏ qua một bên đầu, không dám nhìn hắn, rất sợ nhiều xem hai mắt, chính mình sẽ chảy máu mũi. Hai người đi vào duyệt tới tử lầu, hỏi trưởng quầy muốn gian ghế lô, vừa ngồi xuống, tiểu nhị ca đắp khối mạt khăn trải bàn tiến vào, ân cần về phía hai người giới thiệu tử lầu chiêu bài đồ ăn. Người muốn ăn cái gì? Nếu là chính mình mời khách, nàng đương nhiên đến dò hỏi Mạc Trường Ca ý kiến. Ta còn không có nhấm nháp quá này gian tiểu lầu thức ăn, như vậy đi Mạc Trường Ca ý vị thâm trường mà nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, đem đặc sắc đồ ăn đều thượng một lần. Ngoa tào! Hắn ý định muốn cho chính mình xuất huyết sao? Bạch Linh Nhi cả kinh hoa rung thất sắc, chỉ cảm thấy túi tiền đau muốn chết. Mạc Trường Ca làm như nhận thấy được nàng dị thường biểu tình, ác thú vị mà lại hỏi một câu, làm như vậy tốt không? Nàng có thể nói không hảo sao? Sờ sờ trong tay háo ngân phiếu, không biết tính tiền sau này đó ngân phiếu còn mấy trương, nàng hiện tại nói hối hận tới kịp sao. Tiểu nhị chờ đợi mà nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, hắn xem như đã nhìn ra, hai vị này khách quan làm chủ chính là nữ. Bạch Linh Nhi chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, khuôn mặt nhỏ tựa như một cái khổ qua tử. Một mâm bàn bán tương ngon miệng thức ăn đưa lên cái bàn, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Bạch Linh Nhi lại không có một chút muốn ăn. Nàng phảng phất thấy chính mình trong bao bạc như nước chảy xôn xao lưu đi hình ảnh. Mạc Trường Ca ngược lại ăn đến mùi ngon, còn thường thường tán thưởng hai câu. Tính tiền khi, Bạch Linh Nhi nguyên tưởng rằng hắn sẽ lại lần nữa biểu hiện một chút thân sĩ phong độ, nhưng chờ mãi, người nào đó lăng là không bỏ tiền dấu hiệu, mà là rất có hứng thú mà đứng ở nàng bên cạnh, sống chết mặc bây. Có lẽ là nàng ngây người lâu lắm, trưởng quầy Ân Cần gương mặt tươi cười khó tránh khỏi có chút cứng đờ, này hai người chẳng lẽ là muốn ăn bá vương cơm. Bằng không, vì sao còn không trả tiền tính tiền? Phần 157. Chương 157 Ngọc Bội mất tích, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Liên ở trưởng quầy suy xét muốn hay không tìm người trấn bại khi, Bạch Linh Nhi mới chậm gì gì từ ống tay áo trung móc ra túi tiền, lấy ra hai tấm ngân phiếu, bang mà chụp ở quầy thượng. Tổng cộng 125 lượng bạc, hai vị không phải khách quen, này số lẻ lau sạch hảo, thu hai vị 122. Trường quay mặt mày hớn hở mà đem ngân phiếu thu hảo, hai vị nhớ rõ thưởng tới A. Bước ra tiểu lầu, Bạch Linh Nhi xoay người nhìn mắt phía trên chiêu bài đem tiểu lầu tên chặt chẽ ghi nhớ, nàng thề, đời này tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này lần thứ hai. Muốn đi ngoài thành đi một chút sao? Hôm nay sắc trời rất tốt, sau khi ăn xong nhiều đi lại đối thân thể có chỗ lợi. Mặc trường ca không muốn cứ như vậy cùng nàng từ biệt, suy nghĩ kế tiếp an bài. Còn muốn dạo? Vì chính mình túi tiền suy nghĩ, Bạch Linh Nhi quyết đoán cự tuyệt, không được, ta còn phải trở về xem cửa hàng. Kia hảo, bổn vương đưa ngươi qua đi. Mặc trường ca không có cưỡng cầu, săn sóc mà đưa nàng hồi Mỹ Dung điếm sau, mới nhích người rời đi. Bạch Linh Nhi đứng ở cửa tiệm, hung hăng trừng mắt phía trước kia mặt càng lúc càng xa thân ảnh, chỉ hận không được ở hắn trên lưng chọc ra hai cái động tới. Nha, ăn luôn nàng hơn 100 lượng bạc, vì mau liền câu cảm ơn cũng không nói. Mệt, mệt quá độ. Phía sau kia thúc châm mang ánh mắt, Mặc trường ca sao lại không có phát hiện. Cánh môi dương lên, cười đến rất là đắc ý. Chủ tử mạch ảnh ở đầu đường chỗ ngoặc chỗ hiện thân, tâm tình phức tạp hỏi, ngài làm như vậy sẽ bị bạch cô nương ghi hận. Hắn vẫn luôn đang âm thầm đi theo hai người, Bạch Linh Nhi buồn bực, tức giận thần sắc, hắn tất nhiên là xem ở trong mắt, vừa mới hiện thân muốn nhắc nhở chủ tử. Chủ tử thích bạch cô nương, lý nên mọi chuyện thuận theo nàng mới đúng, hôm nay cách làm, nói không chừng sẽ làm bạch cô nương bất mãn. Ngươi nói nàng sẽ nhớ kỹ bổn vương bao lâu? Mặc trường ca hỏi ngược lại. Nguyên lai đây mới là chủ tử chân chính mục đích. Muốn cho bạch cô nương thời thời khắc khắc nhớ hắn. Mạch ảnh khỏe miệng vừa kéo, hắn đột nhiên có chút đồng tình bị chủ tử theo dõi Bạch Linh Nhi. Dẫm lên ánh chiều tà trở lại Hoàng Ngọc Trai, mới vừa xuyên qua sân, liền nhìn thấy Bảo Nhi ở trong sảnh lục tung thân ảnh. Bạch Linh Nhi có chút chố mắt, phát sinh chuyện gì sao? Bảo Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Bảo Nhi đĩnh hơi hơi nô lên bụng, ngồi xổm ngăn tủ bên chân chất đầy từ trong ngăn tủ lấy ra hộp gỗ. Lưu đại ca ngọc bội không thấy. Ta muốn tìm tìm có phải hay không gác ở địa phương khác. Bảo Nhi sốt ruột mà nói. Ngọc bội. Nàng nhớ rõ ở thành thân trước, có gặp qua kia khối ngọc bội, kia không phải hắn đổ ra truyền sao. Ngày thường đều tùy thân mang, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Đại sảnh phóng đều là chút tạp vật, sao có thể ở chỗ này. Nhưng trong phòng cũng không có A. Bảo Nhi gấp đến độ đều mau khóc, Lưu đại ca từ trong cung trở về, liền nói ngọc bội ném. Kia khối ngọc bội đối hắn rất quan trọng, tỷ, nếu là tìm không ra, vậy nên làm sao bây giờ nha? Ngươi trước đừng có gấp. Bạch Linh Nhi vội ra tiếng an ủi, ta giúp ngươi tìm xem. Hai chị em cơ hồ đem Hoàng Ngọc Trai phiên cái đế hướng lên trời, liền liền Vương Thị Phòng cũng không buông tha, góc, xó xỉnh toàn bộ tìm một lần, lại trước sau không tìm thấy. Ngươi nghĩ lại, có thể hay không ở tiến cung trên đường cấp lộng rớt? Vẫn là bị tên móc túi cấp thuận đi rồi. Bạch Linh Nhi nhiệt ra một thân hãn, trong nhà không có, duy nhất khả năng chỉ còn lại có rất ở nơi khác. Lưu Tư chua xót mà lắc lắc đầu, kia khối ngọc bội ta vẫn luôn giấu ở quần áo, như thế nào sẽ rớt? Cuối cùng một lần thấy ngọc bội là khi nào? Bạch Linh Nhi nhíu mày hỏi. Lưu Tư nghĩ lại hồi lâu, là hai ngày trước trong cung thượng y cục thay ta kích cỡ định chế triều phục thời điểm. Khi đó, vì phương tiện, hắn thở ra áo ngoài. Làm thái giám lượng thân mình, lúc ấy ngọc bội còn ở trên người. Từ từ Bạch Linh Nhi đánh cái cơ linh, lúc ấy thế ngươi đo kích cỡ người, có hay không thấy ngọc bội. Kia ngọc bội là hắn tổ truyền, là thân phận tượng trưng, nếu như bị cung nhân nhìn thấy, không chừng sẽ bị người nhận ra tới. Đến lúc đó, thân phận của hắn không phải đi theo cho hấp thụ ánh sáng sao. Liên tưởng đến điểm này, Bạch Linh Nhi tức khắc nóng nảy. Nàng có thể nghĩ đến, Lưu Tư cũng có thể nghĩ đến. Ta lúc ấy sơ suất quá, có lẽ hắn không dám đi xuống nói. Đừng nội, nói không chừng là chúng ta nghĩ đến quá bi quan. Bạch Linh Nhi vẫy vẫy đầu, nay còn chỉ là phỏng đoán, sự tình còn không có không xong đến loại tình trạng này. Nàng không ngừng ở trong lòng tự mình an ủi, nhưng kia cổ bất an cảm giác, lại trước sau không có biến mất. Linh Nhi, ta rất sợ, nếu là ngọc bội rơi xuống người có tâm trong tay, hết thể liền xong rồi. Đây mới là hắn hôm nay phát hiện ngọc bội không thấy sau, như thế sốt ruột nguyên nhân. Một khi thân phận của hắn bị người đoán được, chắc chắn truyền vào thiên tử trong thai. Đến lúc đó, không ngừng là hắn, ngay cả Bạch gia cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Bạch Linh Nhi tưởng an ủi hắn, dư quang đột nhiên thoáng nhìn Bảo Nhi cùng cha mẹ một đạo tiến vào trong sảnh, vội vàng dừng lại lời nói. Việc này sự tình quan trọng đại, không thể làm người trong nhà biết. Lưu đại ca Bảo Nhi đỉnh một đôi đỏ rực đôi mắt, túm chặt Lưu Tư ống tay áo, làm sao bây giờ à, ngọc bội vẫn là tìm không ra. Lưu Tư đau lòng mà thế nàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, ra vẻ thoải mái mà cười, không có việc gì, tìm không thấy liền tính, một khối ngọc bội mà thôi. Hắn ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng tâm lý lại bất ổn, lo lắng thật sự. Ra như vậy ngoài ý muốn, trong nhà không khí cũng so ngày xưa trầm thấp rất nhiều, Lưu Tư khuyên căn mãi, mới đem Bảo Nhi hướng hảo. Vương Thị thở dài, nếu không ta buổi tối lại tìm xem, Linh Nhi, ngươi ngày mai đi trong tiệm cũng nhìn xem, không chừng dừng ở chỗ đó. Ân. Bạch Linh Nhi lên tiếng, nhưng nàng không cho rằng ngọc bội sẽ dừng ở trong tiệm. Lưu Tư bị chiêu tiến thái y ở viện sau, cơ hồ không đi qua mỹ dung điếm, lại như thế nào sẽ đem ngọc bội lưu lạc ở cửa hàng đâu. Trong lòng trang sự, liền cơm chiều nàng cũng vô tâm tình ăn, sớm liền trở về phòng, chui vào không gian. Bạch Bạch, ngươi cái mũi không phải thực linh sao? Nàng ngồi ở trên giường gỗ, bế lên Bạch Bạch, muốn tìm tiểu đồng bọn hỗ trợ. Có thể hay không ngửi được ngọc bội hương vị. Ngọc bội thượng khẳng định có Lưu Tư hơi thở, nói không chừng có thể truy tung thượng. Bạch Bạch buồn rầu mà lắc lắc đầu, kinh thành người quá nhiều, ta ngửi không đến. Nô, nó có phải hay không thực vô dụng a? Chủ nhân yêu cầu trợ giúp, nó lại một chút vội cũng giúp không được. Liền ngươi cũng không có biện pháp sao? Bạch Linh Nhi có chút mất mát, chẳng lẽ thật sự bị người cấp trộm đi? Dựa theo Lưu Tư cách nói, hán lượng xong dáng người kích cỡ không bao lâu, ngọc bội liền đã thất tung, chuyện này không có khả năng là trùng hợp. Chủ nhân, nếu không ngươi trà trộn vào trong cung đi, có lẽ ở đằng kia, ta có thể ngửi được hương vị. Bạch Bạch đôi mắt cỏ mà sáng ngời, cảm thấy chủ ý này thực đáng tin cậy. Trong cung người khẳng định không có kinh thành nhiều, ở đằng kia, có lẽ nó có thể truy tung đến Lưu Tư hơi thở. Trà trộn vào cung. Bạch Linh Nhi ngón tay run lên. Thế nhưng túm rất một chọc Bạch Nhung Nhung con thỏ mao. Đau quá. Bạch Bạch đau đến ngao ngao kêu, bù bấm thân thể ở Bạch Linh Nhi đầu gối lăn qua lăn lại. Có khoa trương như vậy sao? Trong lòng nổi lên ấy nấy, ở nhìn thấy Bạch Bạch phù hoa biểu diễn sau, lập tức bị bất đắc dĩ thay thế được. Bạch Bạch lăn nửa ngày, sau đó mới an tĩnh lại, chủ nhân, ngươi tâm tình có hay không hảo điểm? Hảo rất nhiều. Bạch Linh Nhi cảm động mà sờ sờ nó đầu, Bạch Bạch, cảm ơn ngươi. Nó cố ý bán xuẩn, kỳ thật chỉ là vì hống nàng vui vẻ sao. Ai du, đây là ta nên làm lạc. Bạch Bạch thẹn thùng mà lầu bầu nói, chỉ cần chủ nhân có thể vui vẻ một chút, nó nguyện ý đánh bạc ra mặt bán manh, kia chủ nhân muốn vào cung đi sao. Chỗ đó cũng không phải là muốn đi là có thể đi. Nói nữa, này biện pháp quản mặc kệ dùng ai cũng nói không chừng, vạn nhất trà trộn vào cung, vẫn là tìm không ra ngọc bội, nên làm cái gì bây giờ. Có nhị ngốc tại đâu, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp mang chủ nhân tiến cung. Đối này, Bạch Bạch rất có tin tưởng. Ngươi thật sự có nắm chắc ở trong cung có thể tìm ngọc bội. Bạch Linh Nhi lưỡng lự, hy vọng càng lớn, nàng lo lắng cuối cùng được đến thất vọng cũng sẽ càng lớn. Ngậy! Nó thật đúng là không vài phần nắm chắc, tổng phải thử một chút xem nha, dù sao hiện tại cũng không càng tốt biện pháp. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa sao. Bạch Linh Nhi cắn răng một cái, hảo, chúng ta tiến cung đi thử thử. Nàng rời khỏi không gian, mới vừa mở cửa, tưởng thỉnh trong viện ẩn thân thị vệ hỗ trợ đem nhị ngốc cấp tìm tới. Ai ngờ, Hoàng Ngọc trai ngoại, ưu tĩnh trên đường đá xanh, lại có tận trời ánh lửa hiện ra, vầng sáng lướt qua tường vây, cơ hồ ánh đỏ nửa bầu trời. Bên ngoài có thật nhiều người. Bạch Bạch nhạy bén mà nghe được ngoài tường rậm rạp tiếng bước chân, cả kinh kêu lên. Bạch Linh Nhi trong lòng trầm xuống, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Vòng qua hành lang dài, tại tiền viện cùng người nhà hội hợp, lớn như vậy động tĩnh, ai không nghe thấy. Vương Thị lo lắng xoa xoa tay, rốt cuộc làm sao vậy? Bên ngoài cây đuốc bốc cháy lên sáng ngời ánh sáng, cùng với kia loảng xoảng gõ cửa thanh, làm nàng rất là bất an. Lưu Tư ôm sợ hãi bảo Nhi, một cái kính an ủi nàng. Nhìn người nhà lo lắng sốt ruột bộ dáng, Bạch Kỳ Diệu làm một nhà chi chủ chỉ có thể buộc chính mình chấn định, ta đi nhìn một cái, tiểu Lưu, ngươi bồi bảo Nhi vào nhà đi, Linh Nhi ngươi bồi nương. Nga. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn mà đi đến Vương Thị bên cạnh, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cha. Bạch Kỳ Diệu thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới đi tới cửa, đem then cửa mở ra. Có chút rất sơn hồng sơn đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, chói mắt quang mang từ ngoài cửa chiếu tiến vào, mơ hồ có thể thấy bên ngoài đứng một đại ba người. Là Ngự Lâm Quân. Lưu Tư sắc mặt hắc đến đáng sợ, hắn nhận ra này đó thị vệ trên người mặc khôi giáp, chính là Ngự Lâm Quân độc hữu. Ngự Lâm Quân Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy tứ chi lạnh băng, vì cái gì trong cung cấm quân sẽ đến nơi này. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lưu Tư, ở hắn trong mắt gặp được đồng dạng lo lắng cùng ngưng trọng, hiển nhiên, hai người bọn họ nghĩ tới cùng sự kiện. Ngọc Bội mới vừa không thấy, Ngự Lâm Quân liền tới đến Hoàng Ngọc Trai, tuyệt không có khả năng này là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ thân phận của hắn đã bại lộ sao? Các vị quan đại nhân, các ngươi làm gì vậy? Bạch Kỳ Diệu cường cười nói. Cũng ngay, mang đội thống lĩnh một tay đem hắn đẩy ra, bàn tay vung lên. Ngự Lâm Quân dơ lên cao cháy đem vọt vào sân, đem còn không có rời đi người nhà họ Bạch bao quanh vây quanh, lập loe ánh lửa, ánh đến người nhà họ Bạch sắc mặt như quỷ mị trắng bệnh. Vương Thị sợ tới mức chân mềm, lại không quên đem bên cạnh khuê nữ túm đến chính mình phía sau, rõ ràng thân thể sợ hãi đến phát run, nàng vẫn như cũ động thân đứng ra, tưởng bảo hộ Bạch Linh Nhi. Lưu Tư cũng ở trước tiên đem Bảo Nhi ôm vào trong lòng, hắn ngưng trọng mà nhìn bốn phía thị vệ. Tư sấm dân trạch có vi triều chế. Các ngươi là vị nào thống lĩnh dưới trướng? Phần 158. Chương 158 liền mệnh cũng có thể không cần, hắn còn sợ cái gì? Lưu đại nhân. Thống lĩnh tử vòng vây bên ngoài chậm rãi đi đến trung ương. Ngươi là Lưu Tư đồng tử Mãnh Xúc, người này là thiên tử thân phong Ngự Lâm Quân thống soái, chỉ nghe lệnh với đương kim thánh thượng. Lưu đại nhân, bản quan phụng chỉ tiến đến thỉnh ngươi tiến cung. Thống lĩnh nghiêng người làm cái thỉnh động tác. Lưu Tư đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phụng chỉ. Hoàng thượng hắn đã biết sao. Lưu đại nhân là muốn kháng chỉ không tôn. Thống lĩnh sắc mặt lạnh lùng, bàn tay lặng yên nắm lấy bên hông loan đao, dường như chỉ cần Lưu Tư dám kháng chỉ, hắn lập tức liền sẽ ra tay, đem này chém giết tại đây. Kia thánh chỉ đâu? Nếu thật là hoàng thượng hạ lệnh, ngươi khẳng định mang theo thánh chỉ. Bạch Linh Nhi một cái cất bước. Từ Vương Thị phía sau đi ra, Linh Nhi tuy nói không đọc quá cái gì thư, nhưng điểm này thưởng thức vẫn phải có. Thống lĩnh con ngươi vừa chuyển, dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, vô tri phụ nữ và trẻ em, thánh thượng khẩu dụ há tha cho ngươi nghi ngờ. Nói xong, Ngự Lâm Quân hoắc mắt rút đao ra khỏi vỏ, sắc bén hàn mang hiện lên người nhà họ Bạch mi mắt. Linh Nhi. Vương Thị kinh hô một tiếng, vội đem Bạch Linh Nhi lần thứ hai tún đến phía sau, vị đại nhân này. Linh Nhi nàng còn nhỏ, nói chuyện lỗ mãng, cầu xin ngươi ngàn vạn không nên trách tội nàng. Nàng không hiểu cái gì đạo lý lớn, cũng không biết Bạch Linh Nhi đối Đông Cung coi ân, Ngự Lâm Quân căn bản không dám đối nàng thật sự ra tay, nàng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình nữ nhi. Thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, không lại cùng Bạch Linh Nhi so đo, Lưu đại nhân, thỉnh đi. Lưu đại ca. Bảo Nhi hoảng sợ mà kêu, tay nhỏ gắt gao túm chặt Lưu Tư ống tay áo. Rất sợ một khi buông tay, hắn liền sẽ rời đi chính mình, không bao giờ sẽ trở về. Lưu Tư vô vô nàng ngu bàn tay, đừng lo lắng, ta một lát liền trở về. Thánh thượng có mệnh, hắn không dám không tử. Liền tính biết rõ này một chuyến họa phúc khó liệu, trừ bỏ cắn răng nghe lệnh, hắn không có lựa chọn nào khác. Thị vệ soát địa nhường ra một con đường, Lưu Tư ở trước khi đi, chiều Bạch Linh Nhi xử cái ánh mắt, hy vọng nàng có thể giúp đỡ chăm sóc hảo Bảo Nhi. Ở người nhà họ Bạch lo lắng dưới ánh mắt, hắn mới đi theo Ngự Lâm Quân rời đi Hoàng Ngọc Trai, gió đêm gào thét, Ngự Lâm Quân mênh mông cuộn cuộn triệt đi ra ngoài, phân hai nhóm, một đám hộ tống Lưu Tư vào cung, một khác phê tắc ngưng lại ở ngoài cửa, đem Hoàng Ngọc Trai vây quanh. Lưu đại ca đã tiến cung, các ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Bạch Linh Nhi đuổi theo, nhìn chằm chằm ngoài cửa như môn thần thị vệ, cắn răng hỏi. Bọn thị vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ không nghe được nàng chất vấn. Hiểu được những người này khẩu phong nghiêm, sẽ không trả lời chính mình vấn đề. Bạch Linh Nhi giận dữ phất tay áo, đem đại môn bang mà khép lại, tính toán tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Ô ô, Bảo Nhi che mặt khóc giống, tỷ, làm sao bây giờ? Lưu đại ca hắn. Bạch Linh Nhi mím môi, đem nàng run rẩy thân thể ủng ở trong ngực, khóc cái gì? Ngươi Lưu đại ca phúc lớn mạng lớn bản lĩnh đại, hoàng thượng trọng dụng hắn còn không kịp, sao có thể khó xử hắn? Không thể loạn. Nàng tuyệt đối không thể lấy rối loạn đầu trận tuyến. Nhìn đầy mặt lo lắng cha mẹ, nhìn trong lòng ngực khóc thành lệ nhân Bảo Nhi, Bạch Linh Nhi chỉ có thể bức bách chính mình bình tĩnh, này cả gia đình người yêu cầu nàng chống. Tỷ, thật vậy chăng? Lưu đại ca hắn thật sự sẽ bình an trở về. Bảo Nhi như chết đuối người bắt lấy cứu mạng rơm rạ, ngẩng đầu khẩn nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi. Tỷ tỷ so nàng thông minh, so nàng có bản lĩnh, chỉ cần là tỷ tỷ nói, nhất định là thật sự. Linh Nhi bị nàng nhìn chằm chằm đến áp lực sơn đại, người tin ta sao? Tin. Bảo Nhi không chút do dự nói. Vậy đúng rồi, ngươi hiện tại lập tức trở về phòng ngủ, chờ tình ngủ, ta bảo đảm, ngươi sẽ nhìn thấy ngươi Lưu đại ca. Hiện tại nhất quan trọng chính là đem Bảo Nhi cảm xúc cấp ổn định, nàng còn hoài hài tử, cảm xúc dao động quá lớn, đối thân thể không tốt. Có lẽ là được đến nàng hứa hẹn, Bảo Nhi trong lòng bất an thiếu rất nhiều, chính là... Chỗ nào tới như vậy nhiều chính là hắn không có việc gì, đừng đến lúc đó, Lưu đại ca bình an trở về, kết quả ngươi ngược lại đem chính mình cấp lăn lộn suy sụp. Linh Nhi chưa cho muội muội nói chuyện cơ hội, lôi kéo nàng tay nhỏ, đem người túm trở về phòng, ấn đến ở trên giường gỗ, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ. Nga. Bảo Nhi thực nghe lời đóng mắt, nhưng ngón tay lại trước sau khẩn túm Bạch Linh Nhi vào áo, không nghĩ làm nàng rời đi. Cho dù Bạch Linh Nhi nói được thập phần chắc chắn, nhưng nàng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Ai thật lấy nàng không có biện pháp, Bạch Linh Nhi chỉ phải ngồi ở mép giường, thủ Bảo Nhi, an tâm ngủ đi, ta sẽ không đi. Bảo Nhi lúc này mới yên tâm, nhưng nàng vướng bận ra cửa bên ngoài trượng phu, chỗ đó ngủ được. Bạch Linh Nhi trộm từ trong không gian lấy ra lần trước phối trí mê. Dược rơi tại mép giường, không bao lâu, ở dược hiệu dưới tác dụng, Bảo Nhi rốt cuộc lâm vào mộng đẹp. Bảo Nhi, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, xác định người ngủ say sau, Linh Nhi mới vừa rồi tay nhẹ chân nhẹ mà ra nhà ở. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu còn đãi ở sảnh ngoài, tưởng chờ Lưu Tư trở về, Bạch Linh Nhi khuyên vài câu, nhưng cha mẹ nói cái gì cũng không chịu đi nghỉ ngơi, một hai phải ở chỗ này làm chờ, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể cho cũ trọng thi, lặng lẽ đem mê. Dược hạ đến trong trà. Nhìn uống xong nước trà mơ mơ màng màng ở chiếc ghế thượng ngủ cha mẹ, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới này dược cũng có cấp người trong nhà dùng tới một ngày. Nàng đem Tiểu Liên cùng ba mụ gọi vào phòng trong, ba người bận rộn đem ngủ say Bạch Kỳ Diệu vợ chồng dọn về phòng ngủ, nên ngủ đều ngủ hạ, Bạch Linh Nhi lập tức quay đầu đi hậu viện, muốn tìm Mạc Trường ca thủ hạ hỗ trợ. Lưu Tư ở trong cung diện thánh, nàng hoàn toàn không có khinh công, nhị vô tư cách trà trộn vào cung, muốn đánh thăm tin tức. Chỉ có thể dựa Mạc Trường ca. Nàng mới vừa đem ẩn vệ kêu ra tới, còn chưa nói lời nói đâu, tường cao ngoại đã có người phi thân nhảy vào, dừng ở nàng bên cạnh. Bạch cô nương mạch ảnh ôm quyền chắp tay thi lễ, Hoàng Ngọc Trai chuyện này chủ tử đã biết được, lúc này, hắn chính đi trong cung giải vây, chủ tử công đạo thuộc hạ truyền lời, thỉnh ngươi cần phải yên tâm, có chủ tử ở, người không phải ít một cây tóc. Hắn đã biết. Cũng đúng, lớn như vậy động tĩnh. Nhị ngốc sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Là, chủ tử làm ngươi ở trong nhà tĩnh chờ tin tức. Mạch ảnh tận trách mà thuật lại Mạc Trường ca mệnh lệnh. Hảo đi, nếu hắn lại có tin truyền quay lại tới, ngươi lập tức nói cho ta. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng an tâm, có nhị ngốc tại trong cung tiếp ứng, Lưu Tư hẳn là sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Lưu Tư một đêm chưa về, Bạch Linh Nhi cũng ở trong nhà đợi một đêm, mắt thấy sắc trời từ hát truyền minh. Nhưng Hoàng Ngọc Trai ngoại thị vệ vẫn như cũ không có bỏ chạy, mà Lưu Tư cũng không tin tức, nàng tức khắc có chút ngồi không yên. Như thế nào còn không có tin tức? Mạch ảnh lắc đầu, trong cung nhãn tuyến vẫn chưa truyền lại ra bất luận cái gì tin tức, hiện giờ ai cũng không biết trong cung tình huống. Cô nương xin yên tâm, nếu có nguy hiểm phát sinh, trong cung sẽ không một chút động tĩnh cũng không có, có lẽ không có tin tức liền tính tốt nhất tin tức. Hắn mở miệng an ủi, nói đến còn rất có đạo lý. Bạch Linh Nhi cũng chỉ có thể ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục chờ đãi, vì phòng ngừa cha mẹ đi theo nhọc lòng, nàng tính canh giờ, lại hướng trong phòng sái chút mê. Dược, Mạch Ảnh thấy nàng cách làm, khoe miệng đột nhiên run lên, vừa định nói chuyện, ngoài cửa có tiếng vó ngựa truyền đến, Bạch Linh Nhi lập tức ra cửa, liền thấy Mạc Trường Ca khoái mã dơ roi từ phía trước chạy nhanh mà đến, nàng vừa định tiến lên đi cùng hắn nói chuyện, cửa thủ vệ Ngự Lâm Quân lại như người tưởng, đổ ở nàng trước người. Không được nàng rời đi Hoàng Ngọc Trai nửa bước. Xoay người xuống ngựa, màu đỏ tía y quyết ở thần trong gió phiên lóe, Mạc Trường Ca lạnh lạnh liếc mắt nàng trước người hai gã thị vệ, tránh ra. Thị vệ đụng phải hắn cặp kia dường như có dấu vô tận uy áp mắt đen, trong lòng không cấm có chút nhút nhát, chỉ phải cúi đầu nhường đường. Trong cung tình huống rốt cuộc thế nào? Lưu đại ca hắn là an toàn sao? Hoàng thượng nói như thế nào? Hắn mới vừa vào nhà. Bạch Linh Nhi gấp không thể chờ mà liên tục truy vấn. Đi vào nói. Ngoài phòng có thị vệ nhìn, không phải nói chuyện chỗ ngồi. Hai người một trước một sau vào thính, Mạch Ảnh thì tại ngoài cửa gác, phòng ngừa có người nghe lén. Mạc Trường Ca khoan thai ở thượng đầu ngồi xuống, còn đề hồ cho chính mình đổ ly trà nhuận hầu. Bạch Linh Nhi lúc này gấp đến độ không được, thấy hắn vẫn là một bộ không nhanh không chậm thái độ, không khỏi thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à. Hiện tại là uống trà thời điểm sao? Bổn vương mệt mỏi một đêm, hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng không được. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, dường như bị Bạch Linh Nhi nói bị thương dường như. Ta không phải nàng cuống quýt giải thích. Hảo, cùng ngươi nói ngoạn nhi hắn bất quá là tưởng vuốt phẳng nàng trong lòng vội vàng, mới có này vừa nói, Lưu Tư hiện giờ thực an toàn, không thiếu cánh tay cũng không gãy chân. Biết được hắn không có việc gì, Bạch Linh Nhi thở phào khẩu khí, vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đừng yên tâm đến quá sớm. Mạc Trường Ca thình lình một câu, làm Bạch Linh Nhi vừa ra đi xuống trái tim lại nhắc tới cổ họng, nàng khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nguy cơ còn không có giải trừ sao? Phu Hoàng dù chưa đối Lưu Tư xuống tay, nhưng hắn đã biết được Lưu Tư thân phận thật sự, hiện giờ người bị khấu lưu ở trong cung, mặc dù là bổn vương, cũng khó dẫn hắn rời đi. Hắn tối hôm qua vội vàng tiến cung, cũng chỉ có thể bảo hạ Lưu Tư một mạng. Phu Hoàng vốn là muốn giết hắn, nếu không có chính mình kịp thời đổi tới, lấy Lưu Tư là Lưu gia cuối cùng một cái huyết mạch, thả có khả năng luyện chế ra trường sinh bất lao đan dược vì danh, thuyết phục Phụ Hoàng thay đổi tâm ý, hiện giờ, Lưu Tư sợ lấy thành cô hồn dã quỷ. Quả nhiên là như thế này. Bạch Linh Nhi sắc mặt hắc đến đáng sợ, là ai? Rốt cuộc là ai? Trộm ngọc bội, xuyên qua Lưu Tư thân phận, này hết thể đến tột cùng là người phương nào việc làm. Mạc Trường Ca con ngươi ám ám, chuyện này bổn vương đã phái người đang âm thầm truy tra. Kia hoàng thượng hiện tại là cái gì ý tưởng? Hắn chẳng lẽ tưởng vẫn luôn đem Lưu Tư giam lỏng ở trong cung? Bạch Linh Nhi kiềm chế hạ trong lòng phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Sau lưng ám toán Lưu Tư người đến tra, nhưng hiện nay càng quan trọng là trước biết rõ ràng hoàng thượng tâm tư. Không, phụ hoàng muốn cho Lưu Tư một lần nữa luyện đan. Thời gian chỉ có một nguyệt, ở cửa ải cuối năm trước, nếu là Lưu Tư luyện chế không ra đan dược còn lại nói Mạc Trường Ca chưa nói, nhưng kia hậu quả, Bạch Linh Nhi trong lòng biết rõ ràng. Đương kim thánh thượng si mê luyện đan chi thuật, phía trước vì có thể được đến trường sinh bất lao dược, mệnh Lưu ra luyện đan, ở sau khi thất bại, không tiếc giết người diệt khẩu, nếu là Lưu Tư vô pháp hoàn thành thánh thượng công đạo sự, Lưu ra đó là hắn vết xe đổ. Bạch Linh Nhi dường như bị bất thời giờ một thân sức lực, cả người chật vật mà ngã ngồi ở chiếc ghế thượng, thần sắc có chút hề bài. Trường sinh bất lão dược. Cái loại này dược, chỉ dựa vào Lưu Tư sao có thể luyện đến ra tới. Ngay cả nàng, cho dù dựa vào Hồng Hồng cùng Lam Lam, cũng không có biện pháp thuận lợi luyện ra. Làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào làm mới có thể làm Lưu Tư tránh được kiếp nạn này? Đầu óc như là bị vô số suy nghĩ chiếm mãn. Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra hảo biện pháp. Phần 159. Chương 159 khắp nơi dị động. Chớ có sốt ruột Mạc Trường Ca thấy nàng thần sắc hoảng hốt, đầu quả tim hơi hơi đau xót, bất chấp lễ nghĩa, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, ấn nàng đầu vai nói, nếu thật sự tới rồi kia một bước, bổn vương sẽ nghĩ cách đem hắn mang ly hoàng cung. Này biện pháp là cuối cùng biện pháp, một khi dấu trời qua biển đem Lưu Tư mang ra cùng, cuộc đời này, hắn đem vĩnh viễn mai danh nhận tích, không ngừng là hắn, sở hữu cùng hắn có quan hệ người, bao gồm Linh Nhi, bao gồm người nhà họ Bạch, thậm chí bao gồm vương gia thôn người, đều phải quá thượng trốn trốn tranh tránh nhật tử, nếu bằng không, bọn họ sẽ thế thân Lưu Tư, trở thành đế vương lửa giận hạ vật hy sinh. Bạch Linh Nhi chua xót mà cười, kia cười so với khóc càng thêm khó coi. Ngươi làm như vậy bị điều tra ra, sẽ chịu liên lụy. Thì tính sao? Bổn vương không sợ. Chuyện của nàng, hắn như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước bổn vương có thể vì ngươi liền mệnh cũng không cần, hiện giờ chỉ là chịu điểm liên lụy, có gì phải sợ. Hắn lời thề son sắt lời nói, như một liều cường tâm châm đánh vào Bạch Linh Nhi trái tim. Còn có một tháng, sự tình còn không có phát triển đến tệ nhất cục diện, nàng không thể từ bỏ. Ảm đạm đồng mắt dường như bị rót vào quần cuộn không ngừng sinh cơ, lại lần nữa trở nên sáng ngời thả bắt mắt. Mặc Trường Ca chỉ cảm thấy nghi hoặc, nàng bộ dáng này cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người, giống như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Ngươi hắn vốn muốn hỏi hỏi nàng, nhưng Bạch Linh Nhi dành trước một bước mở miệng. Hiện tại còn chưa tới cùng đường hoàn cảnh, không phải còn có một tháng thời gian sao? Có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Nàng tin tưởng chính mình có thể làm được. Nàng phát quá thề, muốn dốc hết sức lực bảo hộ người nhà, làm ơn ngươi thay ta chiếu cố hảo hắn, làm hắn không cần lo lắng trong nhà. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhíu mày hỏi. Hoàng thượng chỉ là muốn trường sinh bất lao đan dược mà thôi, ta sẽ nghĩ cách đem dược phối trí ra tới, chỉ cần thành công, Lưu Tư liền được cứu rồi. Bạch Linh Nhi lựa chọn ăn ngay nói thật, nhị ngốc có thể vì nàng động thân mà ra, thậm chí không tiếc cuốn vào vũng nước đục này. Nàng không có lý do gì giấu giếm chính hắn tính toán. Mặc Trường Ca rất là kinh ngạc, nàng đang nói cái gì? Cái loại này đan dược có nghịch thiên lý, há là nói luyện là có thể luyện chế ra. Tóm lại, chuyện này giao cho ta, đến nỗi Lưu Tư, liền phiền toái cho ngươi. Linh Nhi không dám lộ ra không gian tồn tại, nàng có thể nói liền nhiều như vậy. Mặc Trường Ca thật sâu nhìn nàng một cái, theo sau, mặt giãn ra cười khẽ, bổn vương rất sớm liền biết. Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Cánh môi bất an nhấp khẩn, ở hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể mắt đen hạ, Bạch Linh Nhi không cấm có chút hoảng loạn. Bất quá sao khẩu phong vừa chuyển, bổn vương cũng tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi nguyện ý đem này đó bí mật nói cho bổn vương nghe, ở kia phía trước, bổn vương sẽ không hỏi nhiều. Thâm thúy mắt như ban đêm không trung, hết sức say lòng người. Bạch Linh Nhi cuống quýt quay đầu, trái tim nhỏ bùn bùn nhảy đến bay nhanh. Khuôn mặt nhỏ hồng đến liền cùng nấu chín con cua dường như, Nga, Nga, nay tính cái gì trả lời. Mặc Trường Ca có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng từ trước đến nay ra mặt mỏng, có trả lời bản thân đã tính không tồi, hắn không nên từng có nhiều hy vọng xa vời mới là, vì thế liền phóng nhu ngữ điệu, trong cung đều có bổn vương chăm sóc, ngươi tưởng như thế nào làm, chỉ lo buông tay đi làm, bổn vương đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Bạch Linh Nhi rất là mê mang. Cần thiết bình an. Hắn không biết nàng có gì bản lĩnh dám nói ra có thể luyện chế trường sinh bất lao đan nói, nhưng hắn chỉ hy vọng nàng chu toàn. Tim đập lần thứ hai nhanh hơn, dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới giống nhau. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng gật đầu, ta biết rồi. Từ hôm nay trở đi, bổn vương đem mạch ảnh lưu tại bên cạnh ngươi, có bất luận cái gì yêu cầu, ngươi đại nhưng phân phó hắn đi làm. Bên người nàng hẳn là Lưu có tin được người giúp đỡ, nếu không, hắn có thể nào yên tâm. Đến nỗi bên ngoài những người đó, bổn vương sẽ hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, đưa bọn họ điều đi. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn toàn bộ thế nàng nghĩ tới, này phân tâm, Bạch Linh Nhi có thể nào không chịu cảm động. Nàng buông xuống đầu, Nhĩ Tấn buông xuống tóc đẹp che đậy khỏe miệng dơ lên ngọt ngào đường cong. Thứ vương phủ, chủ tử, thập vương ra đêm qua vào cung bảo hạ Lưu Thái Y Đi. Mới vừa rồi thám tử truyền đến tin tức, thái tử điều động trong cung nhãn tuyến, đem nhân thủ phái đến Lưu Thái Y ở bên người bảo hộ hắn. Ẩn vệ quỳ gối thư phòng trên mặt đất, cung kính mà rũ mắt, hướng chủ tử hội báo trong cung tình huống. Cấm cung, đó là thế nhân trong mắt tươi đẹp đẹp đẽ quý giá nơi, nhưng đối hoàng gia người mà nói, nơi đó là chiến trường, một cái không thấy huyết nhận đấu thú trường. Mặc nghiêm chỉnh trường thân ngọc lập ở bên cạnh bàn. Ngón tay khẽ vướt qua ống đựng bút ngà voi bút lông. Hoàng huynh cũng ngồi không yên sao. Đáng tiếc a, hắn càng là cùng Lưu Tư đi được gần, càng là dễ dàng lâm vào cục chung. Mắt đen lại lánh lại lợi, nhiễm vài phần ác độc châm trọng, kinh thành an bình lâu lắm, cũng nên phát sinh điểm việc vui. Dấu giếm thâm ý lời nói, phảng phất là một phen xé rách kinh thành bình tĩnh biểu tượng đao nhọn. Mấy ngày sau, kinh thành tiểu đạo tin tức điên truyền, ngày xưa thái y thế gia Lưu gia cô nhi may mắn còn tồn tại tin tức, không biết từ chỗ nào tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa truyền đến có cái mũi có mắt, nói là vị này Lưu thái y lưu lạc ở dân gian, ở tại một hộ nông gia, thả này hộ nông gia cùng thập vương gia tựa hồ quan hệ rất tốt. Lưu gia trong một đêm chịu khổ diệt môn, lúc ấy, vì không làm cho dân oán, đại lý tự chỉ nói là kẻ thù tới cửa, dẫn tới thảm án phát sinh, ba tánh không nghi ngờ có hắn, nhưng hôm nay Lưu gia duy nhất người sống hiện thân kinh thành, còn cùng thập vương gia nhắc lên quan hệ, bọn họ đương nhiên cũng hồi tưởng nổi lên diệt môn sự, tổng cảm thấy nơi này biên có dấu huyền cơ. Vĩnh viễn không cần hoài nghi người não bổ năng lực, bất luận là ở cổ đại, vẫn là ở hiện đại, bắt quái vẫn luôn là mọi người thiên tính. Hôn trướng đồ vật. Trong ngự thư phòng, một tiếng gầm lên từ nhắm chặt nguy nga cửa gỗ trung truyền ra. Canh giữ ở bên ngoài ngự lâm quân đồng thời run run thân thể, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Phòng trong, Mạc Trường Ca nghiêng đầu né tránh phía trước ném tới chén trà, còn thuận thế đem chén trà cấp tiếp xuống dưới, cất nhà nói, phụ hoàng, đây chính là khó được cống phẩm, ngài kiềm chế điểm, quăng ngã hỏng rồi nhiều không có lời. Nghịch tử, người còn dám trốn. Đế vương thịnh nộ khó bình, lại cứ lấy đứa con trai này một chút biện pháp cũng không có, nhiều như vậy con nối dõi chung, chỉ có hắn không yêu quyền thế, chỉ thích chơi bời, liền tính hôm nay sụp, cũng là say gối đuổi mỹ nhân, thản nhiên hưởng lạc. Mạc Trường Ca nhún nhún vai, tựa hồ chưa từng đem đế vương lửa giận gắt trong lòng. Việc này thật sự cùng ngươi có quan hệ. Đế vương hắc mặt chất vấn, bên ngoài lời đồn đãi hắn sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước hắn tự mình ban hạ tuyệt sát lệnh, lưu ra gần trăm khẩu người không ai sống sót, này lưu tư thế nhưng có thể chạy ra sinh thiên, hắn sớm đã cảm thấy ngoài ý muốn, hiện giờ lại bị lời đồn đãi lầm đạo, tự nhiên hoài nghi là Mạc Trường Ca từ giữa làm khó dễ. Đứa con trai này cùng Đông Cung lui tới chắc chẽ, nếu hắn quả thực tham dự việc này, sau lưng chủ mưu có thể hay không là Đông Cung Thái Tử. Các đời lịch đại, nhưng phàm là quân vương, đều có một cái đặc tính, đa nghi. Thái tử là hắn nhận định ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đế vương trung quy còn vẫn duy trì một phân không tin, nếu không, đã sớm nghiêm trị Đông Cung, mà không phải mệnh Mạc Trường Ca tiến cung, hướng hắn ép hỏi chân tướng. Phu hoàng, nhi thần oan a, kia Lưu thái y cùng nhi thần xưa nay không quen biết, nhi thần sao dám đang âm thầm động tay chân. Mạc Trường Ca đầy mặt vô tội, dường như bị thiên đại hủy khuất, nói nữa, liền tính nhi thần thật muốn giấu trời qua biển bảo hạ hán, cũng đến có kêu bản lĩnh mới được a. Lời này đảo có vài phân lý. Vậy ngươi vì sao ra mặt thế hắn cầu tình? Lại vì sao lại cứ cùng thu lưu người của hắn ra đi được gần? Đế vương trong lòng vẫn có vài phần hoài nghi, chỉnh sự kiện phảng phất đều có 10 tử tham dự dấu vết, nếu nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá xảo một chút. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà buông tay, lúc trước phụ hoàng mệnh nhi thần đi hướng Hoa Cúc trấn trông coi. Nhi thần lúc này mới có cơ hội kết bạn người nhà họ Bạch, lúc ấy, Lưu Thái Y Lìa Dịch Dung, cùng năm rồi dung mạo hoàn toàn bất đồng, nhi thần chỗ nào nhận được hắn. Nếu không phải lần này phụ hoàng đem hắn nhận ra tới, nhi thần đến lúc này còn bị chẳng hay biết gì đâu, đến nỗi ra mặt cầu tình hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hơi có chút thẹn thùng. Phụ hoàng cũng biết, nhi thần ái mộ Bạch gia đích nữ, Lưu Thái Y Lìa là nàng muội phu, về tình về lý, nhi thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Hắn giải thích cùng dĩ vãng tính cách rất là phù hợp, đế vương hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mới vừa rồi đánh mất hoài nghi. Đảo không phải Mạc Trường Ca nói được nhiều chân thành tha thiết, chỉ là hắn nhiều năm qua đắp nạn hình tượng thâm nhập nhân tâm, trong cung ai không biết, thập vương gia Mạc Trường Ca không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân, dĩ vãng vì thanh lâu nữ tử, không thiếu cùng quan lại con cháu khởi xung đột, lần này, vì coi trọng cô nương, động thân mà ra, đúng là bình thường. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhìn xem ngươi hai cái hoàng huynh, cái nào không phải văn võ toàn tài. Ở chính vụ thượng rất có thành tựu, nhưng ngươi đâu? Suốt ngày lưu luyến phong nguyệt nơi đế vương há mồm liền mắng, một cái kính cỡ trách Mạc Trường Ca đủ loại không phải. Phu hoàng, nhi thần đã có hồi lâu chưa từng ra vào quá pháo hoa nơi. Mạc Trường Ca biện giải nói. Im miệng. ngươi thật cho rằng chấm không biết. Từ ngươi hồi kinh sau, ngươi là sửa hảo vài phần, nhưng đó là bởi vì cái gì? Chấm không nói, không đại biểu chấm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn như học ngoan, kỳ thật, bất quá là đem tâm tư gác ở một cái khác nữ tử trên người, nói đến nói đi, vẫn là không đàng hoàng, thượng không được mặt bàn. Mạc Trường Ca đắc ý mà cười, nhi thần này không phải sửa lại sao? Trước kia những cái đó nữ tử, có thể nào cùng Linh Nhi đánh đồng? Nàng ra thế trong sạch, người lại thông minh, nhi thần thực sự thực thích nàng. Trường Ca, ngươi dĩ vãng không nên thân cũng liền thôi, nhưng lần này chuyện này, ngươi chớ có lại nhúng tay, kia người nhà ngươi cho chấm ly đến càng xa càng tốt, minh bạch sao? Đế vương trầm giọng cảnh cáo, nếu Lưu Tư Luyện không ra trường sinh bất lao đan, hắn hẳn phải chết, mà gia nhân này, cũng tuyệt không có thể lưu. Nhi tử hiện giờ đã là rơi vào đi, hắn không muốn nhìn đến tương lai, vì này hộ nhân ra, dẫn tới phụ tử ngăn cách. Đừng nhìn đế vương ngày thường hướng Mạc Trường Ca lại mắng lại giận, nhưng hắn trong lòng, chung quy là yêu thương đứa con trai này, một cái không luyến hoàng quyền, vô tâm triều đình, thả dám hướng chính mình hô to gọi nhỏ, làm chính mình nhấm nháp đến người thường gia phụ tử chi tình nhi tử, hắn có thể nào không mừng. Là, Mạc Trường Ca ở trong lòng mắt trợn trắng, rời xa Linh Nhi. Như vậy sao được? Hắn thật vất vả mới gặp gỡ một cái đến hắn tâm nữ tử, nếu là bỏ lỡ, cuộc đời này sẽ không lại có cái thứ hai. Bất quá sao, lời này hắn bản thân trong lòng rõ ràng liền hảo, không cần thiết tại đây loại thời điểm cấp phụ hoàng ngột ngạt. Phần 160 Chương 160 hắn thương tiếc. Mạc Trường Ca ở trong ngự thư phòng đãi một buổi sáng, mới đầu bị mắng đến máu chó phun đầu, sau lại, trong phòng thế nhưng quỷ dị mà truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Tin tức linh thông hoàng thất tông thần, toàn được đến tin tức, có người may mắn Mạc Trường Ca tránh được một kiếp, cũng có người cảm thấy tiếc nuối, không có thể nhìn đến Mạc Trường Ca bị phạt. Mạc Trường Ca bị đế vương giận chó đánh mèo chuyện này, Bạch Linh Nhi cũng không cảm kích, nàng một ngày không ra quá môn, đem chính mình khóa ở trong phòng, chui vào không gian, nghiên cứu kia bổn bí tịch. Lưu Tư bị giam lỏng tin tức Bạch Linh Nhi không nói cho người trong nhà, chỉ nói trong cung hậu phi nhiễm bệnh hiểm nghèo. Thái y y viện người đều đến lưu lại vì này chữa bệnh, mới đầu, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu bán tín bán nghi, nhưng đương ngoài cửa Ngự Lâm quân bỏ chạy sau, bọn họ nhân thân một lần nữa được đến tự do, bọn họ quả thực tin này lý do thoái thác. Nếu là Lưu Tư thật sự có việc, những người này như thế nào bị bỏ chạy? Trong không gian, Bạch Linh Nhi nhìn lại một lần ở nửa đường phát sinh nổ mạnh đan lô, gấp đến độ thẳng vào đầu, không sai à, ta là dựa theo bí tịch thượng phương pháp luyện dược. Như thế nào sẽ nổ mạnh đâu? Đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai lầm? Lấy ngươi hiện tại tu vi, tưởng thành công đem linh dược luyện ra tới, cùng người si nói mộng vô dị. Yên lặng nhiều ngày Bạch Liên thẳng đến lúc này mới bỏ được khai kim khẩu. Bạch Linh Nhi mặt mày tề chịu, nết miệng lộ ra một mặt dị thường ôn nhu mà lún đồng tiền. Lam Lam à, ngươi không nói lời nào, ta thật sự sẽ không cho rằng ngươi là cái người câm. Nàng rất rõ ràng điểm này được không? Hoàn toàn không cần phải nói nhắc nhở, tuy rằng nàng tu vi còn không đủ để luyện ra trường sinh bất lao đan, nhưng dù sao cũng phải thử một lần đi. Vạn nhất có thể thành đâu. Nói nữa, Hồng Hồng cùng Bạch Bạch đã từng nói qua, tu vi tăng lên nhanh nhất lối tắt, trừ bỏ tinh thần lực đột phá ngoại, đó là luyện đan. Mỗi khi tiên khí mất không thời điểm, là dễ dàng nhất đột phá. Chính là a, sẽ không nói ngươi nha dứt khoát câm miệng được, làm gì hướng chủ nhân tâm hoa thượng thọc dao nhỏ. Thật không đồng bạn ái. Hồng Hồng oán giận nói. Không sai, Bạch Bạch cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Chủ nhân trước kia nói qua, thất bại là thành công nó nương, vẫn luôn thất bại đi xuống, nói không chừng thật có thể thành công. Ngươi thiếu ở chỗ này nói ủ rũ lời nói lạc. Nó có thể nói chính mình chỉ là xem bất quá mắt, mới có thể hảo tâm nhắc nhở một câu sao. Không thể hiểu được bị pháo hoanh Bạch Liên, lược cảm ủy khuất, nó ngậm miệng, mặc cho hai cái tiểu đồng bọn như thế nào chèn ép. Không còn có mở miệng nói qua một câu. Bạch Linh Nhi phủng linh tuyền bí tịch, lan qua lộn lại nhìn không giới thượng trang biến, bên trên ghi lại luyện chế phối phương, nàng đều có thể đọc lầu lầu, lại cứ luyện chế quá trình vẫn là không có tiến triển. Phối phương thượng sở thuật dữ liệu, thực xảo quyệt, bình thường đại phu nghe cũng chưa nghe qua, nhưng Bạch Linh Nhi trong tay một quyển khác tiên thư thượng lại có luyện chế này đó dược phối phương, này yêu cầu dược liệu trong không gian đều có. Nàng đã sớm đem phối phương thượng mười mấy loại linh dược luyện chế ra tới, lại căn cứ phối phương dựa theo trình tự để vào lô đình trung, lấy linh hỏa luyện chế, toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì bại lộ, nhưng mỗi khi dùng linh hỏa quay, khi, nhất định sẽ phát sinh nổ mạnh. Nhìn lô đỉnh nội đốt thành cho dược liệu, nàng trừ bỏ đau lòng, liền chỉ còn lại có tràn đầy thất bại. Linh Nhi nàng đem bản thân nhốt ở trong phòng làm cái gì? Vương thị đem trang cơm chưa khay gác qua cửa, phản hồi sảnh ngoài, tóm được Bạch Kỳ Diệu cùng hắn nói nhỏ. Bạch Kỳ Diệu đang định đi ra cửa tiệm bán thuốc, nghe được lời này, nhíu mày, lại ở mân mê cái gì tân ngoạn ý đi. Lần trước nàng lộng kia cái gì tinh dầu, không cũng như vậy sao? Ngươi đừng hạt lo lắng. Kia có thể giống nhau sao? Liên tính là mân mê tân dược, cũng không thể không ra khỏi cửa A, cả ngày nhốt ở bên trong, sẽ quan ra bệnh tới. So với sinh ý, Vương Thị càng để ý khuê nữ thân thể, không được, ta phải nghĩ cách đem Linh Nhi kêu ra tới, làm nàng đi bên ngoài đi dạo. Hảo, người cấp cái gì? Linh Nhi chính mình có thể quyết định, chúng ta A, không cho nàng thêm phiền toái liền thành. Bạch Kỳ Diệu nghĩ đến thực hay, nữ nhi, con rể đều có chính sự muốn nội, hắn cùng nương tử tại đây phương diện giúp đỡ không thượng nhiều ít, duy nhất có thể làm, chỉ là toàn lực duy trì bọn họ, không kéo bọn họ chân sau. Vương Thị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý, liền đem lo lắng để ở đáy lòng, đưa trượng phu ra cửa sau, ở trong sân một bên cấp tử kiệt uy cháo, một bên giáo ngày mai nói chuyện. Mặc Trường Ca đã nhiều ngày vẫn chưa lại đến Hoàng Ngọc Trai, hắn là rất tưởng thủ Bạch Linh Nhi, nhưng lưu tư chuyện này còn phải hắn điều tra, một chốc không thể phân thân. Nói nữa, đế vương cảnh cáo như sấm bên tai, hơn nữa kinh thành chung những cái đó lời đồn đãi, hắn chỉ có thể đem tưởng niệm áp xuống, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Trong cung thám tử tra xét mấy ngày, rốt cuộc tra xét chút dấu vết để lại. Ẩn vệ đến tin sau, lập tức đem mật tin đưa đến 10 vương phủ, thân thủ giao cho Mạc Trường Ca trong tay. Hắn triển tin vừa thấy, con ngươi tức khắc trầm. Quả nhiên là hắn năm ngón tay ảm đạm buộc chặt, một cổ nội lực từ lòng bàn tay bính ra, trong khoảnh khắc, thế nhưng đem kia phong mật tin nghiền thành bột phấn, lưu loát dừng ở bên chân. Không chiếm được thà rằng hủy diệt sao. Đáng tiếc, lần này hắn sẽ không làm tứ ca tính toán thực hiện được. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Mặc Trường Ca đang âm thầm trộm bố trí, phái thám tử thu thập những năm gần đây chúc mừng ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền phải trình lên triều đình, đem hắn kéo xuống mã. Trong cung thám tử ở cha xét sau, đã là cha ra, lưu tư thân phận sở dĩ cho hấp thụ ánh sáng, chính là chúc mừng dở trò quỷ. Ngày ấy, thượng y đi cục thái y đi ngẫu nhiên nhìn thấy quá lưu gia tổ truyền ngọc bội, chỉ cảm thấy quen mắt, lúc sau nhớ tới, đồng dạng ngọc bội, lưu gia phụ thân ở trong cung làm quan khi, thường xuyên đeo, liền đem việc này nói cho chúc mừng. Hắn lập tức mua được thái y y viện dược đồng, đem ngọc bội trộm đi, hơn nữa nhận ra này khối ngọc bội thật là lưu gia tổ truyền chi bảo, hắn từng cùng lưu gia quan hệ cá nhân chắc chắn, sớm có nghe nói, lưu gia kia bổn bí tịch thượng, có dịch dung phương pháp, nhận định lưu tư tất cùng lưu gia có quan hệ, ở dò hỏi quá tứ vương gia ý tứ sau, tuân lệnh đem việc này báo cho đế vương, hơn nữa ở lưu tư bị mang tiến cung ngày đó ban đêm, dùng dược tẩy đi hắn dịch dung. Do đó làm hại lưu tư thân phận, cho hấp thụ ánh sáng, bị giam lỏng ở trong cung. Mặc Trường Ca ẩn nhẫn bất động, bất quá là lo lắng, nếu lúc này làm lưu tư, sẽ khiến cho ngờ vực, hắn này một tháng không chỉ là ở thu thập chúc mừng chứng cứ phạm tội, còn có hắn cùng tứ vương gia lui tới chặt chẽ chứng cứ nơi tay. Nếu là này đó chứng cứ trình đến đế vương trước mặt, không ngừng là chúc mừng muốn tao ương, ngay cả Mạc Nghiêm Chỉnh cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Thân là hoàng tử lại cùng triều thần kết đảng, hơn nữa vẫn là đường đường thái y y viện viện đầu, nắm giữ thiên tử, hậu phi, hoàng tử an nguy cấm cung thái y y, có thể nghĩ, này tội nên có bao nhiêu trọng. Này hết thể chuẩn bị đều đang âm thầm tiến hành, ngay cả thái tử, cũng không hiểu được, càng đừng nói Mạc Nghiêm Chỉnh và vây cánh. Chủ tử Mạch Ảnh ở đêm khuya trở lại vương phủ, hướng Mạc Trường Ca bẩm báo Hoàng Ngọc Trai động tĩnh, Bạch cô nương hôm nay cùng phía trước giống nhau. Chưa từng rời đi quá phòng gian nửa bước. Hắn bị lưu tại Hoàng Ngọc Trai, trừ bỏ bên người bảo hộ trong phủ người an toàn ngoại, mỗi ngày còn muốn đem Bạch Linh Nhi nhất cử nhất động hội báo cấp Mạc Trường Ca. Mặc dù hắn tự một tháng trước tới cửa sau, lại chưa đi qua kia chỗ, nhưng hắn như cũ đối Bạch Linh Nhi hành động rõ như lòng bàn tay. Một tháng kỳ hạn lập tức liền phải tới rồi, nàng vẫn là không có động tĩnh sao? Mạc Trường Ca không cấm có chút lo lắng, ngươi nhưng tìm được nàng ở trong phòng làm cái gì? Nay Mạch Ảnh muốn nói lại thôi, hắn từng ở tò mò dưới tới gần quá kia gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, có nhìn đến trong phòng tình hình, chỉ là, hắn không tạo nên nói như thế nào. Hiện tại đều khi nào? Ngươi còn ấp há ấp úng, có chuyện chỉ lo nói. Mạc Trường Ca rất là không vui. Hắn sở hữu kế hoạch, đều thành lập ở Bạch Gia lần này có thể chuyển nguy thành an tiền đề dưới. Nếu là Linh Nhi cùng Lưu Tư có thể nghĩ ra biện pháp vượt qua kiếp nạn này, như vậy, Phụ Hoàng chắc chắn mặt rồng đại duyệt. Đến lúc đó, bọn họ một nhà địa vị cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Hắn liền có thể nhân cơ hội phái người trạng phát chúc mừng, đem hắn kéo xuống mã. Nhưng nếu là thất bại, như vậy, hắn chỉ có cuối cùng một cái lộ có thể đi, trợ giúp Bạch Gia rời đi kinh thành. Từ đây bọn họ đem Mai Danh nhận tích, cho đến tương lai thái tử đăng ký, mới có nhìn thấy thiên nhật một ngày. Mạch Ảnh cắn chặt răng, thuộc hạ thấy Bạch cô nương ở trong phòng ngủ say, không có cái khác hành động. Ngày ấy hắn tới gần phòng sau, thấy, là Bạch Linh Nhi trên giường ngủ say hình ảnh. Hơn nữa, hắn vẫn luôn canh giữ ở trong viện, chưa bao giờ nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân cũng hoặc là cái khác tiếng vang truyền ra. Ngủ say. Loại này thời điểm. Nàng không phải nên tìm mọi cách luyện chế đan dược sao? Lại vẫn có thể ngủ được. Mạc Trường Ca không quá tin tưởng, lập tức quyết định, tối nay đi một chuyến Hoàng Ngọc Trai. Bóng đêm hơi lạnh, Hoàng Ngọc Trai cổng lớn dắt hai ngọn đỏ rực đèn lồng, trong nhà không có ngọn đèn dầu, đen như mực một mảnh, trước sau hai nơi sân, khi thì có côn trùng kêu vang, điểu tiếng kêu thoáng khởi. Mạc Trường Ca lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong viện, thân thể nhanh nhẹn dừng ở nóc nhà mái ngói thượng. Phía dưới đúng là Bạch Linh Nhi khuê phòng. Trong không gian, chính xúc thành một đoàn đãi ở lô đỉnh phía dưới Bạch Bạch, đồng nhiên dựng thẳng lên Bạch Mao, cái mũi giật giật, chủ nhân, nhị ngốc tới rồi. Đừng xảo. Bạch Linh Nhi nhìn không chớp mắt thao tác linh hỏa, tinh lực độ cao tập trung, có thể hay không thành công liền xem lần này, nàng chỗ nào dám làm việc riêng. Đừng nói là nhị ngốc tới, liền tính là thiên vương lão tử tới, nàng cũng mặc kệ. Mạc Trường Ca cung hạ thần, nhẹ nhàng mà trích khai hai mảnh ngói gạch, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở, hướng trong phòng nhìn lén, phòng trong thực hắc, hắn hơi hơi híp híp mắt, nhìn quanh toàn bộ phòng, rốt cuộc, trên giường bị buông màn lụa phía sau, thấy Bạch Linh Nhi thân ảnh. Màn lụa nội có nhẹ nhàng bật hơi thanh phiêu ra, thật là nàng hơi thở, Mạch Ảnh cũng không có nói dối, nàng xác ở ngủ say, hơn nữa giống như ngủ đến thập phần an ổn. Cánh tay nhẹ nhàng phất một cái. Bưu hán nội lực như cơn lốc hưu mà chui vào trong phòng, đem buông xuống màn lụa quát được với Hạ Phi Dương. Bạch Linh Nhi điểm tĩnh ngủ nhan nhảy vào Mạc Trường Ca đôi mắt, biết rõ thời gian có bao nhiêu khẩn, nhưng hắn lúc này lại đột nhiên đã không có đánh thức nàng xúc động, lẳng lặng đứng ở nóc nhà thượng, chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng. Mạch Ảnh theo sát sau đó tới rồi Hoàng Ngọc Trai, dừng bước với sân, nhìn nhà mình chủ tử tựa như hòn vọng phu thân ảnh, chỉ cảm thấy dạ dày đau. Chủ tử quang nhìn chằm chằm Bạch cô nương có ích lợi gì? Hắn không phải nên vào nhà đi, đem Bạch cô nương đánh thức, hỏi một chút nàng đến tuột cùng có tính toán gì không sao? Hơn nữa, chủ tử này phó thâm tình chân thành bộ dáng, Bạch cô nương lúc này căn bản nhìn không thấy a. Chỉ khớp xương vô lực mà chống lại cái chán, hắn quả nhiên không hiểu luyến ái chung nam nhân. Phần 161. Chương 161 giả danh lừa bịp là môn kỹ thuật. Nhà tranh cá miệng đồng thau lô đỉnh ong ong chấn động, có mù sương sương khói từ được khảm ở lò trên vách cá trong miệng phun ra. Bạch Linh Nhi mệt ra một thân mồ hôi nóng, khả nhân lại thập phần tinh thần, nàng thật cẩn thận mà thao tác linh hỏa, nửa khắc chung sau, lô đỉnh ù ù vang lớn, một cổ khói nhẹ điều thăng, nàng mới vừa rồi đem linh hỏa rút về. Hô, mệt mỏi quá. Dưới chân hư lung lay vài bước, lại có chút đứng không vững. Chủ nhân, mau uống điểm linh tuyền bổ bổ thân thể. Bạch Bạch ngậm chén, ân cần mà đem linh tuyền thủy đưa tới nàng trước người. Uống qua linh tuyền sau, thiếu hụt sức lực cũng đã trở lại rất nhiều, đem chén gác qua bên cạnh, đem lô đỉnh mở ra, bên trong nóng hầm hập hơi nước bắn Bạch Linh Nhi vẻ mặt, nàng điểm chân hướng lò nội nhìn xung quanh, ở nhìn thấy kia viên như ngọc thạch mượt mà màu trắng chén thuốc sau, mỏi mệt khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm vài phần vui mừng, thành công. Ta liền biết chủ nhân có thể hành, chủ nhân là nhất đồng. Bạch Bạch vui mừng mà ngao ngao kêu to, vòng quanh Bạch Linh Nhi hai chân qua lại nhảy thoán, cao hứng vô cùng. Ân ân, ta cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt. Bạch Linh Nhi đắc ý mà nhếch môi, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt tối sầm vài phần. Bạch Bạch, ngươi nói chúng ta này biện pháp đáng tin cậy sao? Có thể hay không bị người vạch trần A? Bạch Bạch hưu mà dừng lại chạy vội nện bước, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hẳn là không thể nào, chủ nhân luyện ra đan dược, giống nhau đại phu căn bản không thể công nhận. Mặc kệ, đây là chúng ta cuối cùng biện pháp, nếu là thật như vậy xui xẻo bị người nhìn thấu, ta đây liền tự nhận xui xẻo. Nàng tin tưởng chính mình vận khí còn không có kém đến loại tình trạng này. Đem thuốc viên từ lò nội lấy ra, đâm tiến một cái bạch thân hồng miệng dược bình sau, Bạch Linh Nhi mới nhớ tới Bạch Bạch vừa rồi lời nói, một phách chán, ta tích cái thần nột, ta đem nhị ngốc cấp đã quên. Nhị ngốc hắn còn ở bên ngoài đâu? Bạch Bạch nhược nhược nhắc nhở. Xong đời. Bạch Linh Nhi hấp tấp rời khỏi không gian, tinh thần mới vừa trở lại trong cơ thể, nàng liền cảm thấy được một bó không dung người bỏ qua ánh mắt. Ngạch, nếu không nàng ngủ tiếp một lát, nhắm mắt lại nằm ở trên giường giả chết, tổng hảo quá lúc này tỉnh lại đối mặt nhị ngốc đi. Hắn tới lâu như vậy, khẳng định phát hiện chính mình đang ngủ, một tháng kỳ hạn liền phải tới rồi, nàng còn có thể ngủ đến như vậy hương, nhị ngốc tuyệt đối sẽ hoài nghi, nàng nên như thế nào giải thích. Tổng không thể nói kỳ thật nàng căn bản không ngủ, mà là ở trong không gian dụng công luyện đan đi. Loại này nói tử, ngốc tử mới có thể tin đâu. Bạch Linh Nhi ở tỉnh cùng không tỉnh chung rối rắm, không nghĩ tới, nàng lược hiện hỗn độn hơi thở, đã sớm bại lộ nàng giả bộ ngủ sự thật. Mặc Trường Ca mỉm cười cười khẽ, thế nhưng thả người nhảy xuống nóc nhà, đường vòng cửa sổ khẩu bay đi vào. Phòng trong nổi lên gió lạnh làm Bạch Linh Nhi theo bản năng căng thẳng thần kinh, đôi mắt nhắm. Nhìn không thấy đồ vật, nhưng cảm giác lại bởi vậy so ngày thường còn muốn nhạy bén, nàng có nghe được kia càng ngày càng tới gần tiếng bước chân, cùng với kia mạt quen thuộc hơi thở. Tâm thùng thùng nhảy lên, đệm chân nằm ngay đơ thân thể, cứng đờ như thạch. Nàng không tự giác siết chặt nắm tay, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mặc Trường Ca bên môi cười ra tăng vài phần, đẩy ra trứng màn, nghiêng người ngồi vào mép giường, lại một câu cũng không nói, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Lại cạch. Cái chán mồ hôi theo gò má rơi xuống nước ở chăn đơn thượng. Uy, hắn nhưng thật ra nói điểm cái gì a? Không biết như vậy nhìn chính mình thực không lễ phép sao? Bạch Linh Nhi rất là phát điên, liền ở nàng sắp trang không đi xuống khi, gò má thượng lại truyền đến bị người nhẹ nhàng vuốt ve xúc cảm. Ta lật cái đi. Nàng đánh cái dùng mình. Là làm ác mộng sao? Như thế nào lưu nhiều như vậy hãn? Mặc Trường Ca tự mình lẩm bẩm. Ngón tay nhẹ phẩy quá nàng trên mặt mồ hôi, động tác cực kỳ ôn nhu. Vô nghĩa. Trong phòng đột nhiên nhiều cá nhân, này không chỉ có là ác mộng, hoàn toàn là mộng y hiệp uy. Phúc. Bạch Bạch che miệng trống nhạc, hải du, tình cảnh này hảo thú vị, hảo khôi hải. Nó có thể nhìn đến Mạc Trường Ca bộ dáng, bao gồm hắn trong mắt hài hước tươi cười, tự nhiên hiểu được, chủ nhân bị chơi, chính là, chủ nhân ăn mệt thời điểm không nhiều lắm. Nó mới không cần nhắc nhở chủ nhân đâu. Con thỏ là thực mang thù, ai làm chủ nhân phía trước rất nhiều lần ngon miệng nó đồ ăn, còn cho nó ăn như vậy nhiều ớt cay. Liên tính ở trong ngộng, cũng ngủ không yên ổn, ngươi là ý định muốn cho bổn vương đau lòng sao? Mặc Trường Ca sâu kín thở dài nói, hắn biết nàng là tỉnh, những lời này, hắn là cố ý nói cho nàng nghe. Nàng sẽ không hiểu được, hắn có bao nhiêu thương tiếc nàng, đau lòng nàng. Nhu tình chậm rãi lời nói gần ở bên hai, Bạch Linh Nhi không biết sao, tâm đống nhiên liền mềm, hóa, một cổ mạc danh ngọt ý như thủy triều dũng manh vào tâm hoa, còn kèm theo vài phần nhàn nhạt toan trướng. Có đôi khi, bổn vương thật hy vọng ngươi có thể nhu nhược chút, đừng luôn là đem chính mình đương người sát, chuyện gì đều một người chống, khiêng, cái gì khổ cũng không chịu nói cho người khác nghe. Danh môn khuê tú ở nàng lớn như vậy khi, cũng bất quá là ở trong nhà học học nữ hồng. Đọc chút nữ giới, thường thường cùng người ngắm hoa, uống trà, mặc dù là bình thường nông gia, cũng chỉ là làm chút việc nhà nông. Nhưng nàng đâu? Nàng lại muốn khiêng lên cả gia đình sinh kế, dùng này gầy yếu bả vai, vì người nhà khởi động một mảnh an bình không trung, kiên cường đến chọc người chịu mến. Bạch Linh Nhi có chút mùi toàn, nàng rốt cuộc vô pháp chứa đi, sâu kín mở mắt ra, cặp kia sáng ngời con ngươi, lúc này có thủy quang lập lòe. Đại buổi tối, ngươi ý định tưởng chọc ta khóc sao? Ngươi tỉnh. Mặc Trường Ca ra vẻ kinh ngạc, trên mặt có chút ngượng ngùng, bổn vương cho rằng ngươi còn ở ngủ, cho nên mới. Hắn nói được thiên ý gì vô phùng, ngay cả những cái đó xấu hổ, cũng diễn đến nhập mục tam phân. Thật là lợi hại. Bạch Bạch bội phục vô cùng, nếu không phải nó mới vừa rồi xem đến rõ ràng, tuyệt đối sẽ bị nhị ngốc cấp lửa gạt qua đi. Ta ngủ ngươi cũng không thể chạy tới ta nơi này nói những lời này a. Bạch Linh Nhi lao đi khỏe mắt lệ quang, thẹn thùng mà thấp giọng điếu môi lại nhải. Bổn vương là nghĩ đến nhìn xem ngươi, đều không phải là đặc biệt tới nói lời này. Mặc Trường Ca giải thích nói, có chút lời nói, hắn ngày thường ngượng ngùng nói ra, chỉ có mới vừa rồi cái loại này thời điểm, hắn mới có thể nói. Nga. Linh Nhi khô cằn lên tiếng, từ đầu giường đứng thẳng người, đôi mắt lại không hướng Mặc Trường Ca trên người ngó. Ở nghe được như vậy một phen chân thành tha thiết lời nói sau, nàng lúc này chỗ nào còn có thể lấy bình thường tâm đi đối mặt hắn. Hai người nhìn nhau trầm mặc, nhưng phòng nội lại tràn ngập nhàn nhạt tái muội. Bạch Linh Nhi trong lòng biết như vậy đi xuống quá xấu hổ, vì thế ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi là đặc biệt lại đây muốn hỏi một chút ta có hay không tìm được biện pháp giải quyết, đúng không? Không tồi. Mặc Trường Ca khen ngợi mà nhìn nàng một cái, phụ hoàng cấp kỳ hạn liền phải tới rồi, ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì biện pháp? Nô, biện pháp ta nghĩ kỹ rồi, bất quá, đến làm ơn ngươi giúp một cái vội. Bạch Linh Nhi từ ống tay háo đem dược bình lấy ra tới. Nàng rời đi không gian thời điểm, thuận tay cũng đem dược cùng nhau mang đi. Đây là... Đồng tử hơi hơi rụt rụt, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Bạch Linh Nhi đoán được hắn suy nghĩ cái gì, mí môi, nàng muốn hay không đem kế hoạch của chính mình nói cho nhị ngốc đâu. Chuyện này quan hệ đến lưu tư tánh mạng an toàn, cũng quan hệ đến trong nhà an bình, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, nhưng nếu là không nói, không phải thật xin lỗi hắn sao? Hắn giúp chính mình ra thật nhiều hồi, nàng hẳn là tin tưởng hắn. Khuôn mặt nhỏ thượng lập lòe rất nhiều cảm xúc, Mặc Trường Ca thấy nàng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cũng không ra tiếng quấy rầy, mà là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, chờ nàng nghĩ kỹ. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho cấp những người khác. Sở hữu rồi dám cùng do dự cuối cùng toàn bộ hóa thành kiên định. Bổn vương liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Mặc Trường Ca cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, còn toát ra một chút bị thương chi sắc. Bạch Linh Nhi không khỏi có chút áy náy, là ta nói sai lời nói, bất quá, việc này quan hệ trọng đại, ta chỉ là tưởng trước nhắc nhở ngươi mà thôi, không có ý gì khác. Chỉ là xin lỗi liền xong rồi. Ngươi mới vừa rồi không tín nhiệm, làm bổn vương rất là bị thương a. Mặc Trường Ca rũ xuống mí mắt, như ngọc mặt bộ hình như có nhẹ nhẹ ảm đạm hiện lên. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Nàng thật sự chỉ là nhất thời nói sai, tuyệt đối không phải không tín nhiệm hắn a. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ gặp qua Mạc Trường Ca ảm đạm thần thương bộ dáng, lúc này vừa thấy, khó tránh khỏi có chút vô thố, không hề có nhìn thấy, người nào đó thấp liễm con ngươi lập lòe vẻ mặt giảo hoạt. Trừ phi ngươi ứng bổn vương một sự kiện, bổn vương liền tha thứ ngươi. Chuyện gì? Bạch Linh Nhi để phòng hỏi. Tạm thời chưa nghĩ ra, tóm lại, không phải là thương thiên hại lý sự là được rồi. Có thể từ nàng nơi này muốn tới một điều kiện rất là không tồi, Mặc Trường Ca sau lưng có một cái mắt thường vô pháp thấy đôi cáo đang ở tả hữu lay động. Bạch Linh Nhi suy xét trong chốc lát, hảo đi, ta đáp ứng ngươi là được. Hắn hẳn là sẽ không đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Đối Mặc Trường Ca tín nhiệm, làm nàng hoàn toàn xem nhẹ người này cũng không phải là cái gì đơn thuần thiện lương dương, mà là một con phúc hắc sói đuôi to, thế cho nên, tương lai một ngày nào đó. Đương hắn đưa ra yêu cầu khi, Bạch Linh Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình bị hắn hố sự thật, bất quá kia đã là lời phía sau. Chiếm được chỗ tốt, Mặc Trường Ca sắc mặt từ âm chuyển tình, ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì sự. Này dược vừa không là trường sinh bất lão linh đan, lại là cái gì? Nó là bảy linh đan, một loại có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ thuốc viên. Nàng thử qua rất nhiều lần. Trước sau không thể thành công đem trường sinh bất lão linh đan luyện chế ra tới, nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng duy nhất biện pháp chính là luyện ra một loại khắc dược, tới giả danh lừa bịp, lừa gạt hoàng thượng. Chỉ cần có thể đem Lưu Tư cứu ra, mạo chút nguy hiểm cũng là đáng giá. Ngươi tưởng đem nó làm như trường sinh bất lão dược cống hiến cấp phụ hoàng. Mặc Trường Ca trong lúc nhất thời không biết nên tán nàng dũng cảm, hay nên cười nàng lá gan đủ đại, nếu là bị người tra ra, là muốn rơi đầu. Bằng không đâu. Còn có khác biện pháp giải quyết sao? Bạch Linh Nhi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trường sinh bất lão loại sự tình này, căn bản là không có khả năng. Chứ bỏ lấy giả dược lừa hoàng thượng, còn có thể thế nào? Tổng không thể làm ta trơ mắt nhìn Lưu đại ca bị chém đầu đi. Mạc Trường ca tức khắc ngữ kết, đúng vậy, bọn họ hiện nay chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là dùng cơ đem Lưu Tư mang ra cùng, cử ra thoát đi kinh thành, hoặc là, cũng chỉ dư lại nàng suy nghĩ biện pháp này. Hơn nữa, này dược tầm thường đại phu là không có khả năng nhìn ra tới. Bảy linh đan là linh tuyền giản yếu chung một loại linh dược, cần dùng linh hỏa luyện chế mới có thể luyện ra, liền tính là thái y y viện thái y y, cũng khó phân biệt, chỉ cần lừa gạt quá bọn họ, hoàng thượng nói không chừng sẽ tin là thật, đến lúc đó, chúng ta có thể nói cho hoàng thượng, này dược cần trường kỳ dùng, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng sở dĩ luyện bảy linh đan, lớn nhất nguyên nhân là coi trọng này dược hiệu dụng. Trường sinh bất lão dược nói trắng ra là, còn không phải là tăng trưởng người số tuổi sao. Trừ bỏ phản lão hoàn đồng hiệu quả ngoại, bảy linh đan ở phương diện nào đó cùng trường sinh bất lão không gì phân biệt, chẳng qua là trì hoãn thân thể kỹ năng suy bại tốc độ mà thôi. Phần 162 Chương 162 chuyển nguy thành an. Này dược luôn có bị vạch trần một ngày. Cho dù có thể kéo dài tuổi thọ, lại có thể kéo dài mấy năm. Ai nha, về sau sự về sau lại nói, trước đem trước mắt vấn đề giải quyết rất mới là nhất quan trọng. Bạch Linh Nhi cũng có nghĩ tới điểm này, nhưng nếu là hiện nay liền không có mệnh, còn nói cái gì tương lai. Nhưng thật ra bổn vương nghĩ sai rồi. Mạc Trường ca tức khắc thoải mái, nàng nói được không phải không có lý, tương lai sự liền gác qua ngày sau lại đi lo lắng đi, đến nỗi hiện tại. Trước bảo hạ Lưu Tư cùng Bạch ra, mới là việc cấp bách. Ngày mai ngươi trộm đem này dược giao cho Lưu Đại ca, làm hắn giao cho Hoàng thượng, nhớ kỹ à, ngàn vạn đừng nói lộ miệng. Bạch Linh Nhi thần sắc hết sức nghiêm túc. Bao ở bổn vương trên người. Điểm này việc nhỏ, hắn như thế nào làm không được. Ngươi từ từ thấy hắn đem dược thu vào trong lòng ngực sau, Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy không yên tâm, xoay người xuống giường, để chân trần đi đến án thư bên. Trêu chọc vài cái đèn nhụy đem đèn dầu thắp sáng sau, tính toán nghiền nát viết chữ. Trắng non chân ngọc đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà, lây dính một chút bụi bặm. Mạc Trường ca không vui mà ninh chặt mày, không lưng đem dưới giường giày thêu sách ở trong tay, cho nàng tặng qua đi. Trên mặt đất lạnh, đem giày mặc tốt. Thiên đại sự cũng so ra kém thân thể của nàng. Ngạch, ta đã quên sao? Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thẻ lưới, vội vàng đem giày mặc vào. Chờ ngươi ngày nào đó thật chứ lạnh, nhiễm phong hàn, mới có thể trường trí nhớ. Mạc Trường ca trách nói. Ta thân thể hảo đâu. Nàng vô vô ngực, lấy này tới chứng minh chính mình thân thể thập phần khỏe mạnh, kia phó tinh linh cổ quái bộ dáng, làm Mạc Trường ca lại không bỏ được trách cứ, chỉ có thể lắc đầu bật cười. Ngươi tưởng viết cái gì? Hắn vòng qua án thư, đứng ở bên người nàng, thân thủ thế nàng nghiền nát. Hai người ai thật sự gần? Gần đến có thể rõ ràng ngửi được lẫn nhau trên người mùi thơm của cơ thể. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà hướng bên cạnh cọ nửa bước, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, ta muốn đem bảy linh đan tác dụng cùng phối phương cấp viết xuống tới, đỡ phải đến lúc đó Hoàng thượng hỏi tới, Lưu Đại ca không biết nói như thế nào. Đây cũng là vì để người vắng nhất, nếu là nói lộ miệng, vậy không xong. Có đôi khi bổn vương thật hoài nghi ngươi này kín đáo tính tình là với ai học, Bạch đại ca cùng vương đại tẩu đều là thành thật bổn phận nông dân, lại cứ sinh cái xảo quyệt nữ nhi. Mạc Trường ca trêu chọc nói, hắn thuận miệng một câu, lại sợ tới mức Bạch Linh Nhi kinh hồn táng đảm, cho rằng hắn nhìn ra cái gì, tại hoài nghi chính mình. Nhưng hắn thần sắc cùng tầm thường vô dị, nàng lúc này mới buông tâm, một bên viết chính tả phối phương, một bên nói, ta đây là trời sinh, ngươi học không tới. Là. Mạc Trường ca không biết nên khóc hay cười. Không bỏ được đả kích nàng, ngược lại dung túng mà phụ họa nàng lời nói. Lập loè ngọn đèn dầu đem hai người bóng dáng kéo trên mặt đất, trong phòng nhất phai ấm áp. 15 phút sau, Bạch Linh Nhi buông bút lông, đắc ý mà xách theo giấy viết thư thưởng thức chính mình cái tác, nhìn bên trên lưu loát chữ phồn thể, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Xuyên qua trước, nếu là ai nói cho nàng, tương lai nàng có thể viết đến một tay hảo tự, nàng chắc chắn cho rằng người nọ điên rồi, không nghĩ tới à. Hiện giờ nàng lại đặt bút có thần, tấm tác, này muốn gác qua hiện đại, nàng định có thể đi đại học hỗn cái giáo cổ đại văn tự lao sư đương đương. Tự nhi viết đến không tồi, nhìn dáng vẻ, ngươi không lãng phí bổn vương bảng chữ mẫu. Mạc Trường ca khích lệ nói thật, nàng tự chỉ có thể tính không có trở ngại, nhưng ngắn ngủn thời gian có thể có như vậy tiến bộ, đã thực hảo, còn nữa nói, tình nhân trong mắt ra tây thi, mặc dù Bạch Linh Nhi trước kia viết cẩu bỏ tự, ở trong mắt hắn cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại. Hừ, ngươi thiếu hướng trên mặt thiếp vàng, không phải ngươi bảng chữ mâu viết đến hảo, là ta có thiên phú. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu, rất có vài phần tiểu nhân đắc chí ý vị. Mặc Trường Ca sủng nịch mà cười, là, đây đều là ngươi công lao, cùng bổn vương không hề căn hệ. Ngậy! Giống như nàng mới vừa rồi kia lời nói có chút qua cầu rút ván. Bạch Linh Nhi gãi gãi đầu, được rồi, cũng ít nhiều có ngươi hỗ trợ, ta mới có thể đem tự luyện hảo. Nàng không phải tri ân không báo phụ lòng người, nhị ngốc đối nàng hảo, nàng trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Nặc, tin cho ngươi, ngươi nhưng đến thu hảo lạc, thứ này rất quan trọng. Yên tâm, bổn vương đính hôn tay giao cho Lưu Thái Y để trong tay. Mặc Trường Ca tiếp nhận giấy viết thư, nhìn kỹ quá bên trên chữ viết sau, mới thu vào trong lòng ngực bên người tàng hảo, sắc trời không còn sớm, ngươi mau đi nghỉ tạm. Ân. Bạch Linh Nhi nhìn theo hắn nhanh nhẹn nhảy cửa sổ rời đi, lúc này mới tắt đèn, tính toán ngủ. Nay một tháng, nàng liền không nghỉ ngơi quá, vẫn luôn ở trong không gian luyện dược, lúc này thần kinh thả lỏng lại, mới cảm thấy cả người mệt thật sự, đầu mới vừa đụng tới gối đầu, không trong chốc lát, liền đã ngủ. Hôm nay ban đêm, Mặc Trường Ca lẻn vào thâm cung, ở Hà Lạc Viên tìm được rồi bị giam lỏng Lưu Tư, cũng đem 7 linh đan cùng thư tử cùng nhau giao cho hắn. Ngày mai liền xem ngươi, chớ có cô phụ nàng khổ tâm. Hắn trầm giọng nói. Lưu Tư cũng hiểu được việc này tầm quan trọng, lập tức đáp ứng xuống dưới. Nhị ngày sáng sớm, Lưu Tư giả vờ mỏi mệt đi ra Hà Lạc Viên, báo cho viên ngoại gác Ngự Lâm quân hắn muốn gặp mặt thánh thượng. Nay nguyệt, hắn vẫn luôn ở Hà Lạc Viên chung lo lắng nghiên cứu trường sinh bất lão dược, tuy nói kia bổn linh tuyển giản yếu bị hắn làm như lễ vật, đưa cho Bạch Linh Nhi, nhưng bên trên ghi lại nội dung. Hắn nhớ rõ rõ ràng, vốn định thử xem, có không đem đan dược luyện chế ra tới, không nghĩ tới, Linh Nhi lại trước hắn một bước, nghĩ ra ứng đối phương pháp. Đi theo thị vệ chiều Ngự thư phòng đi đến, trên đường, hắn sờ sờ trong lòng ngực dự bình, sống hay chết, đoan xem hôm nay. Bạch Linh Nhi tỉnh lại khi, đã là mặt trời lên cao, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong sau, nàng liền ra cửa, đem trong viện thị vệ kêu ra tới. Thập vương gia chỗ đó có tin tức truyền đến sao? Ẩn vệ lắc đầu, tạm không có bất luận cái gì tin tức. Phải không? Bạch Linh Nhi có chút lo lắng, này đều đến giữa trưa, trong cung làm sao còn không có tin nhi? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Sẽ không, nàng hất hất đầu, đêm này đó ý tưởng áp xuống, kia dược là nàng thân thủ lệ ra, sẽ không có người nhận ra tới, chờ một chút, nói không chừng chờ lát nữa sẽ có tin tức tốt. Mà lúc này, thâm cung đại viện nội, đế vương mới vừa bãi triều phản hồi Ngự thư phòng, Lưu Tư sớm đã ở trong phòng chờ hồi lâu, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Thái giám đẩy ra cửa phòng, kia mạt minh hoàng tôn quý thân ảnh chậm rãi đi vào trong phòng. Lưu Tư lập tức quỳ xuống đất hành lễ, tội thần tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế vương dạo bước đi lên chỗ cao, ở trên long ỷ ngồi xuống, cũng không gọi khởi. Phía trên đầu tới ánh mắt, làm Lưu Tư cảm thấy áp lực gấp bội, nuốt nuốt nước miếng, mới mở miệng, Hoàng thượng, tội thần không phụ long ân, rốt cuộc luyện ra ngài muốn linh đan. Khi đến buổi trưa, Hoàng Ngọc trai nội chỉ có Bạch Linh Nhi tỷ muội đại ở trong nhà, Vương Thị ở dùng quá ngọ thiện sau, liền mang theo Tiểu Liên đi tiệm bán thuốc, cấp Bạch Kỳ Diệu cùng công nhân nhóm đưa cơm, tiệm bán thuốc cải biến công tác đã gần đến kết thúc, chỉ còn lại có đặt mua ngăn tủ việc. Thu Dương cao quải đầu ngón tay. Trong viện có ve thanh chợt khởi, ồn ào đến Bạch Linh Nhi tâm phiền ý loạn. Thì, ngươi làm sao vậy? Bảo Nhi ôm ngủ say Tử Kiệt ngồi ở Bạch Linh Nhi bên cạnh ghế trên, lo lắng mà nhìn nàng. Từ ăn qua cơm trưa, tỷ liền vẫn luôn là này phó tâm thần không yên bộ dáng, nàng có thể nào không lo lắng? Bạch Linh Nhi cường cười nói, không có gì a, ta đang xem ngày mai đâu. Nàng chỉ thảm thượng bò tới bò đi tiểu gia hỏa. Bảo Nhi xì một tiếng cười khai. Đệ đệ có cái gì hảo nhìn? Ai, nhật tử quá đến thật mau, nhoáng lên ngày mai đều lớn như vậy, ngẫm lại hắn ban đầu, liền như vậy một đinh điểm. Bạch Linh Nhi khoa tay múa chân một chút. Bảo Nhi phụ hòa nói, đúng vậy, lúc ấy chúng ta chỗ nào sẽ nghĩ đến có hôm nay đâu. Nàng suy nghĩ bị Bạch Linh Nhi cấp chuyển rời đến nơi khác, nhất thời thế nhưng cũng đã quên mới vừa rồi lo lắng, thấy vậy, Linh Nhi trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là lo lắng muội muội sẽ nhìn ra cái gì tới. tuy nói tạm thời đem Bảo Nhi cấp lửa gạt ở, nhưng nàng trong lòng kia viên đại thạch đầu, lại trước sau không rơi xuống đi, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh ngoài cửa sân, chờ báo tin người xuất hiện. Thời gian một phút một giây quá khứ, Bạch Linh Nhi càng ngày càng ngồi không được, đi đến ngoài cửa, nôn nóng mà đi qua đi lại. Như thế nào còn không có trở về? Hiện tại trong cung rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ngươi muội, nhị ngốc tên kia liền không thể cho nàng báo cái tin như sao? Bạch Bảo Nhi kỳ quái mà nhìn cửa kia mặt lo âu thân ảnh, trong lòng nghi hoặc lại lần nữa dâng lên, tỷ hôm nay quả nhiên cất giấu tâm sự. Có lẽ là tỷ muội liền tâm, nàng không khỏi cũng có chút hoảng hốt, thật giống như có cái gì không tốt sự sắp phát sinh dường như. Liên ở Bạch Linh Nhi chờ mãi, chờ đến mau phát điên khi, Hoàng Ngọc trai ngoại, nhưng xem như có khách nhân đến phóng, chợt vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng lập tức chạy chậm lao ra môn. Ngươi nhưng xem như xuất hiện. Mau nói, hiện tại tình hình như thế nào? Nàng một cái bước xa vọt tới con ngựa bên cạnh, nếu không có Mạc trưởng ca phản ánh rất nhanh, kịp thời thít chặt cương ngựa, không chừng con ngựa ở chấn kinh sau, sẽ bị thương nàng. Mày đột nhiên nhăn chặt, ngươi không muốn sống nữa. Là, hắn biết nàng lo lắng trong cung tình hình, nhưng này không phải nàng lỗ mãng hành động lý do. Mạc trưởng ca lưu loát mà xoay người xuống ngựa, ấn nàng đầu vai, đem người tỉ mỉ xem kỹ một lần. Xác định nàng không có bị khái thương chạm vào thương sau, lạnh lùng sắc mặt mới vừa có sở hòa hoãn. Ngươi ngày thường bình tĩnh lúc này đều đã quên. Hắn nhẹ trách mắng, còn tức giận mà búng búng Bạch Linh Nhi chán, lấy kỳ khiển trách. Ai nha, hiện tại là nói loại này lời nói thời điểm sao? Nàng giống chụp đánh mũi dường như, chụp bay hắn tay, ngươi mau nói a. Thật là Mạc Trường Ca rất là bất đắc dĩ, xưa nay thấy nàng, thông minh lanh lợi, hiện tại như thế nào biến choáng váng. Bổn vương đã tự mình tiến đến, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Nếu sự tình có biến, hắn lại như thế nào xuất hiện tại đây? Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà chớp chớp mắt, đầu óc có chút ngốc, hắn nói, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Còn không rõ. Mạc Trường Ca đôi tay hoàn ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung mà liếc nàng. Lắc đầu, không rõ, nàng sợ là chính mình lý giải sai rồi, Bạch cao hứng một hồi. Ai? Nên thông minh thời điểm lại cứ hồ đồ. Mạc Trường Ca buồn cười mà cảm khái một câu, thân thể chiều nàng tới gần, cơ hồ là dán nàng lỗ thai, đem tin tức tốt nói cho nàng nghe. Ngươi kế hoạch thực thành công, phụ hoàng đã hạ lệnh phong Lưu Tư vì thái y y viện viện sĩ, chính ngũ phẩm. Thật sự, Bạch Linh Nhi có chút không thể tin được, cho dù cái này biện pháp là nàng nghĩ ra được, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng sẽ xuất hiện biến số. Bổn vương lừa ngươi làm gì? Mạc Trường Ca bị nàng kinh ngạc biểu tình chọc cười, ma xui quỷ khiến mà vươn tay chọc chọc nàng khuôn mặt. Ân, xúc cảm thực không tồi, giống bánh bao thịt giống nhau, vừa non vừa mềm. Phần 164. Chương 164 ôn nhu ái muội. Bổn vương nói qua nói, ngươi đều nhớ chỗ nào rồi? Mạc Trường Ca sắc mặt trầm xuống, làm như có chút bực. Bạch Linh Nhi vội ngẩng đầu, há miệng thở dốc, thần sắc rất là vô tội, nàng nói sai lời nói sao? Bằng không, hắn vì cái gì không cao hứng? Bổn vương từng nói qua, không được đối bổn vương nói cảm ơn, ngươi ý định tưởng chọc bổn vương sinh khí sao? Như thế xa lạ lời nói, hắn không hy vọng tồn tại với hai người bọn họ chi gian, bổn vương sở làm hết thảy, là bổn vương cam tâm tình nguyện, không cần ngươi cảm kích. Ta Bạch Linh Nhi mới vừa rồi ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, cắn cắn môi, trong lòng tràn đầy tự trách, còn có chút ủy khuất. Thấy nàng mặt ma ủy khuất hình dáng, Mạc Trường Ca chỗ nào bỏ được sinh khí. Giơ tay xoa xoa nàng đầu, thật muốn cảm kích bổn vương, vậy từ hôm nay trở đi, tiếp thu bổn vương tâm ý, làm bổn vương chiếu cố ngươi cả đời, như thế nào? Lời nói, ôn nhu như nước, thả mang theo đầy ngập nùng tình. Bạch Linh Nhi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt giống như lửa đốt giống nhau, chiếu cố nàng cả đời. Nàng rất muốn đáp ứng, nhưng này cổ xúc động vừa xuất hiện, đã bị lý trí hung hăng mà đè ép đi xuống. Không cần tùy tiện khai loại này vui đùa, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, sẽ bị người thật sự vui đùa. Mạc Trường Ca cười nhạo nói, bổn vương nhìn qua giống đang nói đùa sao. Hảo hảo ngẫm lại, bổn vương cho ngươi thời gian, chỉ là, chớ có làm bổn vương chờ lâu lắm. Nói xong, hắn xem cũng không xem Bạch Linh Nhi ra sao phản ánh, linh hoạt mà nhảy lên lưng ngựa. Hai chân nhẹ kẹp lấy bụng ngựa, dơ roi rời đi. Bạch Linh Nhi ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn hắn đi xa bóng dáng, trong đầu trống rỗng. Hắn là nghiêm túc. Nghiêm túc tưởng cùng chính mình quá cả đời. Đương nhiên đúng vậy, Hồng Hồng nghe được nàng tiếng lòng, cấp ra khẳng định đáp án, ngay cả nhân gia đều có thể cảm giác được hắn có bao nhiêu nghiêm túc, chỉ có chủ nhân ngươi sẽ cảm thấy hắn đang nói đùa. Như vậy ánh mắt, tuyệt không phải xúc động người sẽ có. Ta cũng tán thành, Hồng Hồng nói. Bạch Bạch liên tục gật đầu, chủ nhân, ngươi hoài nghi nhị ngốc thiệt tình có thể hay không quá phận lạc. Hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại không chịu tin tưởng hắn, nô, nếu là ta, nhất định sẽ thực thương tâm. Đầy ngập chân tình bị người làm như vui đùa, thật sự thật không dễ chịu ai. Bọn họ nói chưa dứt lời, vừa nói, Bạch Linh Nhi trong lòng bị chịu tội cảm chiếm mãn. Nguyên lai là nàng vẫn luôn không chịu trực diện hắn nghiêm túc, là nàng vẫn luôn đang trốn tránh sao. Chủ nhân, ngươi nên sẽ không hiện tại mới hiểu được đi. Hồng Hồng đột nhiên thực đồng tình Mạc Trường Ca, hắn đối với ngươi thổ lộ 3 lần, thuyết minh hắn có trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa đời này liền nhận định chủ nhân ngươi một cái. Nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Bạch Linh Nhi trước sau là không tin, nhị ngốc có lẽ thích nàng, nhưng phần yêu thích này có thể liên tục bao lâu. Thân phận của hắn chú định không thể cùng một nữ tử bên nhau cả đời. Không phải hắn không tốt, mà là hắn thật tốt quá, hảo đến nàng thậm chí có chút không tự tin, không tự tin như vậy bình thường chính mình, có thể được đến hắn thích, có thể bảo vệ cho hắn. Vỗ vỗ mặt, đem trong lòng những cái đó phức tạp cảm xúc vứt bỏ, hôm nay chính là ngày lành, không nói này đó phiền lòng sự, ta còn phải về nhà giúp nương trợ thủ đâu. Nàng nhíu môi lại nhảy một câu sau, hấp tấp vào cửa. Bạch Bạch buồn bực mà mắt trợn trắng, chủ nhân chỗ nào đều hảo, chính là quá thích trốn tránh. Quá thích lừa mình dối người. Nàng thích nhị ngốc, nhị ngốc cũng thích nàng, vì cái gì không thể ở bên nhau. Nhân loại thật phức tạp, vẫn là làm con thỏ hảo. Vương thị hôm nay tính toán thân thủ xuống bếp, nàng dọn đem ghế gác ở phòng bếp ngoại, bắt đầu sắt cá. Bảo Nhi muốn mang 2 cái đệ đệ, đàng không ra tay tới hỗ trợ, Tiểu Liên ở trong phòng bếp bận rộn rửa sạch rau dưa, Bạch Linh Nhi đưa con người toàn vẹn lại đây khi, cũng không thừa nhiều ít việc cho nàng làm. Thập vương ra đi rồi. Vương thị rửa tay, đem mới vừa mổ tốt cá ném vào chậu nước, rửa sạch sẽ sau, còn bôi lên muối yêm cá, như vậy mới hảo ngon miệng. Ân, nương, ta tới hỗ trợ vo gạo. Bạch Linh Nhi một chút cũng không muốn nhiều lời, chỉ cần nhắc tới Mạc Trường Ca, nàng liền sẽ nhớ tới hắn kia phiên thâm tình chân thành thổ lộ, cuốn lên tay háo bước vào phòng bếp. Được rồi, này có ta cùng Tiểu Liên đâu, không cần phải ngươi. Vương thị chỗ nào bỏ được làm nàng giúp đỡ. Mấy ngày này ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng, thật vất vả ra tới đi một chút, đừng tổng ở phòng bếp đợi. Không được ta hỗ trợ, chẳng lẽ muốn ta đứng ở bên cạnh xem a? Bạch Linh Nhi le lưỡi, ta mới không cần đâu, quang ăn không làm người sẽ biến lười. Nói, nàng múc muông thủy rửa tay vo gạo, một bên mân mê gạo trắng, một bên còn nói, hôm nay ta cũng lộ 2 tay, chúc mừng Lưu đại ca thăng quan. Tỷ, đừng a. Bảo Nhi một tay ôm Tử Kiệt, một tay nắm ngày mai đứng ở Vương thị bên người, nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc vượng. Tỷ cái gì cũng tốt, chính là làm không được phòng bếp việc, Lưu đại ca thật muốn ăn tỷ làm đồ ăn, đêm nay sợ là đến tiêu chảy. Nha, ngươi dám ghét bỏ ta. Bạch Linh Nhi buồn bực mà nâng lên thủy, chiều Bảo Nhi bắt đi. Bảo Nhi lập tức chạy đi. Không được trốn. 2 chị em ở trong sân bắt đầu rồi truy đuổi chiến. Vương thị ngồi ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn, mãn viện hoan thanh tiếu ngự không ngừng, hình ảnh thật là ấm áp. Sắc trời dần dần trầm, Bạch Kỳ Diệu vội xong tiệm bán thuốc chuyện này, cấp công nhân kết tiền công sau, về nhà khi, vừa vặn cùng Lưu Tư ở nửa đường gặp gỡ, 2 người đồng thời trở lại Hoàng Ngọc Trai, Vương thị cười thúc giục bọn họ đi rửa tay chờ ăn cơm. Lưu Tư vốn định cùng Bạch Linh Nhi đơn độc nói một lát lời nói, lại chịu không được không, chỉ có thể từ bỏ. Nghị ăn cơm xong sau, lại nói cũng không muộn. Bạch Kỳ Diệu nghe Vương Thị nói con rể thăng đại quan, hắn lộng không rõ này ngũ phẩm quan hàm có bao nhiêu đại, nhưng hắn cũng hiểu được đây là cọc chuyện tốt, lăng là lôi kéo Lưu Tư một đốn trẻ chén, Vương Thị cũng không ngăn cản, còn săn sóc mà ở một bên cho bọn hắn rót rượu. Nhìn trong sảnh hoan thiên hỷ địa cả gia đình người, ẩn thân ở sân âm thầm ẩn vệ chỉ cảm thấy hâm mộ ghen tị hận, nhìn một cái nhân gia ăn được uống tốt, hắn đâu. Chỉ có thể giấu ở âm thầm nhìn Sam, này tư vị, thật sự nghẹn quất. Mà bên kia, Mạc Trường Ca suốt đêm phái ẩn vệ đi Đông Cung truyền tin, trong tay hắn những cái đó chứng cứ hiện tại cũng tới rồi nên dùng thời điểm, muốn đem chứng cứ giao cùng ngự sử, liền đến tiên tri sẽ thái tử, nhưng hắn lại không thể đối thái tử nói rõ, sợ sẽ đưa tới ngờ vực. Cho dù hắn cùng thái tử từ nhỏ cảm tình chắc chắn, nhưng một khi thái tử biết được chính mình dưới trướng thế lực, chắc chắn có điều đề phòng, kia không phải Mạc Trường ca muốn nhìn đến kết quả. Ẩn vệ suy chứng cứ tránh thoát đông cung thị vệ, trộm đem một phong mật hàm cập sổ sách để vào thư phòng, rời đi khi, còn cố ý hiện thân, bị người phát hiện. Có thích khách? Mau, bảo hộ thái tử. Thị vệ cùng âm thầm ẩn vệ sôi nổi hiện thân, một nhóm người tiến đến bảo hộ thái tử. Thái tử phi cập hoàng trưởng tôn, một khác phê võ công cao cường, tắt một đường đuổi theo hắc ảnh rời đi đông cung. Nề hà, bọn họ ở nửa đường liền đem người cấp cùng ném, mặt xám mày cho mà trở lại tòa nhà, hướng thái tử thỉnh tội. Lập tức điều tra toàn bộ đại trạch, mỗi một góc đều không thể buông tha. Thái tử lập tức hạ lệnh, tra rõ phủ đệ, hoàng trưởng tôn chúng độc phong ba vừa qua khỏi đi, trong phủ lại có tặc tử lẻn vào, hắn sao dám đại ý. Thị vệ đem đông cung mỗi một góc toàn bộ tra xét một lần, vẫn chưa tra ra cái gì khác thường, chỉ ở thư phòng phát hiện một phong viết có thái tử thân khải thư tử, ở kiểm tra sau, xác định không động, mới dám giao cho thái tử trong tay. Tin Hà Nội, rõ ràng viết chúc mừng 3 năm tới ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, đó là liền hắn ở kinh thành bao bên ngoài giữa ngoại thất, cũng bị tra xét ra tới, thái tử đang xem thân thiết hàm sau, tức khắc đại hỉ. Lập tức sai người đi thỉnh ngự sử cập thập vương ra qua phủ, hào hào cộng lại một phen. Mạc Trường ca ở được đến tin như sau, chậm gì gì đuổi tới đông cung. Ngươi hảo sinh nhìn xem này tin. Thái tử ở thư phòng tiếp kiến rồi hai người bọn họ, Mạc Trường ca là hắn tin được đệ đệ, mà ngự sử còn lại là hắn thái tử đảng đại thần, là hắn phụ tá đắc lực, việc này hắn đoạn sẽ không giấu bọn họ. Nha a, không nghĩ tới a, này hạ đại nhân ngày thường thanh liêm, chính trực. Ngầm lại là cái ăn hối lộ trái pháp luật đồ đệ. Mạc Trường ca bình luận, rất là khinh thường chúc mừng mình một bộ bối mà một bộ cách làm. Thái tử điện hạ, này chúc mừng là tứ vương ra người, có vật ấy nơi tay, ngày mai lâm triều, chúng ta đại nhưng cáo thượng một trạng. Ngự sử vội vàng góp lời. Cô cũng có này ý tưởng. Thái tử gật gật đầu, chỉ là, này đó chứng cứ đến tột cùng là người phương nào đưa tới. Lại vì sao phải đưa đến cô trong tay? Là bằng hữu, vẫn là địch nhân. Có thể giấu giếm được đông đảo thai mắt, bắt được chúc mừng trong phủ sổ sách, thả cha ra nhiều chuyện như vậy nhi, đối phương thế lực có thể thấy được không giống bình thường. Mạc Trường ca trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, nết miệng cười nói, có lẽ là cái gì anh hùng vô danh, cùng với tưởng người nọ mục đích, hoàng huynh đều như ngẫm lại, ngày mai nên như thế nào hành sự. Hắn nói được không phải không có lý, thái tử tuy kiêng kỵ truyền tin người thế lực, nhưng hắn cũng phân rõ cái gì mới là nhất mấu chốt, lập tức liền đem trong lòng nghi hoặc vứt bỏ, cùng hai người thương lượng ngày mai lâm triều một chuyện. Nhị ngày sáng sớm, dưới bầu trời tí tách mưa nhỏ, mây đen đem trời cao chiếm cứ, đen nghìn nghịt, vô hình gian tựa lộ ra vài phần hít thở không thông cảm. Bạch Linh Nhi bị giọt mưa gõ cửa sổ nhỏ vụn thanh âm hạ sâu kín tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, đầu óc còn có chút hỗn độn. Chủ nhân, ngươi mau xem. Bên ngoài trời mưa lạc, Bạch Bạch kinh hô, từ khi tới kinh thành, nó rất ít nhìn thấy ngày mưa. Bạch Linh Nhi lười biếng ngáp một cái, chúng ta có thể đừng đại kinh tiểu quái sao. Lại không phải chưa thấy qua trời mưa. Thật lâu chưa thấy được sao. Bị ghét bỏ béo con thỏ đầy bụng ủy khuất. Được rồi, tính ta nói sai lời nói, đừng không vui. Hôm nay ta chuẩn ngươi ăn một gốc cây nhân sâm, coi như là bồi thường, như vậy tổng được rồi đi. Cho tới nay. Bạch Bạch vẫn luôn canh giữ ở chính mình bên người, ở chính mình mất mát, không vui thời điểm, tìm mọi cách hống chính mình cao hứng. Nếu không có Bạch Bạch làm bạn, nàng sơ tới thế giới này thời điểm liền sẽ cô độc đến cực điểm. Bạch Bạch có thể nói là chính mình thân mật nhất đồng bọn, hẳn là hảo hảo khen thưởng. Thật sự, chủ nhân tốt nhất. Bạch Bạch cao hứng đến ngao ngao thẳng tê, nào còn lo lắng ủy khuất. Thân thể hưu mà vụt ra nhà tranh, lưu tới rồi điền biên. Bắt đầu quan sát trong đất nhân sâm, những cái đó lại tráng lại thô nhân sâm nó thèm đã lâu, cuối cùng có cơ hội có thể chọn một gốc cây nhóm nháp, nó phải hảo hảo chọn, chậm rãi chọn, chọn ăn ngon nhất kia cây. Bạch Linh Nhi không nỡ nhìn thẳng tiểu đồng bọn tú chỉ số thông minh xuẩn dạng, lắc đầu, xuống giường rửa mặt. Phần 165 Chương 165 huynh đệ xé bức. Thường lui tới lúc này, Lưu Tư sớm liền đổi hảo triều phục tiến cung đưa tin, mà khi Bạch Linh Nhi đổi hảo xiêm y đi ra cửa khi, lại thấy hắn bưng chứa đầy thủy thau đồng từ phòng bếp bên kia lại đây. Ngươi không đi trong cung sao? Lưu Tư trên mặt còn mang theo một chút men say, hôm qua cái uống đến quá nhiều, rời giường sau chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hữu khí vô lực mà nói, Hoàng thượng dẫn ta 3 ngày giả, nói là làm ta hảo sinh ở nhà bồi bồi bảo nhi. Vào Hoàng thượng mắt, đãi ngộ chính là không giống nhau a. Bạch Linh Nhi trêu chọc nói, này còn phải ít nhiều ngươi. Lưu Tư cười khổ một tiếng, nếu không phải ngươi nghĩ ra biện pháp hóa giải lúc này nguy cơ, sợ là ta rất khó tồn tại rời đi hoàng cung. Gần vua như gần cọp, hắn hiện giờ phong cảnh, bất quá là may mắn. Nếu là không có 7 linh đan, đừng nói là thăng quan, liền mệnh cũng đến ném ở thâm cung đại viện bên trong. Hiện tại biết ta năng lực. Bạch Linh Nhi đắc ý mà cười. Lưu Tư trong lòng buồn thực cảm kích nàng, nhưng vừa thấy nàng bộ dáng này, liền đem tới rồi bên miệng cảm tạ cấp nuốt trở vào, tổng cảm thấy nếu là đem nói ra tới, nàng cái đuôi đến kiểu đi bầu trời, lại nói tiếp, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đến nghe một chút, kia 7 linh đan nếu ta nhớ không lầm, là linh tuyển giản yếu thượng sở ghi lại một loại linh dược. Kia bổn y dì thư từng là lưu ra không truyền ra ngoài bí bảo, bên trên ký lục mỗi một loại linh đan, hắn đều nhớ rõ, mà này 7 linh đan còn lại là một trong số đó. Ngạch Bạch Linh Nhi bắt đầu giả ngu, phải không? Ta như thế nào không biết? Lưu Tư nhướng mày, trên mặt viết trang, ngươi tiếp theo trang mấy chữ nhi. Ở hắn nghi ngờ dưới ánh mắt, Bạch Linh Nhi càng thêm chỗ dạ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta chỉ là muốn biết, ngươi đến tột cùng dùng cái gì biện pháp, đem thư thượng đan dược luyện chế ra tới. Hắn tổ tiên mấy thế hệ người, vẫn luôn đang tìm kiếm luyện dược phương pháp, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Rõ ràng trong tay có được một quyển hiếm thấy y y thư, lại không thể dùng, còn vì thế chôn vùi một nhà mấy chục khẩu người tánh mạng. Hiện giờ, có người có thể thành công đem đan dược luyện ra tới, hắn có thể nào không hiếu kỳ. Liền dựa theo phối phương thượng phương pháp luyện ra bái. Bạch Linh Nhi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải nàng tăng tư, mà là nàng không thể nói, liền tính nói ra, ai sẽ tin a? Linh hỏa tồn tại vượt qua nếm thử, nếu không phải tự mình trải qua, liền nàng cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới còn sẽ có thể nói lời nói mồi lửa. Lưu Tư nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng là từ bỏ tiếp tục truy vấn, mặc kệ thế nào, ngươi với ta có 2 lần ân cứu mạng, này phân ân tình, ta. Đình chỉ. Bạch Linh Nhi trà sát cánh tay thượng nổi da gà, rất là chịu không nổi hắn đột nhiên lừa tình, chúng ta là người một nhà, người nhà gặp nạn, chẳng lẽ không nên toàn lực trợ giúp sao? Lưu Tư tức khắc cứng họng, người nhà sao? Nàng tổng có thể dễ dàng nói ra làm người lệ nóng doanh chồng nói. Ta bỗng nhiên có chút may mắn. Cố nén nảy lên mũi ghen tuông, Lưu Tư cười mở miệng, may mắn lúc trước bị ngươi cứu, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không có hôm nay. Ân, cho nên đâu, vì hảo hảo cảm kích ta, ngươi nhưng đến nhiều thay ta luyện chút mỹ dung dược, đừng tưởng rằng thằng quan là có thể buông tay mặc kệ. Bạch Linh Nhi cố ý đem đề tài kéo ra. Nàng thật sự chịu không nổi Lưu Tư này phó cảm động đến rơi nước mắt biểu tình. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Hắn thật vất vả lừa tình một hồi, lại cứ bị nàng phá hủy không khí. Thiết, dễ nghe lời nói có thể đương cơm ăn. Bạch Linh Nhi đúng lý hợp tình mà phản bác. Lưu Tư tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng nhiều lời, giận dữ xoay người, hắn sợ lại tiếp tục nói tiếp, hắn sẽ khi đến đem chậu khấu đến nàng trên đầu đi. Gia hỏa này có đem thánh nhân bức điên năng lực. Trêu cợt Lưu Tư một phen sau, Bạch Linh Nhi tâm tình rất tốt, trong miệng hừ ca, thảnh thơi đi sảnh ngoài, chờ ăn đồ ăn sáng. Cùng Hoàng Ngọc trai nội hài hòa bầu không khí bất đồng, chiều điện thượng, hiện giờ lại là gió nổi mây phun sóng ngầm kích động. Chúc mừng sắc mặt trắng bệnh mà quỳ gối đại điện trung, câu lũ thân hình không được run rẩy, trong điện an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, lấy mạc nghiêm chỉnh cầm đầu tứ hoàng tử đảng. Một đám đều là biểu tình ngưng trọng. Chúc mừng, ngươi có gì giải thích? Đế vương nguy hiểm mà nheo lại 2 tròng mắt, tùy tay đem ngự sử trình lên tới sổ sách ném tới phía dưới, hung hăng nện ở chúc mừng bên chân, giữa ngoại thất, lấy viện đầu chi danh lén lút trao nhận, lấy thu đồ đệ chi danh, hành gom tiền chi thật, hảo. Thật là làm tốt lắm. Nghiến răng nghiến lợi nói, sợ tới mức chúc mừng lá gan muốn nứt ra, hoàng thượng, thần oan uổng. Thần oan uổng A. Hắn bang bang mà dập đầu, thực mau, trên trán thế nhưng chảy ra mịch mịch huyết châu, nơi nào còn có ngày xưa kiêu ngạo. Hoan uổng. Hạ đại nhân, bằng chứng như núi, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng rào biện. Mặc Trường Ca câu môi cười khẽ, chỉ là ý cười khó đạt đáy mắt. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn ái mộ Bạch Linh Nhi, đối nàng thân nhân tự nhiên cũng thượng không ít tâm, lưu ra lúc trước vì sao tao tới diệt môn thảm họa, bất chính là trước mắt người này một tay dẫn tới sao. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, hắn chút nào cũng bất đồng tình chúc mừng, ngược lại cảm thấy hắn đây là tự làm bậy không thể sống. Nói trở về, nếu là Linh Nhi hiểu được chúc mừng tao hương, không biết có thể hay không càng thêm cảm tạ chính mình, do đó ở cảm động hạ, từ bỏ trong lòng những cái đó không biết tên băn khoăn cùng dối dám, nhìn thẳng vào hắn tình ý đâu. Mặc Trường Ca người còn đãi ở chiều trong điện, nhưng tâm tư lại sớm đã bay tới ngoài cung. Mặc Nghiêm chỉnh thầm kêu không tốt, lạnh lùng quát bỏ đá xuống giếng Mặc Trường Ca liếc mắt một cái, liền liêu bảo từ đội ngũ chung đi ra, phụ hoàng, chỉ dựa vào một quyển không biết nơi phát ra sổ sách, cùng với một phong mật hàm liền dễ dàng chắc chắn triều trọng thần tội, không khỏi quá mức qua loa. Tứ đệ y tứ, chẳng lẽ này chứng cứ phạm tội là giả? Thái tử lắc đầu bật cười, cô từng nghe nói tứ đệ cùng hạ đại nhân đi được rất gần, nhưng quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, có thể nào cùng triều đình luật pháp nói nhập là một? Thái tử, bổn vương chỉ là không muốn thấy trung thần bị bất bạch chi hoan, đâu ra làm việc thiên tư vừa nói. Mặc Nghiêm chỉnh một bước cũng không nhường, thế nhưng ở trong triều đình, cùng thái tử giang thượng. Tứ vương ra nói được không sai, tứ hoàng tử đảng lúc này cũng sôi nổi ra tiếng, ý đồ bảo hạ chúc mừng, không có nhân chứng, không có cha rõ, chỉ dựa vào này đó lai lịch không rõ chứng cứ, cũng không đủ để định hạ đại nhân tội. Nhất phái nói bậy. Thái tử đảng tự nhiên không cam lòng yếu thế, theo lý cố gắng. Trên triều đình, lưỡng ba người ồn ào đến kêu kêu một cái túi bụi, Mặc Trường Ca nói câu đầu tiên lời nói sau, vẫn luôn ở vào như đi vào coi thần tiên giai đoạn. Căn bản không tham dự đến này nhàm chán đấu võ mồm chung, thái tử cùng tứ vương ra bên nào cũng cho là mình phải, đối chọi gay gắt, dường như muốn xé rách mặt. Trước kia, bọn họ tuy nhiều lần ám đấu, nhưng ở bên ngoài, lại còn duy trì huynh thân đệ cung giả tưởng, tự hoàng trưởng tôn chúng độc sau, thái tử liền đối cái này đệ hoàn toàn rét lạnh tâm. Theo Mạc Trường Ca điều tra, kia độc chính là tử dạ hạ, mà nàng sau lưng sai xử người, đúng là Mạc Nghiêm chỉnh. Một cái muốn hại con của hắn hung đồ, thái tử có thể nào không hận. Mặc Nghiêm chỉnh còn lại là nhận định, này đó chứng cứ phạm tội chính là thái tử đang âm thầm trộm thu thập, đối hắn cũng là thống hận tới rồi cực điểm, thế cho nên hai người chi gian mùi thuốc súng so trước kia càng đậm, càng dữ dội hơn. Đủ rồi. Đế vương Lôi Đình tức giận, một tiếng gầm lên sau, mới vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo đại thần xôn xao quỳ đầy đất, không dám lại lỗ mãng. Ngươi chờ là triều đình trọng thần. Lại như người đàn bà đanh đá tại đây hồ nháo, chuyến ra đi, là muốn cho người trong thiên hạ chế rêu sao. Thần không dám. Mượn bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám tại đây loại thời điểm khiêu khích thiên tử a. Hư nhìn phía dưới dễ bảo liên can triều thần, hoàng đế trong lòng hỏa khí vừa mới tiêu vài phần, âm lệnh ánh mắt thẳng tắp thứ hướng chúc mừng, ánh mắt kia, cùng xem người chết vô dị, đem người áp hướng đại lý tự, trà rõ này án. Mặc Nghiêm chỉnh trong lòng vui mừng, phụ hoàng vẫn chưa hạ chỉ nghiêm trị chúc mừng, đã nói lên việc này vẫn có chuyển cơ. Hình bộ, đôn đốc ngự sử cập đại lý tự thiếu khanh tam đường hội thẩm, nửa tháng nội, tất yếu tra cái tra ra manh mối, nếu hắn thật sự vô tội, tức khắc thả người, quan phục nguyên chức, nếu điều tra rõ sắc có ăn hối lộ trái pháp luật hành trình đế vương dừng một chút, diệt chính tộc, lấy chính pháp kỷ. Nói năng có khí phách mệnh lệnh, ở chiều trong điện vòng lương không dứt. Mặc Nghiêm chỉnh sắc mặt cứng đờ, chiều phục hạ, đôi tay đã ảm đạm nắm chặt thành một đoàn. Tam đường hội thẩm, trong đó duy nhất người là hắn vây cánh, cái khác hai người, đều là thái tử đảng, này rõ ràng là muốn chặt đứt chúc mừng sinh lộ. Mặc Nghiêm chỉnh vừa định lại lần nữa chờ lệnh, lại ở ngẩng đầu khi, cùng đế vương xem ra ánh mắt cách không đụng phải. Cặp kia mắt tràn ngập lạnh băng cảnh cáo, làm hắn chỉnh trái tim đi theo run rẩy, cầu tình nói tới rồi bên miệng, thế nhưng nói không nên lời. Phu hoàng ở cảnh cáo hắn. Ý thức được điểm này sau, Mặc Nghiêm chỉnh liền bắt đầu tâm thần không yên, ngay cả chúc mừng ở kinh hãi hãng ất, cũng chưa khiến cho hắn chú ý. Bài triều. Đế vương phất tay háo rời đi, chỉ còn lại một chúng hoặc hỉ hoặc bi triều thần quỳ xuống đất cung tiễn, đợi cho nhìn không thấy thiên tử thân ảnh sau, mọi người mới đứng dậy, thái tử đảng đầy mặt đắc ý, liền lưng cũng so thường lui tới thẳng rất nhiều. Trái lại tứ hoàng tử đảng, tắt một đám ủ rũ cục đôi, giống như bị thái dương nướng uể oải cả tím. Tứ đệ, ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Thái tử đi qua Mạc Nghiêm Chỉnh bên người khi, quan tâm mà nói, nếu thân thể không khỏe, vẫn là mau chút tìm thái y để đến xem. Chào phúng, chân chùi chào phúng. Mạc Nghiêm Chỉnh trong mắt tức giận vừa chuyển rồi biến mất, đa tạ hoàng huynh quan tâm, bổn vương hảo thật sự. Tứ ca à, có bệnh nhưng kéo không được, bổn vương nghe nói lưu thái y thuật cao minh, không bằng thỉnh hắn vì tứ ca bắt mạch, bảo quản có thể thuốc đến bệnh trừ. Mạc Trường ca cũng đã đi tới, bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Gân xanh ở Mạc Nghiêm Chỉnh trên trán đột hiện, ẩn nhẫn lửa giận như bùng nổ núi lửa, từ tâm hoa nháy mắt nảy lên đỉnh đầu. Mạc Trường ca làm như không hề phát hiện, còn cười ngâm ngâm vô vô Mạc Nghiêm Chỉnh cứng đờ thả căng chặt bả vai, tứ ca không cần quá cảm động, quan tâm huynh trưởng chính là bổn vương thuộc bổn phận sự. Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa mấy lần, trong chốc lát thanh, trong chốc lát tím, liền cùng kia xuyên kịch biến sắc mặt dường như, dị thường xuất sắc. Hắn rất muốn đem trước mắt này kẻ sướng người họa hai người trục chết, lại cứ đến cố nén, kia tư vị, muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, thẳng làm Mạc Trường ca cùng thái tử ở trong lòng liền hô thông khoái. Mạc Nghiêm Chỉnh giận dữ rời đi, trong đầu hiện lên, toàn là thái tử cùng Mạc Trường ca kia hai chương đắc ý thả chứa đầy chế nhạo gương mặt, nghe nói hắn hồi phủ sau, tứ vương bên trong phủ thay đổi vài bộ đồ sứ, kia quăng ngã tạp thanh liền không đình quá, mà vương phủ nội bọn hạ nhân càng là một đám căng thẳng thần kinh, e sợ cho phạm sai lầm, trở thành nơi chút giận. Phần 166 Chương 166 nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Hỗn đản. Đầy đất hỗn độn trong thư phòng, Mạc Trường ca cắn răng giận mắng, tuấn lãng dung nhan mây đen răng đầy, rất là làm cho người ta sợ hãi. Phát tiết sau, hắn trong lòng kia đoàn hỏa nhưng xem như tiêu một ít, thân thể ngã ngồi ở chiếc ghế thượng, thoáng tĩnh tĩnh, lúc này mới có tâm tư suy nghĩ ứng đối chi sách. Chúc mừng là hắn chôn ở Thái Y Y Viện Cái Đinh, nhiều năm qua ở trong cung giúp chính mình không ít, biết được rất nhiều chuyện này, hắn không thể làm này như vậy xuống ngựa. Bị hậu lễ, bổn vương tối nay muốn đi bái phỏng đại lý tự thiếu khanh. Ra, trên xà nhà ẩn vệ lập tức lĩnh mệnh. Thái tử, ngươi cho rằng bổn vương sẽ ngồi chờ chết sao? Mạc Nghiêm Chỉnh sâu kín nhắm mắt lại, nay một ván hắn còn không có thua, cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Tiệm bán thuốc nội, Bạch Linh Nhi chính vội vàng kiểm tra trong tiệm trang hoàng. Bạch lão bản, này đó nhưng đều là dựa theo cha ngươi yêu cầu đặt mua, ngươi nhìn xem hợp không hợp tâm ý. Nghệ mục đốc công chỉ vào dựa tường mà đứng mới tinh quầy hỏi. Ân, thủ công thực hảo, mấy ngày này vất vả đại gia hỏa. Nàng thập phần vừa lòng, từ trong tay háo lấy ra ngân phiếu, điểm tính hảo còn lại tiền công dùng một lần thanh toán. Đốc công cầm tiền, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, lúc gần đi, còn không có quên dặn dò một câu, sau này lại có như vậy việc, bạch lao bản ngàn vạn đừng quên chúng ta a. Làm bọn họ này hành, phải dừa khách quen mượn sức sinh ý. Nói nữa, bạch lao bản liền khai hai nhà cửa hàng, ai biết tiếp theo ra cửa hàng có thể hay không ở gần nhất khai lên. Cung nàng bộ hảo giao tình luôn là không sai. Kia lần tới ngươi nhưng đến thu ta tiện nghi điểm Nga. Bạch Linh Nhi cười đến thật là điểm Mỹ. Không thành vấn đề. Đốc công vỗ ngực ứng thừa xuống dưới, vậy ngươi tiếp theo vội, chúng ta liền về trước lạp. Đi thong thả A. Phất tay đưa tiễn công nhân sau, nàng liền khóa môn đi tranh chợ. Mua đem cái chổi, tưởng thừa dịp canh giờ còn sớm, đem trong tiệm thanh khiết làm tốt. Bạch Kỳ Diệu tối hôm qua uống đến phía trên, tỉnh lại khi, đã đến ăn cơm trưa thời điểm, hắn vội vàng ăn cơm xong, mã bất đình để tới rồi trong tiệm, còn không có vào cửa, liền nhìn thấy khuê nữ bận rộn thân ảnh, trong lòng không cấm nổi lên một tia thương tiếc, ngươi sao không đi mị dung điếm. Hắn một bên nói, còn một bên đoạt qua cái chổi, hỗ trợ làm việc. Cha! Ngươi hôm qua cái uống lên như vậy nhiều rượu, hôm nay à, trước nghỉ ngơi đi, việc này giao cho ta. Nào có làm cha động thủ làm việc lý. Bạch Linh Nhi nói cái gì cũng không chịu đem cái chổi cho hắn. Bạch Kỳ Diệu đầy mặt vui mừng, ngươi thật sự trưởng thành. Đó là, bị khen một câu, Bạch Linh Nhi kiêu ngạo vô cùng. Bạch Kỳ Diệu cười lắc lắc đầu, mới vừa nói nàng trưởng thành, lúc này lại biến trở về tiểu hài tử tâm tính. Cha con hai ở cửa hàng vội hảo một trận, cuối cùng đem thanh khiết làm xong, lúc này, có tiêu cục tiêu sư tìm tới môn, nói là bọn họ nơi này có nơi khác tới tiêu xe, làm Bạch Linh Nhi đi lấy hóa. Là từ đâu Nhi áp tới? Hoa Cúc Chân sao? Chẳng lẽ là cứu cứu thác tiêu? Bạch Linh Nhi vội không ngừng hỏi. Không sai, xe ở tiêu cục phong đâu, nếu là các ngươi phương tiện nói, hiện tại liền có thể qua đi lấy. Tiêu sư sau khi nói xong, Linh Nhi liền cùng Bạch Kỳ Diệu một đạo đi tiêu cục. Vương An gửi vận chuyển dược liệu đã sớm nên tới rồi, chỉ là trên đường gặp được đất đá trôi đem lộ cấp đổ, lúc này mới đến trễ thời gian. Tới rồi tiêu cục sau, tổng tiêu đầu tự mình ra tới nghênh đón, thuận đường đem nguyên nhân giải thích một phen, lo lắng Bạch Linh Nhi sẽ lấy vượt qua thác tiêu khi định ra kỳ hạn, hướng tiêu cục tắc muốn bồi thường. Bạch Linh Nhi không phải càn quấy người, cũng có thể lý giải này đó đột phát trạng huống, ở kiểm tra quá hàng hóa, xác định dược liệu đều còn có thể dùng. Cũng liền không khó xử tiêu cục. Giá xe ngựa đem dược liệu vận hồi cửa hàng, hai người lại bắt đầu vội vàng đàng hóa. Đây là đương quy đi. Bạch Kỳ Diệu ngồi xổm trên mặt đất, vuốt đương quy hành mang, như là đang sờ cái gì hiếm lạ vật, lớn lên thật chắc địch. Ít nhiều cứu cứu cẩn thận trồng trọn, bằng không, làm sao lớn lên tốt như vậy. Linh Nhi thực cảm ơn bà ngoại một nhà trả giá, cho dù bọn họ cử ra chuyển đến kinh thành. Bà ngoại cùng cứu cứu như cũ chưa quên nàng trước khi đi phó thác. Này đó dược liệu đều là yêu cầu tỉ mỉ nuôi trồng, từ hình dạng, lớn nhỏ, phẩm chất là có thể nhìn ra người trong nhà dụng tâm. Chi lưu trong đầu đống nhiên có khả nghi tiếng hút khí vang lên, cực kỳ giống nuốt nước miếng thanh âm. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, bạch bạch, ngươi đã chết này tâm đi, này đó ta là dùng để bán, không thể cho ngươi ăn. Hừ. Nó này chỉ tham ăn béo con thỏ khẳng định ở thuốc sổ tài chủ ý, đừng tưởng rằng nàng không biết. Nô, ta không thể nếm thử sao. Bạch Bạch có chút thất vọng, có thể xem không thể ăn thật sự rất thống khổ a. Chủ nhân, vừa rồi những cái đó tiêu sư nói trên đường gặp nguy hiểm, nói không chừng này đó dược liệu đều hư rất lạc, nếu không, ta giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. Kiểm tra. Bạch Linh Nhi cười con mắt, ha ha, ngươi đoán ta sẽ đáp ứng sao. Ơn ơn. Chủ nhân như vậy thích chính mình, nhất định không đành lòng cự tuyệt nó. Ngoan, buổi tối ta đưa ngươi cái gối đầu. Bạch Bạch mê mang chớp chớp mắt, gối đầu. Vì cái gì a? Ngu ngốc. Hồng Hồng thật sự không nỡ nhìn thẳng tiểu đồng bọn thành giá trị âm chỉ số thông minh, đương nhiên là nằm mơ a. Nguyên lai chủ nhân là ý tứ này sao? Bạch Bạch ru hoán mà rũ xuống đầu, màu trắng con thỏ mao tựa ở trong nháy mắt mất đi sức sống. Vẻ vải mà tùng đắp ở trên người, tựa như một cái tiểu đáng thương. Đáng tiếc à, chiêu này đối Bạch Linh Nhi vô dụng, nàng thấy nhiều Bạch Bạch trang đáng thương bộ dáng, hiện tại đã sinh ra miễn dịch công năng. Từ Vương gia thôn vận tới dược liệu số lượng quá nhiều, hai người bọn họ bận việc nửa ngày, cũng không sửa sang lại xong. Đúng lúc này, cửa hàng ngoại chợ thượng có rối loạn thanh truyền đến, Bạch Linh Nhi tò mò mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ thấy đường phố hai bên đứng đầy người. Hơn nữa những người này chính điểm chân, tựa đang xem náo nhiệt. Nàng vội đứng dậy đi đến cửa tiệm, cách đến thật xa, liền nhìn đến bị nước mưa cỏ rửa quá đầu đường có một liệt binh lính áp giải người hướng bên này đi. Gì? Người nọ ta giống như ở đâu gặp qua. Bạch Bạch lực chú ý tức khắc bị chuyển rời đến phạm nhân trên người, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, à. Lần trước ở tiệc đầy tháng thượng, Lưu Tư đang xem chính là hắn. Hơn nữa ở Thái Tử gia. Hắn cũng xuất hiện quá, chính là hoàng trưởng tôn chúng độc lần đó. Con thỏ trí nhớ có tốt như vậy sao? Hồng Hồng tự nhiên cũng nhận được chúc mừng, bất quá nó càng quan tâm lại là một cái khác vấn đề. Thiết, đừng lấy ta cùng giống nhau con thỏ tương đối, ta cùng chúng nó không phải một cái chủng loại. Nó là thủ hộ thú, mới không phải bình thường con thỏ đâu. Nhân ra ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, thấy thế nào, ngươi nha chính là con thỏ. Hồng Hồng nhanh mồm dẻo miệng mà phản bác, thẳng đem Bạch Bạch tức giận đến dậm chân. Bạch Linh Nhi không để ý đến đang ở đấu võ mồm hai cái tiểu đồng bọn, mà là đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bị tròng lên gông xiềng, từ binh lính áp giải mà đến chúc mừng. Nàng gặp qua người này vài lần, mỗi lần hắn đều là một bộ kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt thần khí bộ dáng, không nghĩ tới hôm nay hắn lại trở thành tù nhân. Đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ, xứng đáng. Nàng một chút cũng bất đồng tình người này, người tâm đều là thiên, Lưu Tư là nàng người nhà, hán thủ, nàng tự nhiên sẽ không quên. Tuy rằng không hiểu được gia hỏa này xúc phạm nào điều luật pháp, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng vui sướng khi người gặp họa. Linh Nhi. Bạch Kỳ Diệu nghe được nàng lầu bầu, lập tức nhíu mày, không cho nói loại này lời nói, loại sự tình này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi tiểu tâm gây họa thượng thân. Biết rồi, cha. Bạch Linh Nhi làm nũng dường như thẻ lưỡi, ta chính là nhìn xem náo nhiệt sao, sẽ không có việc gì. Ngươi a. Bạch Kỳ Diệu không bỏ được lại trách cứ nàng, hết sức chuyên chú tiếp tục làm trên tay công tác. Chúc mừng trên người triều phục đã bị đen như mực áo tù thay thế được, trên cổ khảo gông xiềng, trên chân còn hệ xích sắt, từ trong đám người một đường đi tới, những cái đó chỉ trỏ trỏ ánh mắt, như châm mũi nhọn ở hắn trên lưng, hắn cúi đầu, hận không thể có thể che mặt lên. Cha! Đột nhiên, trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Vây xem ba tánh theo bản năng triều Thanh Nguyên truyền đến địa phương nhìn lại, có mắt xác nhận ra người nọ thân phận. Là Hạ Gia Thiên Kim. Tạo Nghiệt Nga. Các ba tánh khe khẽ nói nhỏ. Hạ Trúc mang theo một người nha hoàng nghiêng ngả lảo đảo tệ đến đám người phía trước nhất, nàng liều mạng múa may cánh tay, muốn phá tan binh lính gác, tới gần chúc mừng. Trúc Nhi. Chúc mừng ngạc nhiên kêu to, hắn mới vừa dừng lại nện bước đã bị phía sau binh lính hung hăng xô đẩy một phen. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi mau. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn thân hãm nguyên lành, quán thượng đại sự nhi, tự nhiên cũng không có khả năng được đến cái gì tốt đãi ngộ. Này đó binh lính lệ thuộc hình bộ, mà hình bộ thượng thư, còn lại là thái tử đảng một viên, lại như thế nào đối chúc mừng khoan dung lấy đại đâu. Lâm triều khi, hoàng thượng dù chưa lập tức định hắn tội, nhưng hình bộ lấy phạm nhân đãi ngộ, đem chúc mừng áp ly hoàng cung đưa hướng đại lý tự chịu thẩm. Hoàng thượng cũng không ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý, này rõ ràng là một cái trong chóng đo chiều gió, tỏ vẻ đương kim thiên tử đã là đối người này thất vọng tột đỉnh, bất luận hắn lúc này có thể hay không bình yên thoát thân, hắn đại lộ đã trước tiên kết thúc. Binh lính đẩy chúc mừng rời đi, chút nào không cho hắn cùng thân nhân nói chuyện cơ hội, mà Hạ Trúc, tắc bị một khác phê binh lính gắt gao ngăn ở ven đường, trừ bỏ la to, nàng cái gì cũng làm không đến. Cha! Cha! Khan khan gào giống rách nát thả tuyệt vọng, không ít ba tánh sôi nổi sinh ra một chút không đành lòng, ai thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử khóc đến như vậy đáng thương, có thể thờ ơ à. Ngay cả Bạch Linh Nhi ở nghe được kia từng tiếng kêu gọi khi, cũng có chút động dung, nhưng tưởng tượng đến Lưu gia kết cục, nghĩ đến Lưu Tư tao ngộ, này phân động dung lập tức thành mây bay ở chân trời. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ, nói nữa, gia nhân này yêu cầu nàng đồng tình sao. Chúc mừng bị mang ra kinh thành. Áp giải hướng ở vào kinh thành ngoại đại lý tự thiên lao giam giữ, mà Hạ Trúc ở khóc giống sau, bị nha hoàn đỡ đi, rời đi đường phố. Mắt thấy không náo nhiệt nhưng xem, các ba cánh tốt năm tốt ba tan đi, trong miệng lải nhải mà thảo luận chúc mừng đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Trưa hôm đó, triều đình dán ra hoàng bảng, tuyên bố chúc mừng có ăn hối lộ trái pháp luật chi ngại, cách chức tra rõ. Bạch Linh Nhi xem qua bảng cáo thị, ở về nhà sau. Lập tức đem việc này nói cho Lưu Tư. Nàng nguyên tưởng rằng Lưu Tư sẽ thật cao hứng, chỗ nào nghĩ đến, hắn sau khi nghe xong, lại là vẻ mặt hoảng hốt, liền câu nói cũng chưa nói, buổi tối bảo Nhi kêu hắn ra tới ăn cơm, hắn lại đem chính mình khóa ở trong phòng. Lưu đại ca hắn là làm sao vậy? Bảo Nhi đứng ở ngoài cửa, rất là lo lắng. Bạch Linh Nhi ở ăn cơm xong sau cũng tới hậu viện, vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói. Hắn ngày hôm qua buổi cha uống lên như vậy nhiều rượu, buổi sáng lại thức dậy sớm, hơn phân nửa là mệt mỏi, nếu không ngươi đi cho hắn ngao chút canh tỉnh rượu. Nga! Bảo Nhi lên tiếng, vừa đi vừa quay đầu lại, thật là nhớ phòng trong trượng phu. Phần 167. Chương 167 không gian thăng cấp một loại khác phương pháp. Thật vất vả đem Bảo Nhi chi khai, Bạch Linh Nhi lúc này mới giơ tay gõ cửa, Lưu Tư, ta biết ngươi ở bên trong. Nhanh lên mở cửa. Không có động tĩnh. Ngươi tưởng đem chính mình nghẹn chết sao? Mở cửa. Ngươi muội. Không biết hắn bộ dáng này sẽ làm người thực lo lắng sao? Vẫn là không động tĩnh. Bạch Linh Nhi sắc mặt tối sầm. Ngươi nha lại không mở cửa. Ta liền tông cửa vào được a. Liên ở nàng kiên nhẫn kể bên biến mất khi. Trước mắt này phiến nhắm chặt cửa phòng cuối cùng là mở ra. Nàng lập tức thoán vào nhà. Còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Đã nghe tới rồi trong phòng kia cổ nồng đậm mùi rượu. Ta đi, hắn đem chính mình khóa lên, chính là ở bên trong uống rượu giải sầu. Sương phòng nội một thất tối tăm, Bạch Linh Nhi căn bản thấy không rõ Lưu Tư ở đâu, nàng sơ soạng đi phía trước đi rồi hai bước, mũi chân đá tới rồi trên mặt đất rơi xuống cái chai, thiếu chút nữa bị vướng ngã, cũng may kịp thời đỡ lấy vách tường, mới không làm mất mặt sự phát sinh. Bảo Nhi nàng thực lo lắng ngươi. Nàng nhíu nhíu mày, dựa vào Bạch Bạch nhắc nhở, cuối cùng là an toàn đi đến bên cạnh bàn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái mồi lửa đem dầu hỏa đèn bật lửa. Bên cạnh bàn xách theo một vò rượu, cũng không phải là Lưu Tư sao. Mới vừa để sát vào chút, nàng liền ngửi được từ Lưu Tư trên người phiêu ra mùi rượu, người rốt cuộc uống lên nhiều ít, nên sẽ không đem trong nhà rượu đều uống hết đi. Lưu Tư trầm mặc không nói, ngửa đầu lại hướng trong miệng manh rót mấy khẩu. Đừng uống nữa. Bạch Linh Nhi buồn bực mà một tay đem vò rượu vỗ rớt, cái bình băng màn nện ở trên mặt đất, rơi dập nát, làm hại ngươi cửa nát nhà tan kẻ thù, hiện tại ở nhà giam ngồi xổm, ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Không kích động. Nay phó muốn chết không sống bộ dáng, là ở chơi cái gì? Ha ha, kích động. Cao hứng. Lưu Tư ngửa đầu cười dài, tiếng cười bén nhọn đến thậm chí có chút chói tai. Nàng nói sai rồi sao? Linh Nhi mím môi, trong lòng lo lắng lại tăng thêm vài phần, vẻ mặt của hắn thật sự không thích hợp, như là vui vẻ, lại như là khổ sở. Kia thì thế nào? Hắn bị nhốt ở đại lý tự, lại như thế nào? Cha ta nương, ta muội muội, Lưu gia gần trăm khẩu người, có thể sống lại sao? Tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn trợn tròn một đôi mắt, một chữ cắn răng hỏi. Bạch Linh Nhi không biết chính mình nên nói cái gì, nàng không có trải qua quá cửa nát nhà tan đau. Những cái đó đạo lý lớn lại nói tiếp đơn giản, bất quá là sự tình xuống dốc đến trên đầu mình. Cũng chưa về, liền tính hắn bị chém đầu, bị mãn môn sao chạm, ta mất đi, vĩnh viễn cũng chưa về. Lưu Tư thống khổ mà xé rách trước ngực quần áo, thần sắc có chút dữ tợn. Hắn say, lại cũng là thanh tỉnh. Bạch Linh Nhi xoa xoa giữa mày, còn không có ngăn cản hảo ngôn ngữ, liền thấy hắn lại muốn bắt trên bàn rượu tiếp theo uống. Vội ra tay túm chặt Lưu Tư thủ đoạn, đủ rồi, ngươi đã uống đến đủ nhiều. Sớm biết rằng hắn sẽ là cái dạng này phản ánh, nàng căn bản là không nên nói chuyện này. Ngươi làm ta uống, làm ta thông thống khoái khoái say một hồi. Lưu Tư trở tay tránh thoát nàng gông cùm xiềng xích, phát điên dường như ôm vỏ rượu manh rót. Hắn trong lòng quá khổ, từ Lưu gia xảy ra chuyện, đến bị đuổi giết, lại đến bị Bạch gia thu lưu. Hắn từ đầu tới đuôi không chảy qua một giọt nước mắt. Chưa nói quá một câu khổ, nhưng cái đó thống khổ ký ức, bị hắn gắt gao đè ở trong lòng, thẳng đến giờ này ngày này, ở biết được chúc mừng bị bắt vào tù sau, mới như núi lửa ầm ầm bùng nổ. Bạch Linh Nhi rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hắn uống xong một vò lại một vò, uống đến cuối cùng che mặt khóc giống, nàng cũng không lại nói quá một câu. Hắn có lẽ thật sự yêu cầu hảo hảo phát tiết, mà nàng có khả năng làm, là xem trọng hắn, hơn nữa không đi quấy rầy hắn. Lưu Tư say như chết, cũng may hắn rượu phẩm không tồi, không có đại xảo đại nháo, thân thể tê liệt ngã xuống ở trên bàn, trong miệng vẫn luôn niệm cha mẹ, vẫn luôn nói thực xin lỗi. Bạch Linh Nhi có chút đau đầu, nhìn chính mình không gì cơ bắp cánh tay, nàng muốn như thế nào đem một cái tiểu quỷ cấp đỡ đến trên giường đi a? Chủ nhân cố lên, ngươi có thể hành. Bạch Bạch lập tức thế nàng cổ vũ trợ uy. Câm miệng, không thấy nàng chính phiền sao. Bạch Bạch ủy khuất mà nhắm lại miệng, nó chỉ là tưởng giúp chủ nhân cố lên sao, chủ nhân làm gì như vậy hung. Bạch Linh Nhi hít sâu vài cái sau, mới khom lưng giá khởi Lưu Tư cánh tay, tưởng đem người khởi động tới dịch đến trên giường đi, đừng nhìn Lưu Tư giống như văn nhược, rốt cuộc là cái nam nhân, trọng lượng thật đúng là không nhẹ. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng đi rồi vài bước, cẳng chân bắt đầu phát run. Ta đi, ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Như thế nào như vậy trọng? Nàng nghiến răng thấp chú. Bạch cô nương, bực này việc nhỏ thuộc hạ tới làm liền có thể. Ngoài phong ẩn vệ thật sự có chút nhìn không được, lần đầu tiên không có trải qua nàng đồng ý chủ động hiện thân giúp đỡ. Hô trên người gánh nặng sau khi biến mất, nàng tức khắc có loại một lần nữa sống lại ảo giác, tạ lạp, đem hắn đưa đến trên giường đi là được. Ẩn vệ nhẹ nhàng mà giá khởi Lưu Tư, năm bước cũng ba bước đem người hướng trên giường một phóng, kia động tác, muốn nhiều linh hoạt có bao nhiêu linh hoạt. Quả nhiên A, nam nhân cùng nữ nhân ở nào đó phương diện có trời sinh chênh lệch. Bạch Linh Nhi ở trong lòng yên lặng phun tảo. Tỷ. Bảo Nhi phủng canh giải rượu từ phòng bếp lại đây, vừa đến cửa, nhìn thấy cửa phòng mở ra, lập tức gọi một tiếng. Ngạch, ngươi có thể trước tránh một chút Bạch Linh Nhi không muốn làm muội muội nhìn thấy trong phòng người thứ ba, bằng không, nàng vô pháp giải thích ra, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, ẩn vệ liền thức thời mà bay ra cửa sổ, liền cái bóng dáng cũng không lưu lại. Nhị ngây ngốc chỗ nào tìm người, thật lợi hại. Không chỉ có thân thủ cao siêu, hơn nữa cơ linh thông tuệ, tuyệt đối trấn trạch nhu yếu phẩm. Bạch Linh Nhi thực mau liền đem việc này vứt bỏ, xoay người ra nhà ở. Thật lớn mùi rượu nha, Lưu Đại Ca lại uống rượu sao? Bảo Nhi ngửi được mùi rượu, trong lòng lại sinh ra vài phần lo lắng. Ngươi cũng biết hắn mới vừa thăng quan, trong lòng cao hứng, lúc này người mới vừa ngủ hạ. Bạch Linh Nhi giải thích nói, cũng may Bảo Nhi một lòng vướng bận dụng tâm người trong, không chú ý tới nàng trột dạ bộ dáng, nếu không chắc chắn khả nghi. Mau vào đi thôi, hảo hảo chiếu cố hắn, ta a liền không quấy rầy các ngươi. Lưu Tư say thành như vậy, đêm nay hẳn là sẽ không lại nháo xảy ra chuyện Nhi tới. Ân, tỷ tỷ cũng sớm một chút nghỉ tạm đi. Nói xong, Bảo Nhi vội vã liền vào phòng. Bạch Linh Nhi chi kỷ mà thế bọn họ đóng cửa cho kỹ, lúc này mới trở về phòng, nhìn nhắm chặt cửa sổ, trong lòng xẹt qua một tia mất mát. Hắn tối nay không tới sao? Ái tới hay không, ta mới không hiếm lạ. Buồn bực mà bĩu môi lại nhải một câu sau, quay đầu bổ nhào vào trên giường. Chủ nhân, nhị ngốc có lẽ có việc ở vội, cho nên mới không có tới xem ngươi. Bạch Bạch an ủi nói. Bạch Linh Nhi tựa như một con bị dẫm chung cái đuôi miêu, tức khắc tặc bao, hắn vội không vội quan ta gì sự à, ta lại không có ngóng trông hắn tới. Thật vậy chăng? Nó mới không tin. Đương nhiên là thật sự. Bạch Linh Nhi trả lời đến cực nhanh, không nghĩ tới, nàng bộ dáng này, hơi có chút lệ ông tôi ở buổi này. Bạch Bạch lắc lắc con thỏ cái đuôi, chủ nhân thật biến yếu, muốn gặp nhị ngốc liền thừa nhận sao, lại không ai chê cười ngươi. Ngươi còn nói, sắc, nó tuyệt đối thiếu giáo huấn. Bạch Linh Nhi chui vào không gian, cuốn lên ống tay áo tưởng hảo hảo trừng phạt một chút này chỉ liền sẽ phá đám béo con thỏ. Sắt thỏ lạp. Bạch Bạch giải khai tứ chi liều mạng chạy trốn, một bên trốn, còn một bên ngao ngao kêu to. Chủ nhân, nhanh lên, liền phải đuổi theo nó lạc. Hồng hồng kích động mà ồn ào, xem diễn xem đến hết sức hăng say. Trầm tịch Bạch Liên vô ngữ mà nhìn trong không gian người truy ta đuổi một người một thỏ, chỉ cảm thấy tâm mệt. Nó lúc trước đến tột cùng là vì cái gì sẽ tuyển định như vậy một cái chủ nhân A. Một hồi truy đuổi chiến hậu, Bạch Linh Nhi mệt đến nằm ở điền biên, trên người mồ hôi thơm đầm địa, có chút thở hổn hển, mà Bạch Bạch cũng là một bộ chồng vó bộ dáng, dựa vào nàng bên cạnh. Bạch Bạch A, ngươi thật nên giảm béo, mới vận động bao lâu, ngươi liền xuyên thành như vậy. Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, sờ sờ Bạch Bạch lông tơ, cười tủm tỉm địa đạo, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn tam căn cà rốt. Không cần. Tam căn. Nó sẽ đói chết. Chủ nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ý kiến bác bỏ. Làm nó vừa rồi nói hiệu nói vượng, hử, nàng nhưng không quên những lời này đó. Ô ô, chủ nhân hảo quá phân, ta không bao giờ muốn thích ngươi. Bạch Bạch bẹp một chút từ trên mặt đất nhảy xuống, xoắn mông chậm gì gì tránh ra. Bạch Linh Nhi từ trên mặt đất ngồi dậy, buồn cười mà nhìn nó phù hoa kỹ thuật diễn, cũng không ngăn cản nó. Bạch Bạch đi rồi vài bước, phía sau lại một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng không cấm luôn cuống, chẳng lẽ chủ nhân thật sự không thích nó? Bằng không, vì cái gì thấy nó khổ sở, còn bất an an ủi nó a? Không đi rồi. Bạch Linh Nhi cuộn đầu gối, cười hỏi. Chủ nhân thấy ngạnh không được, Bạch Bạch quyết định dùng mềm, nó cọ tới cọ lui lại về tới Bạch Linh Nhi bên người, đầu nhẹ nhàng cọ nàng cẳng chân, bắt đầu làm nũng, liền tính chủ nhân muốn khấu ta đồ ăn, ta cũng sẽ không rời đi chủ nhân. Thỏ lòng trung thành đối ta vô dụng, nói tốt tam căn chính là tam căn. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra nó trong lòng về điểm này mưu ma trước quỷ. Bạch Bạch lưu hoán mà nhìn nàng một cái, sau đó hủy khuất mà ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn ngoài ruộng kia từng viên tươi tốt củ cải, đáy lòng rơi lệ đầy mặt. Tái kiến lạp, củ cải, không phải ta không thích ngươi, mà là chủ nhân không được ta ăn luôn các ngươi. Xì. Bạch Linh Nhi che miệng trộm nhạc, nó bộ dáng này thật giống một viên hòn vọng phu. Chủ nhân, ta như vậy khổ sở, ngươi như thế nào còn có thể cười a? Còn có thể hay không ở bên nhau vui sướng chơi đùa? Hảo, ta không cười, ngươi tiếp tục xem ngươi, tuy rằng ăn không được, bất quá sao, trông mơ giải khát cũng là có thể. Vỗ vô nó con thỏ đầu, Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở đứng dậy, quay đầu chiều nhà tranh đi đến. Từ ngăn đem linh tuyển giản yếu lấy ra, phiên phiên, này bên trên ghi lại đại bộ phận linh đan, nàng hiện tại là có thể dựa linh hỏa luyện ra tới. Bạch Linh Nhi nhớ rõ lúc ban đầu bắt được này bổn bí tịch thời điểm, Bạch Bạch có nói qua, bí tịch thượng linh đan có thể tăng lên không gian cấp bậc, phía trước nàng vội vàng chuyển nhà, lại vội vàng kinh doanh cửa hàng, đem việc này quên đến không còn một mảnh, nếu không phải lúc này luyện bảy linh đan, nàng thật không nhớ lại tới việc này. Không biết ngăn tủ dư lại cuối cùng hai tầng có thứ gì. Bạch Linh Nhi nhìn nhìn tạm thời vô pháp mở ra hai tầng ngăn, ánh mắt kia, liền cùng Bạch Bạch nhìn đến củ cải khi giống nhau, lục đến sáng lên. Nàng nói làm liền làm, cầm cái quốc tử trong đất đem luyện đan sở cần dược liệu rút ra bỏ vào lô đỉnh, sau đó thao tác linh hỏa bắt đầu luyện đan, minh diễm mùi lửa ở nàng lòng bàn tay nhảy lên, ngọn lửa thốc thốc, dường như giàu có sinh mệnh. Bạch Bạch buồn bã hiểu sự mà đi theo vào nhà, u hoán đôi mắt nhỏ không ngừng tạp hướng Bạch Linh Nhi, tưởng lấy này tới thuyết phục nàng thay đổi chủ ý. Linh Nhi luyện một đêm dược, nó liền như vậy nhìn chằm chằm cả một đêm. Phần 168. Chương 168 mạch ảnh bị bán. Hưng đông khi, một cổ mỏi mệt cảm đột nhiên sinh ra, nàng mới vừa rồi thu tay lại, vừa định kiểm tra một chút thành quả, lại bị Bạch Bạch trên mặt nồng đậm gấu trúc mắt hoảng sợ. Con thỏ cũng sẽ trưởng quầng thâm mắt. Bạch Linh Nhi tò mò mà bế lên Bạch Bạch, tả nhìn nhìn hữu nhìn xem. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy ta thực đáng thương, thực yêu cầu che chở sao? Chỉ ăn tam căn củ cải, nó thật sự sẽ bị đói chết. Ân, tân tạo hình thực không tồi, tiếp tục bảo trì. Bạch Linh Nhi không hề đồng bạn ai nói. Ta biết sai rồi, chủ nhân, ngươi liền quên mất ta ngày hôm qua lời nói được không? Bạch Bạch nức nở một tiếng. Gấp đến độ đều mau khóc. Như vậy sao được? Nàng cười đến phá lệ sán lạ, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào có thể thu hồi tới đâu? Hừ hừ, hiện tại mới biết được xin khoan dung. Chậm. Không hề để ý tới đầy mặt hai toán tiểu đồng bọn, Bạch Linh Nhi cầm đan dược đi cấp bậc thụ bên kia. Phía trước cấp bậc thụ thăng cấp là đem lộng tới tay độc dược tới đi xuống, nhưng lúc này lại là thể rắn đan dược, muốn như thế nào lộng đâu? Bạch Linh Nhi có chút phát sầu. Bạch Bạch. Gặp nạn để tìm Bạch Bạch không có sai. Bạch Linh Nhi hướng nó ngoắc ngón tay. Nếu là chủ nhân đáp ứng làm ta ăn trong đất dược liệu, ta liền đem phương pháp nói cho chủ nhân. Bạch Bạch nhân cơ hội đòi chỗ tốt. Dược liệu sao? Không được. Bạch Linh Nhi lập trường bất biến. Lời này vừa nói ra, Bạch Bạch trong mắt lại có thủy quang xuất hiện. Nàng tâm tức khắc mềm. Được rồi, ta không phạt ngươi. Nơi này củ cải ngươi tùy tiện ăn. Thật sự. Bạch Bạch mừng rỡ như điên, không có nhân sâm ăn, có củ cải cũng không tồi a. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Nàng luôn luôn nói chuyện giữ lời. Chủ nhân, ta hảo ái ngươi nga. Bạch Bạch hưu mà nhảy đến nàng trong lòng ngực, thân thể còn không dừng mà xoắn đến xoắn đi, vặn đủ rồi, nó mới nói ra phương pháp, chỉ cần đem đan dược bỏ vào linh tuyển. Sau đó lại đem nước suối tới đến cấp bậc dưới tảng cây là được làm. Dựa theo Bạch Bạch nói phương pháp đem đêm qua luyện ra đan dược gác qua trong chén, lại dùng linh tuyển thủy ngâm, đan dược pha loãng yêu cầu rất dài thời gian, Bạch Linh Nhi đơn giản rời đi không gian, nghĩ chờ buổi tối trở về lại tới nước, dù sao dược ở trong không gian cũng sẽ không biến mất. Ăn qua đồ ăn sáng, Lưu Tư còn không có rời giường, nghe Bảo Nhi nói, hắn sau nửa đêm phun ra vài lần. Lúc này còn tại trên giường nghỉ ngơi, Vương Thị đặc biệt đi tranh hiệu thuốc, cho hắn bắt chút tỉnh rượu, chỉ đau đầu dược, tưởng chờ hắn tỉnh lại sau, chiên cho hắn uống. Bạch Linh Nhi vốn định buổi sáng nhìn thấy Lưu Tư, hảo hảo an ủi hắn một phen, không nghĩ tới không có thể thấy người, chỉ có thể từ bỏ. Nàng hôm nay có một đống lớn sự muốn bận việc, tiệm bán thuốc chiêu bài cần đặt làm, xem cửa hàng tiểu nhị còn phải thỉnh hai cái, Mỹ Dung điếm bên kia cũng phải đi nhìn xem. Sớm liền thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Cùng thợ thủ công nói hảo bảng hiệu bản vẽ, giá cả sau, Bạch Linh Nhi đạp nhẹ nhàng nện bước đi Mỹ Dung điếm, còn không có vào cửa đâu, đã bị trên quầy hàng đứng thân ảnh kinh sợ. Ai có thể nói cho nàng, vì sao mạch ảnh sẽ ăn mặc một kiện thuần khiết áo vải thô xuất hiện ở chỗ này a? Bạch lão bản, dạy học tiên sinh tựa như thấy cứu tinh, vòng qua quầy đi lên trước tới, ngươi nhưng tính ra, hắn như thế nào ở chỗ này? Bạch Linh Nhi chỉ đang ở vì một cái cô nương trang dược nam tử. Không phải lão bản thỉnh hắn tới trong tiệm hỗ trợ sao? Tiểu nhị hỏi ngược lại, hôm nay sáng sớm, người này liền tới rồi trong tiệm, nói là lao bản tìm tới hỗ trợ trợ thủ. Tiểu nhị nguyên bản còn nghĩ có người giúp đỡ cùng nhau làm việc, có thể nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng người này một thân khí lạnh, thả vẫn là trương người chết mặt, đứng ở hắn bên người, áp lực xâm đại a. Ta thỉnh hắn tới. Bạch Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng, loại sự tình này nàng hoàn toàn không có ấn tượng được chứ. Khoe mắt hung hăng chịu động vài cái, vòng qua tiểu nhị đi đến trước quầy, vị kia ôm mỹ dung dược tuổi trẻ cô nương lúc này đầy mặt dạng mây đỏ hướng về phía mạch ảnh kia trương lạnh lùng khuôn mặt phát hoa si. Băng sơn mỹ nam loại đồ vật này, ở cổ đại chính là thực nổi tiếng. Mạch ảnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tùy ý nữ tử nhìn chằm chằm, không làm bất luận cái gì đáp lại. Bạch Linh Nhi có chút hết sức vui mừng, đợi cho cô nương lưu luyến không rời rời đi cửa hàng, nàng tài hoa khẳng nói, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nề hà trăng sáng chiếu mương ngòi, ai, lại một viên thuần khiết không tì vết thiếu nữ tâm rách nát lạc. Nhất không tư cách nói lời này người chính là nàng. Mạch ảnh dưới đáy lòng phung tảo, lại không có can đảm nói ra. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi lớn lên còn rất tuấn lãng a. Bạch Linh Nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đem mạch ảnh nhìn đến lưng lạnh cả người, theo bản năng dịch khai ánh mắt, chủ tử người trong lòng hắn cũng không dám nhiều xem. Tiểu nhị xấu hổ đi đến cửa hàng ngoại, phi lễ chớ coi à, lão bản đùa giỡn đàng hoàng công tử gì đó, hắn vẫn là đường không nhìn thấy hảo. Người ngoài đi rồi về sau, Bạch Linh Nhi cũng nghỉ ngơi trêu cợt mạch ảnh tâm tư, khoanh tay trước ngực, nghiêm trang hỏi, thập vương ra bên người trợ thủ đắc lực, chạy tới ta này miếu nhỏ đường tiểu nhị. Nói đi. Người rốt cuộc đáp sai rồi nào điều tuyến. Thuộc hạ chính là phụng mệnh hành sự. Nếu không có chủ tử phân phó, hắn lại như thế nào phóng hảo hảo ẩn vệ không làm, tới chỗ này làm rút. Ngạch, hắn kêu ngươi tới. Vì mau. Bạch Linh Nhi ngẩn người, hắn không phải chơi mất tích chơi nghiện rồi sao. Ngày ấy ở Hoàng Ngọc trai ngoại phân biệt sau, nàng lại chưa thấy được nhịn ốc, hiện giờ nghĩ đến hắn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần đoán trách. Chủ tử này hai ngày cùng thái tử nghị sự, không thể phân thân, nghe nói bạch cô nương ở vội vàng quản lý tiệm bán thuốc, liền phân phó thuộc hạ tiến đến hỗ trợ xem cửa hàng, vì bạch cô nương giải ưu. Mạch ảnh giải thích nói, không muốn nàng hiểu lầm vương gia. Vương gia sở dĩ cùng thái tử ra giao thiệp, không phải cũng là vì nàng sao. Chúc mừng ở đại lý tự chịu thẩm, tứ vương gia đang âm thầm đi lại, tưởng bảo hạ hắn, chủ tử cùng thái tử không chỉ có phải đề phòng. Còn phải xuống tay ứng đối, để ngừa tứ vương ra tìm được cơ hội cứu người, không chỉ có như thế, chủ tử còn muốn mượn lần này cơ hội, vì lưu gia lật lại bản án, lưu gia diệt một khi, đối ngoại tuyên bố là kẻ thù tìm tới môn, mới có này tai họa bất ngờ, nhưng triều đình nội, biết tình hình thực tế quan liêu không ở số ít, hiện giờ lưu tư trọng đến thịnh sủng, chủ tử tưởng thuyết phục hoàng thượng, vì lưu gia mưu cái phía sau danh, cho nên mới không rảnh phân thân tới gặp bạch cô nương. Mạch ảnh rất muốn đem những việc này toàn bộ nói cho Bạch Linh Nhi nghe, làm nàng hảo hảo xem, vương gia ở sau lưng đến tột cùng làm nhiều ít. Nhưng này cổ xúc động thực mau liền bị hắn đè ép đi xuống, những việc này cùng với từ chính mình trong miệng nói ra, không bằng chờ bạch cô nương chính mình đi phát hiện, như vậy, hiệu quả sẽ càng tốt. Hắn có như vậy nhiều chuyện muốn vội sao? Có chuyện gì có thể làm hắn vội đến không công phu tới gặp chính mình? Cái này ý niệm mới vừa dâng lên. Làm nàng bản thân cũng hoảng sợ, trên mặt độ ấm cỏ trên mặt đất thăng. Chẳng lẽ nàng trong lòng là muốn gặp đến hắn? Chủ nhân, ngươi hiện tại mới phát hiện điểm này sao? Bạch Bạch ngồi ở củ cải trong đất, tuyên cáo này khối địa là thuộc về nó, nghe được Bạch Linh Nhi tiếng lòng, nhịn không được ra tiếng. Ta Bạch Linh Nhi rất muốn phản bác, nhưng nàng vô pháp xem nhẹ trong lòng chân thật cảm giác. Hắn đêm qua không có tới, nàng là thất vọng, mới vừa rồi nhìn thấy mạch ảnh. Lại chưa thấy được hắn, nàng thậm chí còn không lớn cao hứng. Ở trong bất chi bất giác, nàng đã như vậy để ý hắn à, để ý đến một ngày không thấy, sẽ không tự chủ được mà tưởng niệm hắn. Chủ nhân, nếu không ngươi đi Đông Cung tìm nhị ngốc đi. Nhị ngốc rất bận, kia chủ nhân hoàn toàn có thể chủ động đi tìm hắn à, Bạch Bạch cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Không cần. Bạch Linh Nhi không quá nguyện ý, là, nàng là muốn gặp hắn, có thể thấy được lại có thể thế nào. Bọn họ chi gian là không có khả năng, biết rõ không có khả năng, còn phải cho chính mình cùng đối phương hy vọng, không phải thực quá mức sao. Ngươi xưng sao biết không khả năng. Chủ nhân thích nhị ngốc thích chủ nhân, vì cái gì không thể ở bên nhau. Bạch Bạch chỉ cảm thấy kỳ quái. Ngươi không hiểu. Nàng rối rắm, chần chờ, nói ra đi lại có mấy người có thể lý giải. Nàng muốn chính là nhất sinh nhất thế ràng buộc, là hai người phu thê sinh hoạt, nhưng cái này triều đại người, tôn trọng lại là tam thê tứ thiếp, cho dù là nhị ngốc, cũng không có khả năng là ngoại lệ. Nói ra đi, người khác chỉ biết cảm thấy nàng ý tưởng quá mức ly kinh phản đạo, còn không bằng không nói đâu. Bạch Bạch buồn bực mà thở dài, chủ nhân không nói, như thế nào biết chính mình không hiểu. Mỹ Dung Điếm mới tới một cái dung mạo tuấn lãng tiểu nhị, này tin tức một truyền mười mười truyền trăm, thức mau, liền ở đầu đường cuối ngõ truyền khai, không ít tuổi thanh xuân nữ tử, nương mua thuốc chi danh, đặc biệt tới xem hắn, thế cho nên hôm nay sinh ý cực kỳ hảo, trắng bóng bạc nhập trướng, nhưng đem Bạch Linh Nhi mừng rỡ mặt mày hớn hở. Mạch ảnh A, nếu không ngươi sau này liền ở ta nơi này thường trú, ta cho ngươi tiền công. Bạch Linh Nhi phát hiện thương cơ, lập tức chuẩn bị nhị ngốc góc tường. Mạch ảnh nhan giá trị thiệt tình không tồi, nguyên lai không ngừng là hiện đại, ngay cả cổ đại cũng là cái xem mặt địa phương sao. Con ta đào người, ngươi việc này làm được cũng quá không địa đạo. Mạc Trường Ca dẫm lên đầy đất ánh nắng chiều ánh sáng bước vào trong cửa hàng, vừa vặn nghe được Bạch Linh Nhi nói, tức khắc cười mắng một câu. Khu! Người nào đó mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng, thập vương ra, ngươi tới rồi. Lại không tới bổn vương trợ thủ đắc lực. Liền phải bị nào đó người cấp đào đi rồi. Mạc Trường Ca sâu kín nói, trầm tính mắt đen tựa mang theo vài phần không tiếng động lên án. Bạch Linh Nhi hơi có chút xấu hổ, ta chính là nói mà thôi, hắn đối với ngươi như vậy trung tâm, chỗ nào sẽ tùy tùy tiện tiện đã bị người đào đi. A, ngươi thật sự coi trọng Mạch Ảnh. Mạc Trường Ca khẩu phong đống dương vừa chuyển. Mạch Ảnh sắc mặt khẽ biến, không biết sao, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Liên tưởng đến nhà mình vương gia liệu tính, hắn cảm thấy, chủ tử vì thảo bạch cô nương niềm vui, bán đi chính mình là rất có khả năng. Bạch Linh Nhi trong lòng giật mình, hầu nghi mà nhìn hắn lời này là ý gì? Hấp dẫn. Đôi mắt cỏ mà phóng lượng, xoa xoa tay, cười đến phá lệ ân cần, thập vương gia, ngươi nhìn, ta này cửa hàng cũng có ngươi một phần nhi đúng không? Vì trong tiệm sinh ý, nếu không liền đem Mạch Ảnh cho ta mượn mấy ngày dùng. Nàng thật dám tưởng. Mạc Trường Ca rất là khó chịu, hắn bất quá là thuận miệng vừa hỏi, ai ngờ nàng còn đương thật. Đi phía trước mại một bước, tuấn rút mà đứng thân ảnh tới gần Bạch Linh Nhi, nàng ngẩng đầu, nhìn lên so với chính mình cao hơn nửa cái đầu nam tử, trong lòng dâng lên vài phần nguy hiểm cảm. Hắn thực anh tuấn. Mạc Trường Ca trầm giọng hỏi, ngạch nàng nên nói lời nói thật đâu, hay là nên nói láo? Có bổn vương đẹp sao? Hắn tiếp theo lại hỏi. Bạch Linh Nhi lập tức lắc đầu, Mạch Ảnh là anh tuấn, nhưng nhị ngốc diện mạo tắc yêu nghiệt đến bạo biểu, hai người không hề có thể so tính. Ánh mắt không tồi. Sắc mặt tức khắc trong, thực vừa lòng nàng trả lời. Bạch Linh Nhi có chút vô ngữ, tự luyến đến loại tình trạng này thật là đủ rồi. Việc này bổn vương chuẩn. Bị nàng thành thật trả lời sung sướng, Mạc Trường Ca bàn tay vung lên, đồng ý nàng yêu cầu. Vậy nói như vậy định lạc. Không được đổi ý. Vì phòng ngừa hắn thay đổi chủ ý, Bạch Linh Nhi hỏa tốc từ trên quầy hàng lấy ra một trường giấy, nhanh chóng viết xuống mướn hợp đồng. Mạch Ảnh vô lực vô chán, hắn mới là chính chủ A, vì cái gì không ai hỏi một chút hắn ý kiến. Nặc, ký tên đi. Đem hợp đồng băng mà ném tới Mạch Ảnh trước người, chỉ chờ hắn ký tên ấn dấu tay, việc này liền tính chính thức gõ định. Hắn có thể cự tuyệt sao? Khẩn cầu ánh mắt chuyển hướng Mạc Trường Ca, nề hà. Người sau lại là đầy mặt sủng nịch nhìn Bạch Linh Nhi, không hề có chú ý cấp dưới ưu hoán, úp tôi ánh mắt. Phần 169. Chương 169 khai trương kinh hỷ. Tâm bất cam tình bất nguyện mà viết thượng chính mình đại danh, mới vừa gác xuống bút, Bạch Linh Nhi xoát điệu một tiếng, liền đem hợp đồng cấp đi, kia tư thế, rất giống động tác chậm, Mạch Ảnh liền sẽ đổi ý dường như. Bổn vương liền phụ tá đắc lực đều tặng cho ngươi, ngươi tính toán như thế nào cảm kích bổn vương? Mạc Trường Ca thuận thế hỏi. Hắn đây là hỏi chính mình thảo muốn tạ lễ. Bạch Linh Nhi thật đúng là nghĩ không ra có cái gì lấy đến ra tay lễ vật, vương gia nghĩ muốn cái gì. Nàng đơn giản đem bóng cao su đá trở về, nhị ngốc hào phóng như vậy, nàng cũng không thể quá không phóng khoáng. Nhưng nhớ tới lần trước thỉnh hắn ăn cơm, kết quả dẫn tới chính mình hao tiền chuyện này, nàng vội vàng thêm một câu, gần nhất ta vội vàng khai tiệm bán thuốc, trong tay tồn bạc không thừa nhiều ít, quá quý báu lễ vật. Ta thật tặng không nổi. Rõ ràng là cái thổ hào, lại còn khóc nghèo, Mạc Trường Ca có chút dở khóc dở cười, bãi dừng tay, an tâm đi, vàng bạc châu báu bực này tục vật, bổn vương trong phủ có rất nhiều. Kia hắn nghĩ muôn cái gì? Bạch Linh Nhi càng thêm hoang mang. Cửa ải cuối năm buông xuống, dựa theo năm rồi quy củ, trong cung sẽ chuẩn bị mở một hồi yến hội, đến lúc đó, bổn vương hy vọng ngươi cũng tham gia, bồi bổn vương một đạo tiến cung, như thế nào? Vừa không dùng ngươi tiêu phí ngân lượng, lại có thể đi trong cung đi dạo, này kiện không tồi đi. Mị Thành Lưỡng đạo trăng rằm trong mắt, là ai cũng không nhìn thấy xảo trá cùng tính kế. Mạch Ảnh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chủ tử rốt cuộc quyết định cường thế ra tay, tuyên cáo chủ quyền sao. Lễ bộ chuẩn bị mở năm yến, trừ văn võ ba quan ngoại, chỉ có hoàng thất tông thân cập trong phủ chính thê, con vợ cả một phòng mới có thể tham gia, đây là thân phận tượng trưng, là cực cao thủ vinh. Bạch cô nương nếu là cùng chủ tử một đạo tham dự, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Bạch Linh Nhi sẽ không nghĩ đến chính mình đáp ứng xuống dưới sự có bao nhiêu phiền toái, chỉ cho là giống tiệc đầy tháng như vậy yến hội, thực sảng khoái mà ứng hạ. Tham gia một hồi yến hội, là có thể bạch nhặt một cái tiền công không cao, nhan giá trị bạo biểu tiểu nhị, kiếm quá độ hảo sao. Nàng âm thầm trộm nhạc, không nghĩ tới, Mạc Trường Ca vẫn luôn ở lưu ý nàng nhất cử nhất động. Cho dù là một cái biểu tình biến hóa, cũng chưa từng buông tha. Xem ra, nàng cũng không biết chuyện này đại biểu cái gì, thực hảo. Mạc Trường Ca không hề có muốn thẳng thắn ý tứ, hắn ước gì cùng Bạch Linh Nhi liên lụy đến càng ngày càng nhiều, lại như thế nào chủ động nói rõ. Liên tính tương lai có một ngày nàng biết được chân tướng, hắn tin tưởng, cho đến lúc này, nàng đã là hắn nữ nhân, quan thượng hắn dòng họ nữ nhân. Đúng rồi, Bạch Linh Nhi đem hợp đồng bên người thu hảo sau. Mới nhớ tới một sự kiện nhi, Mạch Ảnh không phải nói ngươi rất bận sao. Như thế nào sẽ có rảnh lại đây? Bổn vương muốn ra khỏi thành nửa điểm sự, thuận đường đến xem ngươi. Hắn nói được thực thản nhiên. Thuận đường. Ta lặc cái đi, yên ổn phố cùng ra khỏi thành phương hướng hoàn toàn là tương phản được chứ. Muốn vòng hơn phân nửa cái kinh thành, này còn gọi thuận đường. Bạch Linh Nhi chịu chịu khoe miệng, trong lòng đã có cảm giác vô lực, còn có chút hứa mạc danh ngọn. Hắn vì cái gì muốn vòng xa như vậy lộ đặc biệt lại đây? Còn không phải là vì thấy nàng sao? Không có nói rõ lời ngầm, làm nàng thập phần cảm động, rồi lại biệt nữ không chịu biểu hiện ra ngoài, đỏ mặt thấp giọng lẩm bẩm, vậy ngươi mau đi vội chuyện của ngươi, chậm trễ nữa đi xuống, thiên liền phải đen. Đã nhiều ngày, bổn vương sẽ rất bận, có lẽ rất khó có thời gian tới gặp ngươi. Nếu không phải vì hoàn toàn chen ép chúc mừng, hắn cũng sẽ không liền thấy nàng thời gian cũng chịu không ra, mấy ngày này, tưởng niệm thành thật, đó là ở cùng Hoàng Huynh nói chuyện khi, hắn cũng sẽ thất thần, nhớ tới nàng, tưởng nàng đang làm cái gì, cùng người nào ở bên nhau, tưởng nàng có thể hay không như chính mình giống nhau, nghĩ bản thân. Đống nhiên trở nên mềm mại ánh mắt, tựa xuân thủy say lòng người. Bạch Linh Nhi cuống quýt túi đầu, tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn. Nha, lại tới nữa. Lại là loại này làm nàng tâm hoảng ý loạn ánh mắt. Bổn vương không ở khi, nhớ rõ nhiều suy nghĩ bổn vương. Mạc Trường Ca do dự nửa giây, cuối cùng là vâng theo nội tâm xúc động, nâng lên tay véo véo nàng khuôn mặt. Rõ ràng biết, nơi này tùy thời sẽ có khách hàng tới cửa, hơn nữa trong phòng ngoài phòng đều có người đứng, nhưng hắn như cũ khó có thể ngăn chặn tưởng thân cận nàng ý niệm. Làm sao bây giờ, hiện giờ chỉ là cùng nàng trò chuyện, đã vô pháp làm hắn thỏa mãn. Da thịt chạm nhau điểm mỹ tư vị, giống như anh Túc, nhấm nháp quá một lần, liền làm hắn thương nhớ đêm ngày. Mạch Ảnh theo bản năng dùng tới quy tức công, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, lặng lặng đứng ở quầy nội, ngẩng đầu nhìn xa nhà, cự tuyệt đi xem trước mắt này lóe mù người đôi mắt ân ái hình ảnh. Uy, hắn véo đủ rồi không a? Bạch Linh Nhi ở kinh ngạc sau, lập tức tặc bao, sáng ngời con ngươi trừng đến tròn tròn. Tức giận con mắt hình viên đạn vèo vèo thứ hướng Mạc Trường Ca, nam nữ trao nhận không. Bổn vương lời nói, ngươi nhớ kỹ sao? Mạc Trường Ca đánh gãy nàng, luân thường. Quy củ. Này đó hắn chưa bao giờ để vào mắt. Hắn tưởng thân cận nàng, liền làm như vậy, có gì không thể. Nếu là vẫn luôn do dự không quyết đoán, phải chờ tới khi nào, mới có thể đánh vỡ nàng trái tim. Đêm này chỉ rùa đen từ nàng sắc bắt được tới. Làm nàng nhìn thẳng vào nội tâm tình cảm, trở nên thành thật một chút. Biết rồi, biết rồi. Bạch Linh Nhi cực kỳ có lệ đáp ứng xuống dưới, nàng có dự cảm, nếu là chính mình không đáp ứng, hắn nói không chừng còn sẽ làm ra chút khác người hành động. Nàng ở trong lòng nghĩ như thế, cố tình làm lơ rớt trong lòng chân chính thanh âm. Kỳ thật, nàng chỉ là không muốn cự tuyệt hắn, không muốn nhìn đến hắn thất vọng, ảm đạm bộ dáng mà thôi. Lúc này mới ngoan Mạc Trường Ca vừa lòng mà thu hồi ngón tay, ai, thật muốn nhiều chạm vào nàng a, đáng tiếc, lại đụng vào đi xuống, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, có một số việc không thể cấp, đến từng bước một từ từ tới, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ thói quen loại này gần gũi tiếp xúc, nhất định phải tưởng, không cho nói lời nói lừa gạt bổn vương. Lúc gần đi, hắn còn không quên lại nhắc nhở một câu, có nghĩ là chuyện của nàng nhi, có hắn như vậy mạnh mẽ bức bách sao? Bạch Linh Nhi yên lặng phun tào, trên mặt lại cười đến rất là sán lạ, ân ân, ngươi trên đường cẩn thận. Mạc Trường Ca thật sâu nhìn nàng một cái, mới vừa rồi xoay người rời đi. Mạch Ảnh thở dài khẩu khí, chủ tử chỉ là ra khỏi thành làm việc, không phải phải đi 3 năm 10 ngày, cần thiết làm đến giống sinh ly tử biệt sao. Hắn có thể đoán được chủ tử ra khỏi thành là vì chuyện gì, nhất định là bởi vì chúc mừng án tử. Còn đừng nói. Mạch Ảnh không hổ là Mạc Trường Ca bên người nhất tin được cấp dưới, đối hắn hành tung cập tâm tư đoán được thực chuẩn. Rời đi Mỹ Dung điếm sau, Mạc Trường Ca lập tức ra kinh thành, thi triển khinh công đi trước đại lý tự, hắn này đi không phải đi thăm tù, mà là nghe thám tử nói, đại lý tự đã tra được vài thứ, đặc biệt đi nhìn một cái, để ngừa có người đang âm thầm động tay chân, tiêu hủy chứng cứ. Đại lý tự thiếu khanh là Mạc Nghiêm chỉnh người. Việc này Mạc Trường Ca cùng Thái tử trong lòng biết rõ ràng, Thái tử không hảo trực tiếp nhúng tay này án, từ Mạc Trường Ca ra mặt, nhất thích hợp bất quá. Lưu Tư chính là Bạch gia con rể, hắn lại đối Bạch Linh Nhi lòng mang ái mộ, vì thảo nàng niềm vui, nhúng tay chúc mừng án tử cũng là nói được quá khứ, đó là thiên tử, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ai làm Mạc Trường Ca những năm gần đây vẫn luôn ở đắp nặn chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn hình tượng đâu. Liên như Mạc Trường Ca theo như lời, lúc sau mấy ngày, Bạch Linh Nhi chưa từng thấy quá hắn một mặt, người khác tuy rằng biến mất, nhưng tên của hắn rồi lại không chỗ không ở. Mỗi ngày không phải đo kích cỡ tú nương tìm tới môn, chính là Lê Thúc mang theo đặc biệt vì năm yến thiết kế trang sức bản vẽ tới cung nàng chọn lựa, ngay cả tiệm bán thuốc khai trương hôm nay, Mạch Ảnh còn lãnh 10 vương phủ nô buộc tiến đến hỗ trợ trợ thủ. Cho dù bản tôn không có xuất hiện, nhưng tồn tại cảm lại cường đến làm Bạch Linh Nhi vô pháp bỏ qua, trong không gian đan dược bị linh tuyển pha loãng sau tới tại đẳng cấp dưới tàng cây, nhưng làm người thất vọng chính là, không gian cũng không có bởi vậy phát sinh biến hóa, theo Bạch Bạch nói, có lẽ là không gian phía trước đã thăng cấp quá, lại tưởng đi lên trên rất khó, chỉ dựa điểm này đan dược còn không đủ để đạt tới, Bạch Linh Nhi lần cảm buồn bực. Ngày này, thời tiết sáng sủa, tiệm bán thuốc chiêu bài thượng che đậy hồng lụa, bị Bạch Linh Nhi dùng sức kéo xuống, Lưu Tư ở bên cạnh bậc lửa pháo trúc, bùm bùm vui mừng pháo trúc trong tiếng, này gian bị đặt tên vì Bảo Định Dược phòng tiệm bán thuốc chính thức khai trương, vì hấp dẫn khách nhân tới cửa, Bạch Linh Nhi trước thời gian đã làm tuyên truyền, ở khai trương ngày này, nàng còn nghĩ ra cái chiêu khách biện pháp, chỉ cần ở hôm nay mua thuốc, là có thể miễn phí xem bệnh, hơn nữa vẫn là trong cung thái y thì thân thủ bắt mạch. Cái này biện pháp đối quan to hậu duệ quý tộc không có gì lực hấp dẫn, nhưng đối ba cánh lại hết sức dùng được, bọn họ ngày thường nào có cơ hội hưởng thụ thái y để hỏi khám. Bình thường đại phu cùng thái y tuy nói làm chính là cùng cái nghề, nhưng ở bọn họ trong mắt, thái y thuật đó là khắp thiên hạ tốt nhất, thế cho nên tiệm bán thuốc mới vừa khai trường, cửa lập tức bài nổi lên trường long, từ xa nhìn lại, đội ngũ cực kỳ khổng lồ, thậm chí bài tới rồi phố đuôi. Chu vi xem ba tánh càng là biển người tấp nập, rậm rạp một tảng lớn người. Bạch Kỳ Diệu ở trong tiệm phụ trách tiếp đón khách nhân, có cùng Lưu Tư học quá một đoạn nhật tử y thuật bảo nhi, tắc đĩnh bụng ở quầy nội, thế ba tánh bốc thuốc, vội đến chân không chạm đất.